Coi như Chin Hẹn bình thường không biết rõ tâm tư của con gái, có chút sắt thép thẳng nam tư tưởng, nhưng nên có dùng tiền hẹn. A Phi, là Hoa Tiền Nguyệt Hạ vẫn hiểu, đương thời lưu hành ánh nắng trong phòng thưởng thức trà đọc sách loại này tiểu tư tư tưởng Chin Hẹn mặc dù không thế nào quan tâm, nhưng hắn tại cùng dò nọ chĩa hỉ rổ Mỹ đem đến ở cùng nhau thời điểm liền nghe nàng đề cập qua muốn có được một cái bậy đầy xanh thực ánh nắng phòng, có thể nằm đọc sách thưởng thức trà, cho nên tại nhà ấm kiến tạo mới bắt đầu liền có thiết kế như vậy. Hiện tại mặc dù đem tiểu hoa viên cho mượn xả hệ cư xả kỳ họ cổ cư trú, nhưng đây cũng không có nghĩa là Chin Hẹn sẽ để cho nàng ở tại tiểu hoa viên, tại tiểu bên ngoài hoa viên hành lang bên trong cho nàng thu xếp một gian phòng, thuận tiện nàng chăm sóc tiểu hoa viên cũng liền có thể. Ngược lại là xả hệ cư xả kỳ họ cổ biết hay không được như thế nào chăm sóc vườn hoa, cái này khiến Chin Hẹn có chút bận tâm, bất quá vấn đề không lớn, cùng lắm thì liền để nàng quét rác, cái khác làm việc giao cho người máy chính là... Dù sao nhà ấm thiết kế từ vừa mới bắt đầu chính là toàn tự hạn chế thức. Nói người máy, Chin Hẹn cùng dò nọ chĩa hỉ rổ Mỹ đi ra nhà ấm thời điểm, một đài người máy chính xoài bước tại nhà ấm mái vòm bên trên cài đặt cuối cùng mấy khối pha lê. Nhìn thấy những này to lớn kim loại tạo vật, dò nọ chĩa hỉ rổ Mỹ không khỏi tò mò hỏi, Chin Hẹn Kun, những đại gia hỏa này là thế nào tạo ra đến nha? Ngươi lần trước cùng ta nói là đem linh hồn nhét vào làm thành hạch tâm, sau đó khu động bọn chúng. Nhưng là nghe vào vẫn là căn bản không hiểu rõ bọn chúng đến cùng là chuyện gì xảy ra a. Cái này, cụ thể giải thích rất phiền phức, ta vẫn là trực tiếp dẫn ngươi đi xem đi. Đối với dò nọ chĩa hỉ rổ Mỹ nghi vấn, Chin Hẹn suy nghĩ một chút, cảm thấy giải thích vẫn là quá phiền phức, thế là trực tiếp mang theo dò nọ chĩa hỉ rổ Mỹ hướng tòa thành phía sau tháp cao đi đến. Nói là tháp cao, kỳ thật tháp xem trọng đi lên cũng không tính quá cao, cả tòa dùng màu đen hòn đá xây thành tháp cao cũng liền ước chừng không đến 100 mét dáng vẻ. Có nhiều chỗ nhìn qua dường như còn không có triệt để hoàn thành, một chút đất sét bút bê ngay tại làm lấy tỉ mỉ trang trí. Cùng Chin Hẹn cùng đi tiến tháp cao hạ một chỗ nhìn qua giống như là nhà máy giống nhau kiến trúc, mới vừa vào cửa dò nọ chĩa hỉ rổ Mỹ lập tức cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, máy móc quanh minh nhà máy bên trong, một ngụm ước chừng ba người cao đại nồi nấu quặng ngay tại khuynh đảo lấy rực đỏ nước thép, mà những này chảy xiết nước thép tắc thuận trước đó sắp đặt tốt đạo lưu danh chảy vào rèn đúc con đúc. Sau đó bị chở ở một bên đất sét bút bê đưa đi nhanh chóng làm lạnh về sau, liền biến thành từng cái linh bộ kiện. Gen đúc hoàn thành linh bộ kiện còn không đợi triệt để làm lạnh, liền lại bị đưa đi rèn luyện gia công, sau đó lại cùng nhau lắp ráp đứng dậy, liền biến thành giỏ nọ chĩa hỉ rổ Mỹ nhìn thấy qua bốn chân người máy. Nhìn xem một đài người máy bị chế tạo hoàn thành, sau đó lại bị đưa đi tổn chữ, giỏ nọ chĩa hỉ rổ Mỹ trừng lớn một đôi mắt thấy 10 phần cẩn thận cùng hiếu kỳ, mặc dù cảm thấy sóng nhiệt cuộn cuộn. Nhưng là một cái cao hơn 10 mét người máy cứ như vậy ở trước mặt mình lắp ráp hoàn thành, vẫn là để nàng xem nhìn không chuyển mắt. Bất quá những người máy này hiển nhiên cũng còn không có lắp đặt hạch tâm, bởi vậy lắp ráp sau khi hoàn thành cũng chỉ là đưa đi đặt tại nhà kho mà thôi. Chin Hẹn Kun, những người máy này là đưa đi cất giữ đứng dậy sao? Vì cái gì không đưa vào sử dụng nha? Do nọ chĩa hỉ rổ Mỹ tò mò hỏi, nàng có chút không hiểu vì cái gì sản xuất ra không đưa vào sử dụng. Lần trước ta cho hỉ rổ Mỹ ngươi giới thiệu qua. Những người máy kia là cần hạch tâm đến khu động, không có hạch tâm lời nói, là không có cách nào để những cái kia đại gia hỏa động đứng dậy. Chin Hẹn mang theo giỏ nỏ chĩa hỉ rổ Mỹ xuyên qua đã đem một lò nước thép tiêu hóa xong tất mà ngừng lại nhà máy, đi tới nhà máy phía sau một kiện khác nhà máy, nơi này không thể nghi ngờ muốn yên tĩnh rất nhiều, nhưng nơi này làm việc chỉ có một cái nhìn qua giống như là một con nhện lớn giống nhau cài đặt tám đầu cánh tay máy người máy. Chương 191 Linh hồn. Nhìn xem tám tay người máy đang dùng tám cánh tay 10 phần linh xảo điêu khắc một khối thủy tinh, do nọ chĩa hỉ rổ Mỹ âm thanh cũng không tự chủ đẻ thấp không ít, nhỏ giọng hướng Chin Hẹn hỏi, Chin Hẹn Kun, đây là đang làm gì nha? Nơi này là dùng để chế linh hồn hạch tâm xưởng, ngươi lần trước nhìn thấy dùng để khống chế người máy hạch tâm chính là ở đây chế tác được. Chin Hẹn mang theo do nọ chĩa hỉ rổ Mỹ đi đến người máy bên cạnh, khoảng cách gần quan sát công tác của nó hiện tại ngay tại điêu khắc chính là linh hồn thủy tinh. Khống chế máy móc người linh hồn hạch tâm chính yếu nhất bộ kiện. Thông qua cắt chém cùng khắc họa phù văn, đem phổ thông thủy tinh gia công về sau bổ sung linh hồn, lại phong trang sắc ngoài, liền chế tác thành một cái có thể khống chế người máy hạch tâm. Bổ sung linh hồn do nọ chĩa hỉ rổ Mỹ nghe được Chin Hẹn nói cái này, không khỏi trầm mặc một chút, do dự một chút về sau mới hạ quyết tâm mở miệng đối Chin Hẹn hỏi, Chin Hẹn Kun, ngươi ý là mỗi một cái người máy bên trong đều có một cái linh hồn ở đây sao? Đúng vậy, không chỉ là người máy. Ngươi nhìn thấy mỗi một cái đất sét bút bê kỳ thật bọn chúng cũng là đem linh hồn nhét sau khi đi vào làm thành. Nhìn xem giò nọ chĩa hỉ rổ Mỹ do dự thái độ, Chin Hẹn tự nhiên đoán được nàng đang suy nghĩ gì, nhưng cũng không có nóng lòng giải thích, mà là kiên nhẫn cùng đợi dò nọ chia hì rổ mì đoạn ở dưới. Nghe được Chin Hèn nói như vậy, mặc dù sớm đã có suy đoán, nhưng vẫn là để dò nọ chia hì rổ mì sắc mặt trở nên khó coi mấy phần. Bất quá từ đối với chính mình vị hôn phu tín nhiệm, nàng vẫn là ngẩng đầu chăm chú nhìn Chin Hèn, ánh mắt tràn ngập chờ mong mà hỏi, kia Chin Hèn Kun, những linh hồn này là từ đâu đến? Sẽ không phải là ngươi giết người? Ngươi nghĩ đi nơi nào hì rổ mì? Chin Hèn nghe được dò nọ chia hì rổ mì đem nói hỏi lên, không chỉ không có tức giận, ngược lại nở nụ cười, trong lúc vui vẻ càng có như chút được gánh nặng hương vị, ta giống như là loại kia sẽ làm ra giết người cướp đoạt linh hồn, sau đó còn đem linh hồn lấy ra làm đất sét bút bê cùng người máy người sao. Ngươi không khỏi đem ta nghĩ quá xấu một điểm A. Do nọ chia hì rổ mì nghe được Chin Hèn nói như vậy, cũng không có lập tức tin tưởng hắn, mà là nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nhìn hồi lâu, thấy Chin Hèn ánh mắt một mảnh thản nhiên, lúc này mới nhẹ gật đầu, lựa chọn tin tưởng Chin Hèn. Bất quá nàng vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ mà hỏi, kia những linh hồn này đều là từ đâu đến? Ngươi sẽ không nói cho ta nói đều là động vật linh hồn A. Đối mặt do nọ chia hì rổ mì nghi vấn, Chin Hèn cũng không có trực tiếp trả lời, mà là xông nàng ngự trọng tâm trường nói, hì rổ mì, ta biết ngươi là một cái tâm địa thiện lương người, nhưng là có một số việc ta vẫn là cần nhắc nhở ngươi một chút. Ta là tử linh pháp sư, ta tôn trọng sinh mệnh cùng tử vong, nhưng tại tử linh pháp sư trong mắt, linh hồn cũng tốt, thi thể cũng tốt. Bọn nó đều chẳng qua là vật liệu mà thôi. Nếu như ngươi chỉ là làm một người bình thường, ta sẽ không để cho ngươi tiếp xúc đây hết thảy. Nhưng là ngươi nói ngươi muốn cùng ta học tập tử linh pháp thuật, như vậy ngươi nhất định phải rõ ràng, có nhiều thứ tại tử linh pháp sư trong mắt, ý nghĩa cùng giá trị là cùng người bình thường không giống. Người bình thường chỗ kiên trì đạo đức đúng sai nhớ lại trước siêu phàm giả trong mắt cũng là hoàn toàn khác biệt. Chin Hèn lời nói để dò nọ chia hỉ rộ mỉ cắn môi một cái, hiển nhiên nội tâm lâm vào rễ rùa bên trong. Nhưng nàng rất nhanh liền làm ra quyết định, vẫn như cũ ánh mắt kiên định nhìn xem Chin Hèn, hướng hắn hỏi, ngươi nói những này ta đều hiểu, cũng làm tốt chuẩn bị tư tưởng, ta chính là muốn biết những linh hồn này ngươi đến tột cùng là dùng phương pháp gì đạt được. Ta không hy vọng ngươi lạm sát kẻ vô tội. Nhìn xem nói xong có chút kích động dò nọ chia hì rô mì, Chin Hèn không khỏi có chút cảm động, nếu như nàng không phải quan tâm chính mình, căn bản không muốn để ý như vậy những chuyện này. Những linh hồn này đều là cô hồn dã quỷ. Chin Hèn cũng không có nói những linh hồn này là hắn từ minh giới vị diện giành được chuyện, biết những chuyện này đối với giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ đến nói còn có chút quá sớm, bất quá những thứ khác Chin Hèn lại toàn bộ nói thẳng ra, phía ngoài tháp cao gọi là tụ linh tháp, đỉnh tháp có một tòa tụ linh pháp trận, sẽ đem cả hòn đảo nhỏ phạm vi bên trong tất cả linh hồn hội tụ đến tụ linh tháp đến, đồng thời chuyển hóa thành trống không linh hồn. Mà những này trống không linh hồn chính là nguyên vật liệu, đi qua gia công về sau liền có thể quán chú đến linh hồn thủy tinh bên trong làm thành khống chế hạch tâm, hoặc là lắp tiến đất sét bút bê bên trong. Nghe được Chin Hèn nói như vậy, do nọ chia hỉ rổ mỉ rốt cục thở dài một hơi, nàng mặc dù đã tiếp nhận Chin Hèn là tử linh pháp sư chuyện này, đối với hắn đem thi thể cùng linh hồn nhìn thành tài liệu mặc dù có chút khó mà tiếp nhận, nhưng vẫn là cũng không kháng cự, thậm chí nguyện ý hướng tới hắn học tập tử linh pháp thuật, biến thành giống như hắn tử linh pháp sư, thậm chí giết người loại chuyện này nàng cũng có nhất định chuẩn bị tâm lý. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là dò nọ chia hỉ rổ mỉ chính hy vọng trượng phu tương lai là một cái sẽ lạm sát kẻ vô tội người. Đây cũng là vì cái gì nàng nghe được Chin Hèn nói dùng linh hồn làm tài liệu thời điểm nhất định phải truy vấn những linh hồn này nơi phát ra nguyên nhân. Nếu như Chin Hèn là thông qua giết chết người vô tội đến thu hoạch những linh hồn này lời nói, coi như mình chỉ là người bình thường, dò nọ chia hỉ rổ mỉ cũng dự định liều mạng ngăn cản hắn tiếp tục làm như thế, mặc dù cũng không tính rời đi Chin Hèn. Nhưng nàng nhưng cũng không hy vọng cuộc sống tại một cái lạm sát kẻ vô tội bên người thân. Bất quá cũng may Chin Hèn hiển nhiên cũng không lúc một cái lạm sát kẻ vô tội người, cái này khiến giỏ nọ chia hỉ rổ mì rốt cục buông xuống tất cả lo lắng, dùng sức bổ nhào vào trong ngực của hắn. Có lỗi với Chin Hèn Kun. Ta không nên hoài nghi ngươi. Chỉ là ta giỏ nọ chia hỉ rổ mì liên tục không ngừng hướng Chin Hèn xin lỗi, nói liền khóc lên, thật xin lỗi, ta không nên hoài nghi ngươi. Nhưng là ta thật không nghĩ trượng phu của mình sẽ là một cái lạm sát kẻ vô tội người. Tốt rồi, ta lại không có tức giận, một chút chuyện nhỏ mà thôi, hỉ rổ mì ngươi khóc cái gì. Ôn nhu an ủi vị hôn thê của mình, Chin Hèn cũng không có đem chuyện này để vào trong lòng. Hoặc là nói đúng hắn mà nói, do nọ chia hỉ rổ mì có thể tương mình như vậy thái độ biểu đạt ra đến, mới là để hắn cảm thấy cao hứng chuyện, bởi vì nàng không phải vọng thêm suy đoán cùng hoài nghi, mà là trực tiếp hỏi chính mình, đây là đối với mình tín nhiệm biểu hiện. Mà lại do nọ chia hỉ rổ mì yêu cầu chuyện, cũng là xuất phát từ quan tâm hắn mới hỏi, cái này càng sẽ không để Chin Hèn để ý hoặc là tức giận rồi. Hống một hồi lâu mới khiến cho do nọ chia hỉ rổ mì thu hồi nước mắt, Chin Hẹn nhìn xem nàng dường như cũng có chút mệt mỏi, hôm nay dày vò một đêm cũng xác thực rất vất vả, thế là nói với nàng, Hì Dô Mì, muốn không chúng ta ban đêm liền ở lại đây đi, mặc dù còn không có triệt để hoàn thành, nhưng là phòng ngủ chính bộ phận đã trang trí xong, mà lại ta còn chuẩn bị suối nước nóng, ngươi muốn thử xem tư nhân suối nước nóng sao? Tư nhân suối nước nóng? Do nọ chia Hì Dô Mì ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc kinh ngạc, đồng thời cũng có một chút kích động. Mặc dù Nhật Bản có rất nhiều suối nước nóng, nhưng nàng lại còn chưa từng có thử qua tư nhân suối nước nóng là cảm giác gì. Chương 192, kết quả kiểm tra. Từ mềm mại lông nhung thiên nga bên trong tỉnh lại, do nọ chia Hì Dô Mì mở to mắt nhìn thấy là xa lạ màu tím sấm màn, dưới thân mềm mại xúc cảm để người như trô đám mây, nàng lung lay thần mới phản ứng được chính mình cũng không phải là ở nhà, mà là tại Chin Hẹn tòa kia còn chưa hoàn thành trong thành bảo. Tuy nói còn chưa hoàn thành, nhưng cũng chỉ là một chút không quan trọng địa phương tại làm tiến một bước trang trí, mà phòng ngủ chính bộ phận tắc sớm đã có thể sử dụng. Tối hôm qua Chin Hẹn đưa ra ngủ lại ý nghĩ, do nọ chia Hì Dô Mì vốn còn nghĩ về nhà ngủ, nhưng bị Chin Hẹn mang theo đi một chuyến trong thành bảo tư nhân suối nước nóng, ngâm 3-2 tiếng về sau, cũng liền ấm ở lưu lại. Không thể không nói loại này mang theo cổ điển phong vị tòa thành sắc thực có loại đặc biệt mị lực, mặc dù đây chỉ là mới tạo tòa thành liền trang trí đều không có làm xong, thậm chí không có bất kỳ cái gì lịch sử nội tình, nhưng đặc biệt không khí cùng ưu nhã hoàn cảnh vẫn là để dò nọ chia Hì Dô Mì cảm thấy 10 phần hưởng thụ, thử hỏi cái nào nữ hài khi còn bé không có làm qua chính mình tỉnh lại sau giấc ngủ biến thành ở tại trong thành bảo công chúa, chờ đợi vương tử tới đón cưới mộng đẹp của mình đâu. Bất quá dù sao cũng là hơn 30 tuổi người, đối với loại này tiểu nữ sinh mới làm mộng đẹp dò nọ chia Hì Dô Mì cũng chính là buổi sáng rời giường thời điểm hoảng lên đồng mà thôi. Chỉ là làm nàng đang chuẩn bị rời giường mặc quần áo thời điểm, cửa phòng đông nhiên bị mở ra, một đội ăn mặc truyền thống hình lần trang phục hầu gái đẩy mấy chiếc xe đẩy nhỏ đi đến, cùng nhau đi tới còn có Chin Hẹn. Công chúa điện hạ của ta, ngài rời giường sao? Nhìn xem ngồi ở trên giường có chút sửng sốt dò nọ chia Hì Dô Mì, Chin Hẹn cố ý dùng đến phảng phất điệu vịnh than giống nhau ngữ điệu cười với nàng đạo, đồng thời cũng ra hiệu hầu gái đi cho nàng rửa mặt. Còn tại xứng sở dò nọ chia Hì Dô Mì nhìn xem đi tới hầu gái từ nhỏ xe đẩy bên trên cầm lấy khăn mặt đặt ở trong nước nóng ướt nhẹp về sau vắt khô, sau đó nhu hòa thay mình lau hai tay, lập tức không rõ ràng cho lắm, tại ngu ngơ nhận lấy các nàng phục thị đồng thời, cũng tò mò hỏi, Chin Hẹn Kun, các nàng là người nào a? Vì cái gì trước đó chưa từng gặp qua? Không phải người. Chin Hẹn xông dò nọ chia Hì Dô Mì nở nụ cười, tại bên giường ngồi xuống, nhưng vẫn là giải thích nói, các nàng là ưu linh hầu gái. Phụ trách phục vụ tòa pháo đài này. U Linh. Hầu gái. Do nọ chia Hì Dô Mì quan sát tỉ mỉ lấy vì chính mình phục vụ hầu gái, nhìn qua lại cùng người sống cũng không hề khác gì nhau, đến nỗi ánh nắng. Do nọ chia Hì Dô Mì ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, mặc dù tia sáng cũng không mãnh liệt, nhưng cũng là ánh nắng tươi sáng một ngày, U Linh làm sao có thể đi lại dưới ánh mặt trời. Không cần kỳ quái, các nàng là ta dùng hôm qua đã nói với ngươi tụ linh tháp chế tạo ra chống không linh hồn triệu hoán. Nhìn qua cùng người sống không khác, đồng thời trên người các nàng trang phục hầu gái là dùng đặc thù vật liệu làm, có thể che đậy ánh nắng đối các nàng tổn thương. Chin Hẹn cười hướng dò nọ chia Hì Dô Mì giải thích, đến nỗi nói tử linh không gian ánh nắng chỉ là pháp thuật hiệu quả cũng không phải thật sự là ánh nắng loại sự tình này vẫn là đợi nàng có thể nghe hiểu thời điểm lại cùng nàng giải thích đi. À, hóa ra là như vậy mặc dù Chin Hẹn cũng không có nói phức tạp hơn nội dung. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là hắn nói tới nội dung đối với dò nọ chia Hì Dô Mì đến nói vẫn như cũ để nàng cảm thấy có chút đầu óc choáng váng, chỉ có thể trực lăng lăng tùy ý những này ưu linh hầu gái cho nàng rửa mặt, rửa tay, xúc miệng về sau, lại bị thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Bởi vì Hì Dô Mì ngươi tối hôm qua không mang quần áo, cho nên ta cố ý buổi sáng đi về nhà cầm, không biết ngươi hôm nay nghĩ mặc cái gì, cứ rửa theo chính ta yêu thích chọn. Chin Hẹn xông dò nọ chia Hì Dô Mì cười cười, mang theo nàng rời khỏi phòng. Đi trước phòng ăn ăn điểm tâm đi, ăn xong lại đi đi làm cũng được, thời gian còn sớm. Hưởng dụng một trận mỹ vị mà tinh xảo bữa sáng, Chin Hẹn cùng dò nọ chia Hì Dô Mì mới rời khỏi tử linh không gian, cùng đi đi làm. Chin Hẹn Kun, chúng ta tối hôm qua không phải tại quả cà mì nghĩa trang phụ cận sao? Làm sao hiện tại sẽ trực tiếp dò nọ chia Hì Dô Mì nhìn xem khoảng cách hai người cách đó không xa đông đại phụ thuộc bệnh viện, có chút không hiểu hướng Chin Hẹn hỏi, mặc dù đoán được khả năng này là pháp thuật của hắn năng lực. Nhưng nàng vẫn là hiếu kỳ hỏi lên. Chúng ta tối hôm qua là từ quả cả mỉ nghĩa trang đi vào đảo nhỏ không sai, nhưng là cũng không có nghĩa là chúng ta lúc đi ra còn cần từ nơi nào đi ra. Chin Hẹn cùng dò nọ chia Hì Dô Mì xuất hiện là bệnh viện chung quanh một đầu yên lặng hẻm nhỏ, dắt dò nọ chia Hì Dô Mì tay từ nhỏ ngõ hẻm bên trong đi ra, một bên hướng bệnh viện đi đến, Chin hẹn một bên giải thích nói, chỉ cần có thể định vị tọa độ, ta tướng môn mở ở nơi nào cũng không có cái gì hạn chế. Ma pháp thật đúng là thần kỳ đâu. Nghe Chin hẹn giải thích, do nọ chia hỉ rổ mỉ cũng không có quá lý giải trong đó nguyên lý, nhưng đại khái ý tứ vẫn là hiểu rõ, thế là hiếu kỳ nâng lên mình tay, nhìn xem trên tay chiếc nhẫn đính hôn hướng Chin hẹn hỏi, kia Chin hẹn cun, chiếc nhẫn của ta cũng có năng lực như vậy sao? Có, bất quá ngươi trước tiên cần phải học được làm sao sử dụng nó. Chin hẹn nhẹ gật đầu, hai người lúc này đã đi vào bệnh viện, liền không tiếp tục cái đề tài này. Xuyên qua bệnh viện đại sảnh, cùng gió nọ chia hỉ rổ mỉ tách ra trở lại phòng làm việc của mình thay đổi bác sĩ áo khoác trắng, thân phận của Chin hẹn cũng từ tinh nghiên tử vong tử linh pháp sư chuyển đổi thành chăm sóc người bị thương bác sĩ, bắt đầu hôm nay làm việc. Giáo sư, đây là hỉ gạ xì ra mạ cả CT cùng phim ít quang, buổi sáng kiểm tra thất người đưa tới. Thấy Chin hẹn tiến văn phòng. Ski dễ dễ nạ vội vàng đem trước kia kiểm tra thất đưa tới đồ vật giao cho hắn. Kết quả hì gạ xí giả mạ cả kết quả kiểm tra, Chin hẹn không khỏi nhíu mày, trước kia đưa tới. Kiểm tra thất hiệu suất lúc nào cao như vậy rồi. Buổi sáng không phải hẳn là đều muốn thử máy về sau mới có thể làm kiểm tra sao. Là hì gạ xí giả mạ bác sĩ tìm kiểm tra thất người hỗ trợ, buổi sáng đi làm trước đó sớm cho hắn muội muội làm kiểm tra. Buổi sáng kiểm tra thất người đem đồ vật đưa tới thời điểm Ski dễ dễ nạ cũng có chút hiếu kỳ. Cho nên trước đó liền đã hỏi một tiếng. Nghe Shizuka giải thích, Chin hẹn ngược lại là lý giải nhẹ gật đầu, kiểm tra thất dụng cụ mỗi sáng sớm khởi động máy hiệu chỉnh thế nhưng là rất tốn thời gian, có thể làm cho kiểm tra thất người sớm khi làm việc trước đó cho hỉ gạ xỉ dạ mạ cả làm kiểm tra, hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ hiển nhiên là thiếu kiểm tra thất người rất lớn một cái nhân tình mới có thể làm đến. Đem CT cùng phim ít quang cắm đến chính mình bên cạnh bàn làm việc hộp đèn bên trên, nhìn xem phía trên kết quả kiểm tra. Chin hẹn nói với Shizuka, Shizuka-san, đi đem đại mòn mạch kỷ cổ bác sĩ gọi tới, liên quan tới hỉ gạ xỉ dạ mạ cả bệnh tình ta có chút vấn đề muốn cùng nàng thảo luận. Ta biết. Shizuka lên tiếng liền rời đi văn phòng, dựa theo Chin hẹn dặn dò đi tìm đại mòn mạch kỷ cổ. Cái này giải phẫu. Phiền phức a. Chin hẹn nhìn xem hộp đèn bên trên hỉ gạ xỉ dạ mạ cả xương sống CT hình ảnh, nhịn không được nhíu mày, cái dạng này lời nói, muốn cắt bộ phận liền muốn. Chương 193, xương sống ngôn nắn. Bác sĩ Chin, gọi ta đến có chuyện gì sao? Hai tay cắm ở trong túi, dựa vào ở trên ghế salon đại môn không biết trên người áo khoác trắng liền chưa từng có rất quy củ mặc qua, luôn luôn mở rộng ra vạt áo, nhìn qua có chút giống là thời thượng nữ lang mà không phải một cái nghiêm cẩn bác sĩ ngoại khoa. Chin hẹn hướng phía trước người CT hình ảnh chép miệng, ra hiệu đái mòn mạch kỷ cổ tiến lên nhìn kỹ, thì gạ xì dạ mạ cả CT kết quả kiểm tra, ngươi trước nhìn kỹ hăng nói đi. Đây là đái mòn mạch kỷ cổ đứng người lên đi đến hộp đèn trước, nhìn kỹ treo ở phía trên CT hình ảnh, cái này xem xét phía dưới, lập tức nhíu mày, thì gạ xì dạ mạ bác sĩ chính mình cũng là bác sĩ ngoại khoa A. Làm sao lại để muội muội của hắn biến thành như vậy? Chỉ sợ cùng muội muội của hắn tính cách có quan hệ đi, ngày đó kiểm tra thời điểm muội muội của hắn một mực không có thẳng tắp qua đi lưng, ta còn tưởng rằng nàng là đang sợ, không nghĩ tới thế mà là cuộc sống biến hình. Chin hẹn lắc đầu. Nghĩ đến hỉ gạ xì ra mạ cả bộ kia quái đản quái lệ tính tình, xảy ra chuyện như vậy chỉ sợ cũng không tính kỳ quái. Cái này chỉ sợ là nằm nghiêng đưa tới, mặc dù vấn đề không nghiêm trọng, nhưng là so trước đó dự tính tình huống đến nói, giải phẫu muốn phức tạp không ít. Đại mòn mạch kỷ cổ nhìn xem CT hình ảnh bên trên hỉ gạ xì ra mạ cả đã biến hình cuộc sống, cũng không khỏi được nhíu mày. Nàng cùng Chin hẹn nguyên bản dự tính giải phẫu là đối hỉ gạ xì ra mạ cả đã từng bị hao tổn xương sống tiến hành bộ phận cắt bỏ. Đồng thời đối tủy sống tổn thương bộ vị tiến hành trùng kiến, căn cứ tình huống thực tế phán đoán phải chăng muốn làm xương sống toàn cắt bỏ. Nhưng bây giờ hỉ gạ xì dạ mạ cả xuất hiện cột sống bên cạnh con tình huống, kia đang tiến hành trị liệu đồng thời, còn cần đối cột sống của nàng biến hình tiến hành ôn nắn, cái này không thể nghi ngờ ra tăng giải phẫu gánh vác cùng độ khó. Đến nỗi hỉ gạ xì dạ mạ cả cột sống biến hình, cũng không phải cái gì đặc biệt kỳ quái ngạch chuyện. Xương cột sống gãy giải phẫu về sau. Nếu như trở lại vị trí cũ bất lương là sẽ tạo thành cột sống biến hình, thậm chí sẽ dẫn đến dị dạng khép lại, tạo thành thân đốt tiến một bước tăng sinh, nghiêm trọng có thể sẽ áp bách đến thần kinh cùng tủy sống, gây nên chi dưới công năng tính chướng ngại, nghiêm trọng còn biết dẫn đến chi dưới tê liệt. Nàng chi dưới tê liệt, có thể hay không cùng cái này cột sống biến hình có quan hệ. Khi gạ xị dạ mạ cả cột sống biến hình mặc dù không nghiêm trọng lắm, CT bên trên ảnh hưởng dường như cũng không có phát sinh thân đốt tăng sinh, nhưng nhìn xem bên cạnh con cột sống. Chin hẹn vẫn là cân nhắc đến khả năng này. Đại mòn mạch kỷ cổ suy nghĩ một chút về sau nhẹ gật đầu, khẳng định nói, không thể loại trừ khả năng như vậy tính, cho nàng lại làm kiểm tra đi. Thuận tiện cũng kiểm tra một chút thần kinh của nàng tình huống tổn thương, như vậy cũng có thể xác định giải phẫu phạm vi. Vì cái gì còn phải lại làm kiểm tra a? Khi gạ sĩ giả mạ cả hiển nhiên không quá nguyện ý lại làm kiểm tra, nhưng vô luận là chin hẹn cùng đái mòn mà kỳ cổ hiển nhiên cũng sẽ không đối với chuyện như thế này để nàng tùy hứng, vẫn là tại hai cái tiểu hộ sĩ hiệp trợ dưới, đưa nàng đưa vào kiểm tra thất. Tại chin hẹn cùng đái mòn mà kỳ cổ nhìn chằm chằm màn hình nhìn xem kết quả kiểm tra thời điểm, nghe hỏi chạy tới hỉ gạ sĩ giả mạ bác sĩ cũng thở hồng hộc tiến kiểm tra thất, nhìn thấy chin hẹn cùng đái mòn mà kỳ cổ cùng nhau cau mày nhìn màn ảnh dáng vẻ, lập tức lo lắng hỏi, giáo sư. Muội muội ta bệnh tình có vấn đề gì sao? Chin hẹn nhìn thoáng qua tóc đều chạy có chút sốc xếp hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ, khẽ lắc đầu nói, trở lại vị trí cũ bất lương đưa tới cuộc sống biến hình, làm một chút thắt lưng cộng hưởng từ hạt nhân, kiểm tra một chút phải chăng có thân đốt tăng sinh áp bách thần kinh cùng tùy sống, thuận tiện cũng kiểm tra một chút bị hao tổn thần kinh tình huống, xác định một chút giải phẫu phạm vi. Cuộc sống biến hình. Cái này sao có thể? Ê cả thuật hậu quản lý là ta tự mình làm. Tất cả chú ý hạng mục cũng bàn giao cho trong nhà mẹ, nàng cũng một mực nói cho ta cả khôi phục tình huống rất tốt, không có vấn đề à. Nghe được Chin Hẹn lời nói, thì gạ sĩ dạ mạ bác sĩ lập tức có chút không tin. Chin Hẹn cũng không có nói thêm cái gì, cầm qua một đài bệnh viện nội bộ máy tính bảng, điều ra hỉ gạ sĩ dạ mạ cả CT hình ảnh đưa tới hỉ gạ sĩ dạ mạ bác sĩ trước mặt, ra hiệu chính hắn nhìn. Nhìn xem máy tính bảng bên trên CT hình ảnh bên trong đã rõ ràng xuất hiện bên cạnh con cùng biến hình cuộc sống. Khi gạ xì dạ mạ bác sĩ kia còn có thể không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, mặc dù không phải khoa chỉnh hình bác sĩ, nhưng khi đó hỉ gạ xì dạ mạ cả xảy ra chuyện thời điểm hắn cũng đại lượng nghiên cứu qua tài liệu tương quan, tự nhiên rõ ràng cái này là bởi vì cái gì mà đưa tới. Nàng làm sao như thế không nghe lời? Không phải đã thông báo nàng không thể nằm nghiêng sao? Khi gạ xì dạ mạ bác sĩ sắc mặt thay đổi mấy lần, đỏ lên về sau lại trở nên xanh xám, hiển nhiên đối mội mội tùy hứng cảm thấy rất tức giận. Đều đã tạo thành cuộc sống biến hình, loại thời điểm này sinh khí chuyện vẫn là tỉnh lại đi. Đại mòn mạch kỳ cậu nghe hỉ gạ xì giả mạ bác sĩ phàn nàn, ở một bên ngạnh hắn một câu, bất quá nàng nhưng cũng xoay người lại, nhìn xem hỉ gạ xì giả mạ bác sĩ nói, chẳng qua là bên cạnh con mà thôi, vấn đề cũng không phải là rất lớn, từ trước mắt kết quả kiểm tra đến xem cũng không có tạo thành đối thần kinh cùng tùy sống áp bách, bất quá giải phẫu lời nói, vẫn là cần tiến hành ổn nắn. Nhưng là như vậy, liền muốn tại làm xương sống cắt bỏ cùng đuôi ngựa thần kinh xây lại đồng thời cho nàng làm cột sống ngôn nắn, giải phẫu lượng sẽ không quá lớn rồi. Chin Hẹn cao mày đánh giá một chút giải phẫu lượng, không khỏi có chút do dự, bản thân xương sống cắt bỏ cùng thần kinh xây lại cũng đã là một đài đại giải phẫu, hiện tại còn muốn làm xương sống ngôn nắn. Thời gian dài như vậy giải phẫu không nói người bệnh thân thể có ăn hay không được tiêu, đại mòn san ngươi thể lực theo kịp sao. Xương sống cắt bỏ là đem bệnh biến cần cắt bỏ xương sống toàn cắt bỏ hoặc là bộ phận cắt bỏ. Lại thông qua giá đỡ tiến hành cố định về sau dùng xương xi măng hoặc là thái lưới tiến hành bổ khuyết, như vậy giải phẫu bản thân cũng đã là một đài đại giải phẫu, mà Chin Hẹn cùng đái mòn mạch kỳ cổ còn muốn tại kính hiển vi hạ đối hỉ gạ xì dạ mạ cả tủy sống cùng thần kinh tiến hành xây lại chữa trị, hiển nhiên để giải phẫu lượng gấp bội gia tăng, hiện tại còn muốn làm cột sống biến hình ốn nắn, đây cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Cột sống biến hình ốn nắn là vô cùng phiền phức giải phẫu. Cần tại mỗi một tiết xương sống bên trên đánh khổng an trang cố định đinh ốc và mũ ốc vít, sau đó lại dùng một đầu cốt thép đem biến hình cột sống trở lại vị trí cũ, đồng thời tại cột sống một bên khác cũng đồng dạng lắp đặt một đầu cốt thép, thông qua hai đầu cốt thép đến đem toàn bộ cột sống cố định, từ đó vốn nắn tư thái. Nhân thể xương sống 33 tiết, coi như không cần mỗi một tiết đều tiến hành cố định, nhưng nhìn hỉ gạ xì dạ mạ cả biến hình bên cạnh con cột sống, chí ít cũng là mười mấy tiết lượng công việc. Loại trình độ này giải phẫu bình thường bản thân cũng đã là một đài đại giải phẫu. Huống chi hiện tại còn muốn tại vốn có giải phẫu nội dung càng thêm bên trên những này, cái này đã vượt ra khỏi một cái phổ thông bác sĩ đủ khả năng gánh vác được giải phẫu lượng hạn mức cao nhất, dưới tình huống bình thường nên là có khoa chỉnh hình cùng thần kinh ngoại khoa hai cái giải phẫu đoàn đội thay nhau phối hợp hoàn thành mới đúng. Chính Chin Hẹn đương nhiên chịu đựng được loại trình độ này đại giải phẫu tiêu hao, hắn lo lắng chính là đại mòn mà kỳ cổ phổ thông người thân thể có thể ăn được hay không được tiêu. Ta làm giải phẫu rất nhanh, không có vấn đề. Đại mòn mạch kỳ cổ đánh giá một chút giải phẫu lượng, vẫn như cũ cảm thấy không có vấn đề gì, yên tâm đi, ta là sẽ không thất bại. Chương 194, học thuật hợp tác. Khi gạ sĩ giả mạ cả giải phẫu phương án mặc dù định ra, nhưng Chin Hẹn hiển nhiên không có khả năng thật tin đại mòn mạch kỳ cổ lời nói liền hai người bọn họ cho hỉ gạ sĩ giả mạ cả động giải phẫu. Cũng không phải Chin Hẹn không tín nhiệm đại mòn mạch kỳ cổ giải phẫu trình độ. Mà là lần này giải phẫu lượng đã tương đương với hai đài đại giải phẫu, bình thường đến nói mười mấy tiếng giải phẫu thời gian, coi như Chin Hẹn cùng đái mòn mà kỳ cổ thể lực chịu đựng được, nhưng hai người tới không khỏi hiệu suất quá thấp. Đương nhiên, bàn giải phẫu chung quanh cũng đứng không được quá nhiều bác sĩ, cân nhắc đến giải phẫu hiệu suất vấn đề, thích hợp nhất phương án nên là Chin Hẹn cùng Đái Mòn Mạch Kỷ Cổ một người dẫn đầu một cái giải phẫu tiểu tổ cộng đồng giải phẫu, đồng thời đối bị hao tổn thắt lưng cùng đuôi ngựa thần kinh tiến hành giải phẫu, sau đó lại đối xương sống tiến hành ôn nắn, như vậy đã để cao hiệu suất tiết kiệm thời gian, cũng có thể để mổ chính bác sĩ lượng công việc không lớn bao nhiêu. Đại Mòn Mạch Kỷ Cổ đang suy nghĩ một phen về sau cũng đồng ý Chin Hẹn ý kiến, dù sao một đài mười mấy tiếng đại giải phẫu đối với nàng mà nói cũng là một cái không nhỏ gánh vác, nếu như không có cổ sống ôn nắn bộ phận này giải phẫu nội dung, nàng cùng Chin Hẹn hai người còn ứng phó tới, hiện tại lớn như vậy giải phẫu lượng, không tìm người làm trợ thủ hỗ trợ là cơ hội chuyện không thể nào. Bất quá mặc dù xác định giải phẫu nội dung cùng quá trình, nhưng là như vậy một đài đại giải phẫu công tác chuẩn bị cũng là phi thường phức tạp, hiển nhiên không có khả năng lập tức động giải phẫu. Lại nói hỉ gạ xì giả mạ cả chỉ là tê liệt, cũng không phải cái gì nhất định phải lập tức động giải phẫu bệnh buộc phát nặng, cho nên đài này giải phẫu sắp xếp thời gian ngược lại là cũng không làm sao cấp bách. Mà lại lao hiệu trưởng tại trải qua một tuần lễ tu dưỡng về sau, cũng đến nên tiến hành lần thứ hai giải phẫu thời gian. Lần này giải phẫu không thể so lần thứ nhất, không chỉ muốn vào đi mở bụng giải phẫu, còn muốn sử dụng công nghệ chiếu sáng 3D đến đối lao hiệu trưởng gan bộ vị khối u tiến hành tinh vi cắt bỏ. Bởi vậy Chin Hẹn cần tiến hành càng tỉ mỉ cùng tinh vi chuẩn bị. Hẹn, cái này chính là ngươi nói loại kia cái gì đặc thù hình quang tề sao? Từ Hiểu Hồng nhìn xem giỏ nọ chĩa hì rộ mỉ sẽ vì giải phẫu chuẩn bị đặc thù hình quang tề thêm chú đến giả hiệu trưởng một chút bên trong, hiếu kỳ hướng đứng ở một bên Chin Hẹn hỏi. Y cờ gơ đặc thù hình quang sắc tố, sẽ thông qua huyết dịch tuần hoàn đến gan, sau đó bị khối u bộ vị hấp thu, từ đó tại đặc thù gần tia hồng ngoại máy quay phim hạ bảy biện ra khác biệt nhan sắc. Chin Hẹn nhẹ gật đầu, tiếp tục giới thiệu nói, như vậy liền có thể đem giải phẫu bên trong muốn cắt bỏ bộ phận dùng hết tiến hành nhan sắc phân chia đồng thời hiện ra, đồng thời thông qua công nghệ chiếu sáng 3D đem hình ảnh hình chiếu tại tạng khí mặt ngoài, thông qua quan sát nhan sắc phân chia tốt hình ảnh, cho dù là nhỏ bé khối u cũng có thể phân chia đi ra. Cho nên tại giải phẫu bên trong có thể một bên xác nhận khối u vị trí, vừa hướng khối u tiến hành chính xác cắt bỏ, mà lại coi như giải phẫu bên trong tạng khí vị trí xuất hiện biến động. Tại 0.1 giây bên trong liền có thể làm ra sửa đổi, thời gian thực đem hình chiếu bắn ra đến chính xác vị trí, tại giải phẫu trung tướng sai lầm khả năng xuống đến thấp nhất. Tốt tiên tiến. Như thế một bộ thiết bị cần bao nhiêu tiền A? Từ Hiểu Hồng nghe Chin Hẹn giới thiệu, cũng kìm lòng không được phát ra một tiếng tán thưởng. Tân tiến như vậy mũi nhọn chữa bệnh khí giới, trong nước cũng chỉ có một ít Bắc Thượng Quảng bệnh viện lớn mới có thể có. Nhà mình cái kia cấp tỉnh phổ thông viện y học hiển nhiên là không có cái gì cơ hội đưa vào loại này hàng cao cấp. Nhưng Từ Hiểu Hồng vẫn là không nhịn được muốn hỏi giá cả. Chin Hẹn khẽ lắc đầu, nở nụ cười nói, thật có lỗi gì bà, đây là cơ mật tối cao, ta cũng không biết. Mà lại làm bác sĩ chúng ta giống nhau một mực dùng, mặc kệ những vật này là bao nhiêu tiền mua. Chin Hẹn lời này lập tức để Từ Hiểu Hồng thâm thụ đả kích che ngực, nàng cũng rất muốn một mực dùng, mặc kệ bao nhiêu tiền à. Có tiền thật sự là tốt, đáng tiếc không phải tiền của ta. Ngược lại là đã tiếp nhận huỳnh quang sắc tố tiêm vào lão hiệu trưởng nghe được hai người nói chuyện. Có một chút không giống nhau lắm ý nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía Chin Hẹn hướng hắn hỏi, Chin Hẹn đồng học, có thể không có thể cùng các ngươi bệnh viện lãnh đạo nói chuyện, để bệnh viện các ngươi cùng trường học của chúng ta khai triển một chút hợp tác hạng mục. Trường học tình huống ngươi cũng biết, nếu như có thể mời các ngươi bệnh viện một chút chuyên gia học giả đi trong nước dạy học lời nói, đối trường học dạy học trình độ cùng chữa bệnh trình độ đề cao đều sẽ có trợ giúp rất lớn. Nghe được lão hiệu trưởng lời nói, Chin Hẹn suy nghĩ một chút về sau nói, cái này ngược lại là không có vấn đề gì. Ta quay đầu cùng viện trưởng nói một chút, mặc dù không biết có thể hay không thông qua, nhưng là nếu như chỉ là học thuật giao lưu, an bài một chút nghiên tu y tới huấn luyện, phái mấy vị giáo sư xuất ngoại dạy học hẳn không có cái gì vấn đề quá lớn, như vậy giao lưu cũng là tăng lên bệnh viện lực ảnh hưởng, đối bệnh viện bản thân cũng có chỗ tốt. Vậy cái này sự kiện liền xin nhờ Chin Hẹn đồng học ngươi, nếu như có thể thúc đẩy chuyện này, kia lão già ta cũng có thể an tâm về hưu. Lão hiệu trưởng nghe được Chin Hẹn đáp ứng, tâm tình lập tức buông lòng rất nhiều. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Đối với đem tâm huyết cả đời đều tốn hao tại trường học bên trên lão hiệu trưởng mà nói, có thể nhìn thấy trường học trở nên càng tốt hơn, chính là đối với hắn mà nói đáng giá nhất cao hứng chuyện. Bất quá một bên Từ Hiểu Hồng lại nhịn không được đối lão hiệu trưởng nhắc nhở, hiệu trưởng, Đông Đại Y học bộ giáo sư thế nhưng là châu Á đỉnh tiêm trình độ, mời bọn họ xuất ngoại dạy học cái này phí dụng vấn đề. Trường học tài chính hiện tại cũng không dư giả. Từ Hiểu Hồng nhắc nhở lập tức để lão hiệu trưởng hảo tâm tình nhận ảnh hưởng, nhưng hắn đang suy nghĩ một phen về sau vẫn là cắn răng nói, lại nghèo không thể nghèo giáo dục, mặc kệ đắt cỡ nào chuyện này đều muốn hoàn thành. quay đầu ngươi cho Triệu phó hiệu trưởng gọi điện thoại, vấn đề kinh phí để hắn nhất thiết phải nghĩ biện pháp giải quyết, thực tế không được để hắn đi liên hệ học viện khác, cùng lắm thì chúng ta cùng người khác hợp tác. Tóm lại nhất định phải đem chuyện này thiết lập đến, không thể bởi vì chuyện tiền bạc trở thành trở ngại. Nghe được lão hiệu trưởng nói như vậy, Từ Hiểu Hồng biết Triệu phó hiệu trưởng lại muốn thịt đau một hồi, nhưng nếu lão hiệu trưởng đều nói như vậy nàng cũng không có bất kỳ cái gì lý do để phản đối, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Chín Hẹn, kia hẹn, các ngươi Đông Đại phụ thuộc bệnh viện bên này liền nhờ ngươi hỗ trợ khơi thông quan hệ. Ừm, làm xong giải phẫu ta đi tìm viện trưởng nói, hẳn là không có vấn đề gì. Chín Hẹn nhẹ gật đầu, loại chuyện này đối bệnh viện bản thân cũng có chỗ tốt, tăng thêm mặt mũi của mình, đảm thành vấn đề cũng không lớn. Trên thực tế giống như vậy hợp tác đối với đỉnh tiêm đại học viện trường học đến nói là chuyện rất bình thường, chỉ bất qua giống nhau đại học cũng không đủ giao thiệp quan hệ cùng vốn liếng tình huống dưới, rất khó cùng đỉnh tiêm đại học đạt thành như vậy quan hệ hợp tác mà thôi. Thỏa đàm chuyện này, Chin Hẹn đối lao hiệu trưởng nói, hiệu trưởng, chúng ta đi chuẩn bị giải phẫu, một hồi sẽ có y tá đẩy ngài đi phòng giải phẫu. Nói xong, Chin Hẹn liền cùng giỏ nọ chỉa hỉ dô mỉ cùng rời đi phòng bệnh hướng phòng giải phẫu đi đến. Hôm nay vẫn là giò nọ chỉa hỉ rổ mì đảm nhiệm bác sĩ gây tê, phối hợp hắn tiến hành giải phẫu. Chương 195, công nghệ chiếu sáng 3D. Làm Chín Hẹn thanh tẩy xong hai tay đi vào phòng giải phẫu thời điểm, trong phòng giải phẫu đã giống như ngày thường làm tốt giải phẫu chuẩn bị. Chỉ bất quá hôm nay có chút không giống chính là tại bàn giải phẫu bên cạnh có một đài dùng cánh tay máy dựng lên hình chiếu nghi. Đây chính là hôm nay giải phẫu muốn dùng đến công nghệ chiếu sáng 3D nghi cùng gần hồng ngoại camera. Giáo sư. Bàn giải phẫu bên cạnh mắt kính bác sĩ cùng nạc gạ họa sở sủ mù nhìn thấy Chín Hẹn đến, vội vàng hướng hắn chào hỏi. Bởi vì hỉ gạ sĩ giả mạ bác sĩ có chuyện khác, cho nên hôm nay giải phẫu trợ thủ đổi thành mắt kính bác sĩ. Chín Hẹn một bên hoạt động hai tay, một bên xông mắt kính bác sĩ nhẹ gật đầu, tạm thời coi là chào hỏi. Lấy Chín Hẹn bây giờ thân phận giáo sư, hơi tùy ý một điểm cũng sẽ không có người nói cái gì. Hôm nay giải phẫu là mở bụng giải phẫu, so với lần trước giải phẫu đến nói muốn tốt thao tác không ít. Mặc dù muốn áp dụng không mở ra trái tim giải phẫu thuật thức lấy ra xâm nhập hạ giọng tĩnh mạch khối u, nhưng áp dụng mở bụng giải phẫu lời nói, có thể đem tay vươn vào ổ bụng tiến hành thao tác, cũng có thể sử dụng cái khác càng nhanh gọn giải phẫu khí giới, tổng thể đến nói giải phẫu độ khó cũng không tính quá cao. Tăng thêm lại sử dụng mới nhất công nghệ chiếu sáng 3D kỹ thuật, lần này giải phẫu độ khó cũng liền so với bình thường gan khối u cắt bỏ giải phẫu hơi khó một điểm, hoặc là nói theo một ý nghĩa nào đó khả năng càng đơn giản một điểm. Chỉ cần không đụng với như lần trước như thế thuật trung tâm bẩn đột nhiên ngừng đột phát tính sự kiện, Chín Hẹn hoàn toàn chắc chắn hoàn thành đài này giải phẫu. Đến nỗi nói ngoài ý muốn khả năng. Nếu bác sĩ thủ đoạn không thể ngăn chặn ngoài ý muốn phát sinh, vậy liền dùng tử linh pháp sư thủ đoạn đem khả năng này ngăn chặn. Hiện tại bắt đầu lá gan phải diệp cũng trái tim bên trong tiến triển to lớn ung thư gan tế bào cắt bỏ giải phẫu, mời chiếu cố nhiều. Chín Hẹn nói xong, ánh mắt liền nhìn về phía một bên giỏ nọ chia Hizomi. Cảm nhận được Chín Hẹn ánh mắt, mặc dù mang theo khẩu trang không nhìn thấy biểu lộ, nhưng giỏ nọ chia hì rộ mì ánh mắt bên trong lại toát ra một cỗ nụ cười ôn nhu. Sau đó báo ra lão hiệu trưởng sinh mạng thể trinh, huyết áp, nhịp tim 65, đầu tính nhịp tim. Chín Hẹn nghe xong nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua đứng ở trước mặt mình mắt kính bác sĩ cùng nạc gạ họa sở su mù, thấy hai người đã chuẩn bị kỹ càng thế là khẽ vớt cằm, tuyên bố, giải phẫu bắt đầu. Giao giải phẫu. Tiếp nhận một bên khí giới y tá đưa tới giao giải phẫu. Chín Hẹn mở ra lão hiệu trưởng phần bụng làn da. Giáo sư, muốn thế nào mới có thể tại không mở ra trái tim tình huống dưới cắt bỏ xâm nhập hạ giọng tĩnh mạch khối UA? Đứng tại bàn giải phẫu bên cạnh nhìn xem Chín Hẹn chính mở bụng, nạc gạ họa sở sủ mù nhất thời giúp không được gì, căn cứ nhiều học một điểm là một điểm ý nghĩ, tăng thêm xác thực đối đài này giải phẫu Chín Hẹn muốn áp dụng thuật thức cảm thấy hiếu kỳ, thế là hướng hắn hỏi. Đã mở ra lão hiệu trưởng ổ bụng Chín Hẹn ngẩng đầu nhìn thoáng qua nạc gạ họa sở sủ mù. Cũng không có dừng lại động tác trong tay, một bên dùng đơn cấp điện đao tiếp tục tiến hành cắt chém, một bên hướng nạc gạ họa sở sủ mù giải thích nói, không cắt bỏ, trực tiếp lấy ra. Không cắt bỏ. Nạc gạ họa sở sủ mù cùng mắt kính bác sĩ lập tức phát ra một tiếng kinh hô, không hiểu Chín Hẹn đến tột cùng muốn làm thế nào. Mở bụng hoàn tất, mở ra công nghệ chiếu sáng 3D Chín Hẹn nói xong, một bên phụ trách thao tác công nghệ chiếu sáng 3D nhân viên kỹ thuật liền dựa theo phân phó của hắn tại khống chế trên máy vi tính thao tác. Trên bàn giải phẫu đèn không hắt bóng bị quan bế, mà công nghệ chiếu sáng 3D nghi tắc bị mở ra, trong phòng giải phẫu ánh đèn cũng tối xuống, tránh không tất yếu tia sáng quấy nhiều ảnh hưởng đến giải phẫu tiến hành. Khối u tất cả đều bị hiện ra, thật là lợi hại. Mặc dù là Đông Đại phụ thuộc bệnh viện bác sĩ, khoảng thời gian này cũng đi theo Chín Hẹn đã làm nhiều lần độ khó cao giải phẫu, nhưng công nghệ chiếu sáng 3D loại này tiên tiến kỹ thuật nạc gạ họa sở sủ mù còn là lần đầu tiên kiến thức, không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng. Như vậy liền có thể tinh chuẩn cắt bỏ tất cả khối u, mới nhất kỹ thuật thật đúng là lợi hại a. Mắt kính bác sĩ nhìn xem hình chiếu tại gan mặt ngoài khối u phạm vi, cũng không khỏi được tán thưởng lên tiếng. Được rồi, bớt nói nhiều lời bắt đầu khối u cắt bỏ đi. Chin hèn mắt nhìn kính bác sĩ cùng nạc gạ họa sở sủ mù một chút, liền đem lực chú ý chuyển đến giải phẫu bên trên. Đi qua thời gian một tuần, người bệnh trái lá gan diệp đã tăng lớn 2 lần, cứ như vậy cho dù cắt bỏ phải lá gan diệp, cũng có thể tại giải phẫu về sau có đầy đủ gan còn thừa lượng, cam đoan gan tái sinh tiêu chuẩn thấp nhất. Nhìn xem rõ ràng tăng lớn trái lá gan diệp, mắt kính bác sĩ cũng không khỏi đối với Chin hẹn đưa ra giải phẫu phương án cảm thấy bội phục, chỉ là nhìn xem trái lá gan diệp bên trên vẫn như cũ có bị hình chiếu đi ra bóng tối bộ phận, thế là hướng Chin hẹn hỏi, giáo sư, người bệnh trái lá gan diệp bên trên còn có khối u tế bào. Cái này nên làm cái gì? Đây cũng là ta tại sao phải dùng công nghệ chiếu sáng 3D nguyên nhân. Lần trước ổ bụng kính giải phẫu chỉ là cắt bỏ người bệnh trái lá gan diệp chủ yếu khối u bộ phận, còn sót lại bộ phận bởi vì không cách nào tiến hành rõ ràng phân biệt mà có lưu lại, cho nên nhất định phải mượn nhờ công nghệ chiếu sáng 3D đến tiến hành chính xác cắt bỏ. Chin hẹn giải thích một phen mình ý đồ, đồng thời từ một bên khí giới y tá trong tay tiếp nhận đơn cấp điện đao, hướng mắt kính bác sĩ chỉ thị đến, dọc theo đầu này biên giới mở ra. Vâng, giáo sư. Mắt kính bác sĩ đáp ứng một tiếng, vội vàng phối hợp với Chin hẹn bắt đầu cắt bỏ, tổ chức cắt. Tại Chin hẹn tiến hành giải phẫu đồng thời, phòng giải phẫu nghiêng phía trên phòng quan sát bên trong, đại mòn mặt kỳ cổ chính một mặt buồn bực nhìn xem Chin hẹn giải phẫu, miệng bên trong còn lẩm bẩm, dùng đôi mắt xác nhận không là tốt rồi, nhất định phải dùng cái gì công nghệ chiếu sáng 3D vì cái gì không để ta làm giải phẫu a. Vị bác sĩ này ngươi đang nói cái gì? Cùng nhau ở bên xem Triệu Mẫn nghe được Đài Mòn Mạch Kỳ Cổ lầm bầm, không khỏi hiếu kỳ nhìn nàng một cái. Không có gì, ta nói đài này giải phẫu ta coi như không cần công nghệ chiếu sáng 3D cũng có thể làm. Đài Mòn Mạch Kỳ Cổ nói với Triệu Mẫn một câu, sau đó lại hiếu kỳ nhìn về phía nàng, ngươi là ai à? Chin sư huynh là cha ta học sinh. Triệu Mẫn cũng không biết nên giải thích thế nào thân phận của mình, thế là đành phải đem Chin hẹn là ba ba của nàng học sinh quan hệ bày đi ra, bất quá đây cũng không phải là trọng điểm. Nàng vẫn là quan tâm hơn vừa rồi Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ lời nói, bác sĩ ngươi vừa rồi nói không để ngươi làm giải phẫu là chuyện gì xảy ra a? Chính là đài này giải phẫu rồi. Rõ ràng có thể một lần làm xong, lấy trình độ của ta, hoàn toàn có thể một lần liền đem khối u triệt để cắt bỏ sạch sẽ, cũng không cần sử dụng cái gì công nghệ chiếu sáng 3D. Thế nhưng là bác sĩ Chin chính là không chịu để ta làm đài này giải phẫu, liền cho hắn làm trợ thủ đều không cho. Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ nói xong. Trên mặt biểu lộ tựa như là bị cướp kẹo que tiểu hài tử giống nhau không cao hứng. Triệu Mẫn nghe được Đái Mòn Mạch Kỳ Cổ vừa nói như vậy, lập tức cảm thấy hiểu rõ. Sau khi suy nghĩ một chút nói, có lẽ chính là bởi vì Đái Mòn bác sĩ ngươi có thể làm được điểm này, Chin sư huynh mới không để ngươi tham dự đài này giải phẫu đi. Vì cái gì? Vì cái gì ta kỹ thuật tốt cũng có thể trở thành lý do a? Đái Mòn Mạch Kỳ Cổ lập tức há to miệng nhìn về phía Triệu Mẫn, mặt mũi tràn đầy đều là không hiểu. Chương 196 lôi ra đến. Bởi vì muốn bảo đảm giải phẫu chân chính không có sơ hở nào a. Đại Mòn bác sĩ kỹ thuật của ngươi ta không xác định đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng ngươi nếu nói có thể làm được một lần toàn bộ cắt bỏ, vậy dĩ nhiên là có cái này nắm chắc, ta cũng làm như ngươi quả thật có thể làm được. Nhưng là... Triệu Mẫn nói đến đây dừng lại một chút, nhìn về phía phòng quan sát phía dưới ngay tại làm lấy giải phẫu Chin hẹn, một lần làm xong đài này giải phẫu cô nhiên rất lợi hại. Nhưng coi như vị bác sĩ này kỹ thuật của ngươi có thể tốt đến một lần tinh chuẩn cắt bỏ tất cả khối u, thế nhưng là tất cả khối u cắt bỏ về sau, gan còn thừa không đến 20% làm sao bây giờ. Cho nên hai lần giải phẫu mới là bảo đảm nhất cách làm. Đến nỗi nói vì cái gì Chin sư huynh nhất đê. Hình phải dùng công nghệ chiếu sáng 3D, ta nghĩ hắn là phải bảo đảm triệt để cắt bỏ tất cả khối u a. Dù sao người đôi mắt có thể sẽ phạm sai lầm, nhưng máy móc là sẽ không phạm sai lầm. Chin sư huynh không để ngươi tham dự giải phẫu, không phải là bởi vì không tin vị bác sĩ này kỹ thuật của ngươi, mà chính là bởi vì kỹ thuật của ngươi quá tốt, tốt đủ để bước lên lớn nhất phong hiểm cũng có thể thuận lợi hoàn thành giải phẫu. Nhưng Chin sư huynh muốn lại là không phong hiểm, cho nên hắn mới có thể ngăn cản ngươi tham dự giải phẫu. Người này làm sao như thế khó chịu? Hắn nói thẳng chẳng phải được, để ta dựa theo hắn giải phẫu phương án làm trợ thủ cũng có thể a. Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ nghe xong Triệu Mẫn phân tích, mặc dù cảm thấy có đạo lý, nhưng vẫn là cảm thấy không thể lý giải. Triệu Mẫn tự nhiên có thể nghe ra Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ không hiểu, trên thực tế nếu như không phải đã sớm nhận biết Chin hẹn, nàng cũng giống vậy không hiểu Chin Hẹn vì cái gì đặt vào có tốt kỹ thuật bác sĩ không cần, nhất định phải dùng đần biện pháp. Chin sư huynh chính là một cái như thế khó chịu người rồi, thà rằng dùng đần biện pháp bảo đảm 100% thành công, cũng không nguyện ý bước lên bất luận cái gì phong hiểm. Thế nhưng là ta là sẽ không thất bại. Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ đương nhiên nhấn mạnh, đối với nàng đến nói, xác thực không có giải phẫu thất bại cái này tuyển hạng. Nhưng là Chin sư huynh sẽ thất bại a. Triệu Mẫn nở nụ cười, nhìn xem Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ trên mặt đương nhiên dáng vẻ, không khỏi cảm thán, vị bác sĩ này ngươi cố nhiên có sẽ không thất bại tự tin và kỹ thuật, nhưng là Chin sư huynh không có a, hắn thế nhưng là cái rất người ngu dốt đâu. Cho nên kẻ ngu dốt không có ngươi như thế sẽ không thất bại tự tin và kỹ thuật, cho nên liền muốn dùng đần một điểm biện pháp đến bảo đảm chính mình sẽ không thất bại rồi. Hán Đẩn, Đông Đại phụ thuộc bệnh viện trẻ tuổi nhất phó giáo sư, chuẩn Nobel y học thưởng người đoạt giải, coi như ta không thế nào quan tâm những việc này, hán đại danh ta cũng nghe được lỗ tai đều lên kén, hắn nếu là đần lời nói, toàn ngày vốn cũng không có người thông minh. Mặc dù Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ xưa nay sẽ không đi quan tâm những chuyện này, nhưng ai bảo nàng bằng hữu tốt nhất là dò nọ chia hỉ dô mì, Chin Hẹn vị hôn thê, những này liên quan tới Chin Hẹn chủ đề nàng đã sớm nghe dò nọ chia hỉ dô mì lại nhảy qua vô số lần. Nhưng mà nghe Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ lời nói, Triệu Mẫn vẫn không khỏi được cười một tiếng, dường như nhớ ra cái gì đó để nàng cảm thấy buồn cười chuyện. Sau khi cười xong mới hướng Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ giải thích nói, thế nhưng là Chin sư huynh đi qua xác thực không tính là thông minh a. Lúc trước hắn tại cha ta dưới tay thời điểm, thành tích mặc dù không thể xem như ở cuối xe, nhưng cũng là trung hạ du trình độ, thực tế giải phẫu thao tác càng là thường xuyên bị mẹ ta mắng cầu huyết lâm đầu. À, quên nói rồi, mẹ ta cũng là lao sư của hắn, Chin sư huynh lần thứ nhất cầm dao giải phẫu chính là ta mẹ dạy hắn. Thế nhưng là chiếu ngươi nói như vậy, hắn nếu là đồ đần làm sao có thể thi được Đông Đại Y học bộ tiến sĩ nghiên cứu sinh. Đây chính là toàn Nhật Bản sai lầm giá trị yêu cầu cao nhất địa phương. Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ nghe được Triệu Mẫn nói như vậy, cũng đống nhiên tò mò, một cái tại đối phương trong miệng thành tích cũng chẳng ra sao cả đồ đần lại có thể thi đậu toàn Nhật Bản yêu cầu cao nhất chuyên nghiệp, điều này không khỏi làm cho người phi thường tò mò hắn là làm sao làm được, vẫn là nói kỳ thật lúc trước hắn đọc sách trường học là công nhân đứng đầu nhất học phủ, mặc dù chỉ là trung hạ thành tích, nhưng đó là bởi vì trong trường học đều là thiên tài. Sư huynh đọc trường học chẳng qua là rất phổ thông tam lưu viện trường học, mặc dù ba ba ta là trong trường học giáo sư, nhưng là hắn cũng chỉ mang thạc sĩ nghiên cứu sinh mà thôi, trường học liền mở tiến sĩ nghiên cứu sinh chương trình học tư cách đều không có. Triệu Mẫn nâng lên điểm này, trên mặt biểu lộ cũng có chút xấu hổ, dù sao tam lưu viện trường học xác thực không có gì tốt khoan lác. Bất quá nàng vẫn là tiếp tục tiếp lấy hướng Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ giải thích nói, Chin sư huynh hẳn là loại kia cái gọi là cố gắng thiên tài đi. Lúc trước hắn đại nhất cùng năm thứ hai đại học thời điểm đều thành tích cũng không hề tốt đẹp gì, duy nhất ưu điểm chính là hiếu học, luôn luôn quấn lấy cha mẹ ta còn có các khoa lão sư hỏi cái này hỏi cái kia, mặc dù thành tích không tốt lắm, nhưng phần này chăm học lại làm cho lão sư đều rất thích hắn. Có lẽ là cần có thể bổ vụng, đến đại học năm ba thời điểm Chin sư huynh tựa như là khai khiếu giống nhau, thành tích không nói bay nhanh tăng lên, nhưng cũng vững bước đề cao, đến đại học năm bốn thời điểm Chin sư huynh cũng đã là cha mẹ ta môn sinh đắc ý. Lúc kia rất nhiều người đều nói Chin sư huynh là có tài nhưng thành đạt muộn, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, nhưng trên thực tế hiểu rõ hắn người đều biết, hắn chỉ là so tất cả mọi người càng cố gắng mà thôi. Có lẽ sư huynh thật là có tài nhưng thành đạt muộn, nhưng nếu như hắn không cố gắng lời nói, dù thông minh cũng là không thể nào lấy được thành tựu hiện tại. Chặt đứt đuôi Tràng Diệp, lộ ra hạ giọng tĩnh mạch, nơi này muốn một hơi làm xong, chuẩn bị kỹ càng liền bắt đầu đi. Chin Hẹn nhìn thoáng qua mắt kính bác sĩ quay đầu nhìn về phía bên cạnh lưu động y tá. Giúp ta đem kính lúp kéo xuống. Vâng, thất lễ. Tiểu hộ sĩ đi lên phía trước, đem Chin Hẹn mang lên mặt giải phẫu kính lúp kéo xuống. Thế nhưng là giáo sư, không mở ra trái tim lời nói, làm sao đem khối u lấy ra a? Nạc gạ họa sở sủ mụ thấy Chin Hẹn trọng yếu xử lý khối u, thế là hết sức tò mò hướng Chin Hẹn hỏi đến tột cùng nên như thế nào cắt bỏ đã dọc theo hạ giọng tĩnh mạch tiến vào trái tim khối u. Đem là gan phải diệp tính cả tiến vào tân phòng bên trong khối u cùng nhau lôi ra đến. Chỉ đơn giản như vậy. Chin Hẹn nhìn thoáng qua nạc gạ họa sở sù mù, giải thích một câu về sau đem bàn tay hướng một bên khí giới y tá, tổ chức cắt. Lôi ra tới sao? Không cần nói nạc gạ họa sở sù mù, ngay cả một bên mắt kính bác sĩ đều là một mặt ngu người biểu lộ. Dạng như vậy tựa như là một cái học cặn bã dốc lòng cầu học thần xin chỉ bảo vấn đề. Học thần nói xong hiểu rõ đề phương pháp học cặn bã lại nghe được một mặt ngu người dáng vẻ. Chin Hẹn nhìn thoáng qua ngu người hai người, nhịn không được nói, tranh thủ thời gian hỗ trợ. Đừng lo lắng. Xin đem kính lúp kéo xuống. Mắt kính bác sĩ nghe được Chin Hẹn nói như vậy, vội vàng hướng một bên tiểu hộ sĩ hô một tiếng, nạc gạ họa sở sủ mù cũng giống như vậy động tác. Đệ nhất trợ thủ, buộc ga rô nơi này ống mật. Chin hẹn thấy hai người chuẩn bị kỹ càng, thế là hướng hai người dặn dò, đồng thời động tác trên tay mình cũng không có ngừng, đơn cấp điện đao, thứ nhì trợ thủ, mở rộng giải phẫu tầm mắt. Vâng, giáo sư. Nghe được Chin hẹn dặn dò, rốt cục lần thứ nhất có thể giúp được một tay mà không phải chỉ là ở một bên làm hấp dẫn nạc gạ họa sở sủ mù vội vàng đáp ứng một tiếng, kềm chế kích động của mình tâm tình, dựa theo Chin hẹn dặn dò hiệp trợ giải phẫu. Chương 197, giải phẫu thành công. Tờ hờ vờ e, toàn lá gan máu chảy ngăn chặn, hoàn thành, bắt đầu tính theo thời gian. Chin hẹn hoàn thành cách dưới bụng động mạch chủ, đệ nhất lá gan môn, lá gan hạ cùng lá gan trên dưới rộng tĩnh mạch ngăn chặn, đối giỏ nọ chia hỉ rô mì phân phó nói. Giải phẫu bên trong làm bác sĩ gây tê, là phải chịu trách nhiệm đối người bệnh các loại tình huống tiến hành giám sát, tự nhiên cũng bao quát tính theo thời gian. Tính theo thời gian bắt đầu. Do nọ chia hỉ rô mì cầm lấy máy bấm giờ, ấn xuống chốt mở đồng thời, cũng thông báo tính theo thời gian bắt đầu. Nhiệt độ bình thường hạ toàn lá gan máu chảy ngăn chặn nếu như tiếp tục thời gian quá dài là sẽ đối gan tạo thành tổn thương, cho nên nhất định phải khống chế giải phẫu thời gian. Theo tính theo thời gian bắt đầu, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa kế tiếp giải phẫu nhất định phải giành giật từng giây. Đem lá gan phải tĩnh mạch hướng về hạ giọng tĩnh mạch mở ra, giao giải phẫu. Chin hẹn chỉ thị mắt kính bác sĩ cùng nạc gạ họa sở su mụ, đồng thời tiếp nhận giao giải phẫu, mở ra đã bị ngăn cản đoạn mất máu chảy lá gan phải tĩnh mạch. Theo mạch máu bị cắt mở, tiếp xuống chính là trọng yếu nhất bỏ đi khối u. Lúc này lão hiệu trưởng lá gan phải diệp đã bị triệt để tách rời, cùng thân thể ở giữa liên hệ cũng chính là kết nối lấy hạ giọng tĩnh mạch lá gan phải tĩnh mạch, mà theo lá gan phải tĩnh mạch bị cắt mở, duy nhất còn đem lá gan phải diệp kết nối trên thân thể, cũng chính là dọc theo hạ giọng tĩnh mạch xâm nhập vào trái tim bên trong khối u. Bỏ đi lá gan phải diệp cùng khối u. Đưa tay nắm chặt đã bị tách rời lá gan phải diệp, Chin hẹn bắt đầu đem này kéo ra ngoài. Bởi vì lần thứ nhất giải phẫu lúc đã đem lá gan phải diệp ly đoạn, tại cái này một tuần lễ bên trong, lá gan phải diệp đã có chỗ héo rút, liên đối khối u cũng có nhất định thu nhỏ, cho nên tại Chin hẹn đem này kéo ra ngoài thời điểm, tuyệt không sinh ra dính liền, để hắn có thể thuận lợi đem khối u tính cả lá gan phải diệp cùng nhau từ dưới giọng tĩnh mạch bên trong kéo ra ngoài. Đem lôi ra đến lá gan phải diệp cùng khối u cùng nhau bỏ vào một bên khí giới y tá bưng lên khay bên trong, Chin hẹn rồi mới lên tiếng, khối u bỏ đi hoàn tất. Đưa bệnh lý phân tích. An khớp tĩnh mạch mở ra bộ phận, 60 ni lông khâu lại tuyến. Thuận lợi bỏ đi khối u, Chin hẹn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, giải phẫu khó khăn nhất bộ phận đã qua, kế tiếp chính là khâu lại cùng kết thúc công việc. Một bên tiếp nhận khâu lại tuyến bắt đầu khâu lại bị cắt mở tĩnh mạch, Chin hẹn lại liếc mắt nhìn một bên nạc gạ họa sở su mụ, hướng hắn hỏi, nạc gạ họa, khe hở qua người không có. Không có giáo sư, ta chỉ khe hở qua da heo. Nạc gạ họa sở sủ mù nghe được Chin hẹn hỏi như vậy, vội vàng đáp trả hắn vấn đề. Làm nghiên tu y y, hắn trước đó mặc dù cũng tham dự không ít giải phẫu, nhưng nhiều nhất chỉ là ở một bên làm hấp dẫn mà thôi. Hôm nay là hắn lần thứ nhất tại giải phẫu trung thượng tay thực thao. Ừm, kia một hồi cuối cùng khâu lại ngươi tới làm đi, dùng ăn khớp khí liền có thể. Chin hẹn đối nạc gạ họa sở sủ mù nhẹ gật đầu, cho hắn một cái thực thao cơ hội. Cảm ơn giáo sư. Nạc gạ họa sở sủ mù lập tức kích động lên. Mặc dù đã luyện tập qua rất nhiều về, nhưng thật tại người sống trên thân thực tế thao tác, cái này còn là lần đầu tiên. Nhìn xem nạc gạ họa sở sủ mũ bộ này kích động dáng vẻ, một bên mắt kính bác sĩ mặc dù cũng rõ ràng tâm tình của hắn, nhưng vẫn lắc đầu một cái nhắc nhở, đừng quá kích động, bác sĩ ngoại khoa vô luận lúc nào đều phải tỉnh táo. Vâng. Nạc gạ họa sở sủ mũ vội vàng đáp ứng một tiếng, lại đem sự chú ý của mình tập trung đến giải phẫu bên trên. Giáo sư, khâu lại hoàn tất. Nạc gạ họa sở sủ mũ đinh bên trên một viên cuối cùng ăn khớp đinh, đem khâu lại khí phóng tới một bên, đối Chin hẹn báo cáo. Kiểm tra một lần nạc gạ họa sở sủ mũ khâu lại, Chin hẹn lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu nói, giải phẫu kết thúc, vất vả. Vất vả. Giải phẫu bên trong tất cả mọi người vội vàng đáp lại Chin hẹn, mà hắn tắc một bên thoát bắt đầu bên trên bao tay cùng trên mặt khẩu trang, rời đi phòng giải phẫu. Cửa phòng giải phẫu, Từ Hiểu Hồng tắc sớm đã chờ ở đây. Nhìn xem Chin hẹn đi ra, cười với hắn nói, chúc mừng ngươi hẹn, hoàn thành một đài thế giới trường hợp đầu tiên giải phẫu. Làm sao gì ba ngươi cũng tới mở ta cho đùa. Cái gì thế giới trường hợp đầu tiên, bất quá là cho hiệu trưởng động cái giải phẫu mà thôi. Chin hẹn trên mặt hiện ra thần sắc bất đắc dĩ, song chính mình gì ba cười khổ lắc đầu. Nếu như có thể mà nói, ta tình nguyện hiệu trưởng chỉ là phổ thông bệnh viêm gan. Loại này thế giới trường hợp đầu tiên cấp giải phẫu ta thế nhưng là một chút đều không muốn làm. Làm một bác sĩ, mặc dù không có bệnh nhân liền không có làm việc. nhưng thử hỏi cái nào bác sĩ sẽ hy vọng hảo hảo một cái khỏe mạnh người nhiễm bệnh đâu. Bất kể như thế nào, có thể đem hiệu trưởng chữa khỏi chính là vận hạnh. Từ Hiểu Hồng cũng có thể lý giải Chin Hẹn ý nghĩ, bác sĩ chung quy là muốn trị bệnh cứu người, bất quá cái đề tài này đến cùng có chút nặng nề, nàng vẫn là rất nhanh lướt qua cái đề tài này, cùng Chin Hẹn trò chuyện lên một chuyện khác. Hẹn, năm nay ăn Tết trở về sao? Ta trước đó cùng mẹ ngươi gọi điện thoại, nàng biết ngươi tìm bạn gái thế nhưng là rất nhớ ngươi mang bạn gái về nhà đâu. Mẹ không giận ta tìm cái Nhật Bản bạn gái ta liền cảm ơn trời đất. Chin Hẹn nghe được Từ Hiểu Hồng lời nói, lập tức cảm thấy đau cả đầu, mặc dù đã sớm quyết định muốn dẫn dò nọ chia hỉ rổ mì về nhà ăn Tết, nhưng đó là lấy nàng là bạn gái mình là điều kiện tiên quyết làm được quy hoạch, hiện tại dò nọ chia hỉ rổ mì biến thành vị hôn thê của mình, cục diện này liền trở nên có chút cùng trước đó thiết tưởng không giống. Nhị tỷ mới sẽ không quản những này, nàng ước gì ngươi dứt khoát sinh con trai trực tiếp ôm về nhà, nàng có cháu trai ôm liền vừa lòng thỏa ý. Từ Hiểu Hồng tự nhiên biết Chin Hẹn mẹ là cái dạng gì tính cách, bỏ đi lấy Chin Hẹn lo lắng, mà lại vị kia dò nọ chia tiểu thư người lại xinh đẹp, tính cách lại tốt, ngươi mẹ nhất định sẽ thích nàng. Nghe Từ Hiểu Hồng lời nói, Chin Hẹn cũng không nhịn được có chút muốn nhà, từ trước đến nay Nhật Bản đọc sách bắt đầu, Chin Hẹn tại Nhật Bản cũng đợi có 4-5 năm, tuy nói ngày lễ ngày Tết có thời gian cũng sẽ trở về, nhưng nhớ nhà loại chuyện này nhưng thủy chung là miễn không được, nhất là trước đó hắn đều là một cái nhân sinh sống, tự nhiên cũng liền càng nhớ nhà hơn. Ta thương lượng với Hỉ Dỗ Mì một chút, hẳn là sẽ lưu tại Nhật Bản qua nguyên đán, lúc sau Tết mới trở về. Chin Hẹn suy nghĩ một chút về sau, quyết định vẫn là dựa theo kế hoạch ban đầu mang giỏ nọ chia Hỉ Dỗ Mì về nhà ăn Tết, dù sao đều là vị hôn thê của mình, không mang về nhà thấy phụ mẫu làm sao đều không thể nào nói nổi. Mẹ ngươi biết tin tức này khẳng định sẽ cao hứng hư, trông mong nhiều năm như vậy rốt cục chờ đến nàng nhi tử bảo bối mang bạn gái về nhà. Từ Hiểu Hồng làm Chin Hẹn gì ba, Chin Hẹn mẹ thân muội muội, nghe được Chin Hẹn nói như vậy cũng không khỏi được cao hứng trở lại. Mẹ không mắng ta liền cảm ơn trời đất. Chin Hẹn cười khổ một cái, nhà mình mẹ tính cách hắn rất rõ ràng, mang bạn gái về nhà cố nhiên sẽ để cho nàng cao hứng một trận, nhưng tiếp xuống khẳng định chính là thúc chính mình kết hôn sinh con, để nàng sớm một chút ôm cháu trai. Nói không chừng còn biết ghét bỏ chính mình tại sao phải lưu tại Nhật Bản, cách xa như vậy liền cháu trai đều ôm không đến. Được rồi. Cùng lắm thì mẹ ngươi mắng ngươi thời điểm gì ba giúp ngươi ngăn đón nàng cái này cũng có thể a. Làm lâu như vậy giải phẫu đoán chừng ngươi cũng mệt mỏi, đi nghỉ trước đi, dì ba cho trong nước gọi điện thoại, thông báo một chút cái tin tức tốt này. Từ Hiểu Hồng nói xong, liền quay người rời đi, nhìn xem nàng móc điện thoại di động động tác, hẳn là không kịp chờ đợi muốn đem lão hiệu trưởng giải phẫu thành công tin tức truyền về trong nước. Nhìn xem một màn này, Chin Hẹn cười cười, lúc này mới đi về phòng làm việc của mình. Chương 198 Hán phương thuốc. Nếu như là ở trong nước lời nói, giống Chin Hẹn như vậy giáo sư cấp bác sĩ ngoại khoa khả năng mỗi ngày giải phẫu đều sẽ xếp đầy, bất quá cũng may hắn là tại Nhật Bản, càng là tại Đông Đại phụ thuộc bệnh viện như vậy đại học bệnh viện, mặc dù giải phẫu cũng rất nhiều, nhưng cũng sẽ không xuất hiện loại này giải phẫu xếp đầy làm không hết tình huống. Hôm nay Chin Hẹn giải phẫu cũng chỉ có lao hiệu trưởng cái này một đài, cho nên làm xong giải phẫu về sau hắn liền trực tiếp về văn phòng. Mặc dù một trận giải phẫu xuống tới người cũng không thế nào nhẹ nhõm. Nhưng tốt xấu làm siêu phẩm giả, hắn tố chất thân thể xa so với người bình thường phải mạnh mẽ hơn nhiều, cho nên hắn cũng chỉ là cảm thấy có chút mỏi mệt mà thôi. Trở lại văn phòng, Chin Hẹn cũng không có ngồi vào bàn làm việc của mình trước, mà là trực tiếp tựa ở trên ghế salon. Chỉ là làm Chin Hẹn nhắm mắt lại vừa híp mắt không đến một lát công phu, nhưng lại có người gõ vang hắn cửa ban công. Mặc dù còn cách một cánh cửa, bệnh viện văn phòng cách âm cũng không tệ lắm, nhưng Chin Hẹn lỗ tai còn là nghe được ngoài cửa âm thanh. Để hắn hơi có chút bất mãn mở mắt. Giáo sư, Tatsuhizona nọ gì tiểu thư đến đưa phòng thí nghiệm người bên kia thể thí nghiệm báo cáo, xin hỏi có thể vào không? Tiểu bí thư Tatsuhizona 10 phần tận chức tận trách, ngăn lại Tatsuhizona nọ gì, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, về sau mới đẩy cửa ra hướng nằm trên ghế salon Chin Hẹn thông báo. Cứ việc bị đánh gãy nghỉ ngơi để Chin Hẹn có chút bất mãn, nhưng hắn vẫn là từ trên ghế salon ngồi dậy, xong Tatsuhizona nhẹ gật đầu để cho nàng đi vào đi. Tatsuhizona nọ gì cái này còn là lần đầu tiên đi tới Chin Hẹn văn phòng, trước đó vẫn luôn chỉ là ở trong phòng thí nghiệm mới có thể nhìn thấy Chin Hẹn. Hơi có mấy phần hiếu kỳ dò xét một vòng Chin Hẹn văn phòng về sau, Tatsuhizona nọ gì lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng ngồi ở trên ghế salon Chin Hẹn, gặp hắn thần sắc có chút mỏi mệt, lúc này mới nhớ tới Chin Hẹn buổi sáng vừa mới làm xong giải phẫu, thế là vội vàng đem trên tay mình thí nghiệm báo cáo đưa cho Chin Hẹn giáo sư, đây là tháng này nhân thể thí nghiệm báo cáo. Chin Hẹn đưa tay tiếp nhận, nhẹ gật đầu, thoảng qua lật một chút liền trực tiếp hỏi khoảng thời gian này thí nghiệm còn thuận lợi sao. có vấn đề gì xuất hiện không có. Trước mắt thí nghiệm cũng rất thuận lợi, cả dạ mạ chế dược cùng mái nạ chế dược bên kia đều không có vấn đề gì, các phương diện số liệu thông báo đều rất kịp thời. Bất quá Tatsuhiro nạ nọ gì chần chờ một chút mới hướng Chin Hẹn tiếp tục báo cáo dần bẽn đồ bên kia thí nghiệm mặc dù cũng rất thuận lợi, nhưng bọn hắn hướng chúng ta đưa ra yêu cầu cùng hưởng thí nghiệm số liệu yêu cầu. Cùng hưởng thí nghiệm số liệu. Ngược lại là tính toán khá lắm. Chin Hẹn nghe xong liền biết đối phương có chủ ý gì, khinh thường cười một tiếng, từ thí nghiệm trên báo cáo ngẩng đầu, nhìn về phía Tatsuhiro nạ nọ gì từ chối yêu cầu của bọn hắn. Chúng ta cùng ba nhà xí nghiệp ký kết hợp tác trong hiệp nghị cũng không có cùng hưởng thí nghiệm số liệu đầu này. Chúng ta là tờ sở thí nghiệm nhiệm vụ cho bọn hắn, là bọn hắn hoàn thành thí nghiệm về sau đem số liệu cho chúng ta, mà không phải chúng ta đem số liệu cùng hưởng cho bọn hắn. Ta biết, giáo sư. Tatsuhiro nạ nọ gì nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Khoảng thời gian này mặc dù phòng thí nghiệm phương diện Chin Hẹn cũng thỉnh thoảng tại thời gian ở không đi đi dạo một chút, nhưng trên cơ bản công việc thường ngày vẫn là từ mắt kính bác sĩ cùng hỉ gạ sĩ giả mạ bác sĩ đang phụ trách, mà Tatsuhiro nạ nọ gì cùng nạc gạ họa sở sủ mũ tắc phụ trách dẫn đầu cái khác nghiên cứu khoa học chó làm việc. Bởi vì Tatsuhiro nạ nọ gì là Tatsuhiro nhà người, mặc dù không biết Tatsuhiro nạ nọ gì đến tột cùng tại Tatsuhiro nhà là thân phận gì, nhưng bất kể nói thế nào nàng đều họ Tatsuhiro, lấy Tatsuhiro nhà tại Nhật Bản y học giới lực ảnh hưởng. Để nàng đi phụ trách cùng dẫn bẹn đổ thương lượng không thể nghi ngờ là rất thích hợp một sự kiện. Ngược lại là gần nhất giải phẫu quá nhiều không có làm sao quan tâm phòng thí nghiệm chuyện bên kia. Tatsuhiro tiểu thư ngươi tại phòng thí nghiệm làm việc đã quen thuộc chưa? Chin Hẹn buông xuống thí nghiệm báo cáo, loại vật này có thể phóng tới về sau lại nhìn. Ngược lại là trước mắt vẫn như cũ cùng lần thứ nhất gặp nàng lúc giống nhau rụt rè Tatsuhiro nạ nọ gì tương đối đáng giá hắn chú ý. Đến cùng là ra mà mổ tổ hỉ xạ ẹ chất nữ. Còn có Tatsuhiro cái họ này, Chin Hẹn cũng không có khả năng một mực đem người cứ như vậy ném ở phòng thí nghiệm làm việc mà chẳng quan tâm. Cảm tạ giáo sư quan tâm, phòng thí nghiệm làm việc coi như quen thuộc, thì gạ xì dạ mạ tiền bối bọn hắn cũng đều rất nhiệt tâm, giúp ta rất nhiều bận bịu cũng dạy ta rất nhiều thứ. Tatsuhiro nạ nọ gì không hề giống là loại kia đại gia tộc đi ra đại tiểu thư, mặc dù quả thật có đại tiểu thư khí chất, nhưng nàng rụt rè dáng vẻ lại ngược lại để người cảm thấy nàng chỉ là cái nhà bên nữ hài. Nhất là mang theo vài phần mềm nhu âm thanh càng là như vậy. Nghe được Tatsuhiro nạ nọ gì nói như vậy, Chin Hẹn không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. Nếu chính người ta đều nói như vậy, vậy hắn cũng chỉ có thể làm nàng nói là nói thật. Bất quá lo nghĩ, Chin Hẹn vẫn là đối nàng hỏi có cái gì không quen địa phương. Hoặc là nói cảm thấy phòng thí nghiệm làm việc quá buồn tẻ rồi. Nếu như chính ngươi có đầu đề lời nói, cũng có thể khai triển chính mình nghiên cứu, ta có thể trình báo nghiên cứu hạng mục. Đương nhiên nếu là Tatsuhiro tiểu thư ngươi nghĩ muốn hiểu rõ lâm sàng trị liệu phương diện nội dung, ta có thể an bài ngươi làm nghiên tu y, bất quá Tatsuhiro tiểu thư ngươi là học dược học A. Đúng vậy, giáo sư. Ta là Đông Đại Dược học bộ tốt nghiệp. Tatsuhiro nạ nọ gì nghe được Chin Hẹn nói như vậy, khẽ gật đầu đồng thời hai cánh tay đặt ở trước người có chút bất an khuấy động, do dự nửa ngày mới lên tiếng giáo sư. Ta trước đó tại trong đại học từng có một cái nghiên cứu đầu đề là liên quan tới truyền thống Hán phương thuốc hiện đại ứng dụng phương diện nghiên cứu, ta có thể tiếp tục cái này đầu đề sao? Hán phương thuốc nghiên cứu. Chin Hẹn có chút kinh ngạc nhìn Tatsuhiro nạ nọ gì, không nghĩ tới nàng thế mà lại nghiên cứu cái này, nhưng là nghĩ đến nàng dòng họ, cũng là không tính quá kỳ quái. Cái gọi là Hán phương thuốc, kỳ thật chính là thuốc Đông y y Trung y tại truyền vào Nhật Bản về sau liền được xưng là Hán phương y học, là Nhật Bản truyền thống y học. Bất quá theo phương Tây y học hứng khởi, Hán phương y học tại Nhật Bản cũng gặp gỡ Trung y ở công nhân đồng dạng cảnh ngộ. Mặc dù những năm này có chuyển biến tốt cùng hứng khởi, nhưng cũng sớm đã mất đi này chủ lưu địa vị. Không nghĩ tới Tatsuhiro tiểu thư thế mà nghiên cứu chính là Hán phương thuốc, ngược lại là rất hiếm thấy nghiên cứu phương hướng A. Chin Hẹn cảm thán một tiếng, bất quá nếu trước đó lời đã nói rồi, lúc này Chin Hẹn tự nhiên sẽ không từ chối nàng, nhẹ gật đầu nói quay lại đem tư liệu chỉnh lý cho ta. Ta giúp ngươi hướng bệnh viện thỉnh cầu đã được duyệt. Được rồi. Tạ ơn giáo sư. Tatsuhiro nạ nọ gì nghe được Chin Hẹn nói như vậy, lập tức cao hứng trở lại, nguyên bản rụt rè biểu lộ cũng biến thành vui sướng cùng kích động lên, vội vàng hướng Chin Hẹn khom lưng tỏ vẻ lấy cảm tạ ta sẽ đem tư liệu mau chóng sửa sang lại. Tạ ơn giáo sư. Không có gì, giúp ngươi lập cái hạng mà thôi, mà lại ta đối Hán phương thuốc cũng cảm thấy rất hứng thú, có cái gì không hiểu ngươi cũng có thể đến hỏi ta. Gần nhất bệnh viện có thể sẽ cùng công nhân phương diện một chỗ viện y học triển khai học thuật hợp tác, tại liên quan tới Hán phương thuốc ứng dụng phương diện, ngươi có thể cùng bọn hắn trao đổi một chút. Đối với Tatsuhiro nạ nọ gì cảm tạ, Chin Hẹn chỉ là cười cười, mặc dù đối cô gái này không có ác cảm, nhưng đến cùng là dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ chất nữ, tại một số phương diện chin hẹn không thể không phòng. Chương 199, mèo cơm. Chin hẹn cun, ban đêm ngươi muốn ăn cái gì nha? Tan việc, gió nỏ chia hì rô mì chính kéo chin hẹn cánh tay, cùng hắn cùng nhau hướng trên đường về nhà đi tới. Mặc dù biết chin hẹn có thể lợi dụng tử linh không gian làm trung chuyển trong nháy mắt liền về nhà, nhưng gió nỏ chia hì rô mì cùng hắn nhưng vẫn là dựa theo người bình thường xuất hành phương thức, cũng không có lợi dụng như vậy nhanh gọn phương thức. Hì rô mì ngươi còn nhớ hay không lần trước chúng ta tan tầm muộn về nhà, đi được nhà kia tiểu điếm. Chin hẹn hôm nay tựa hồ có chút không nghĩ về nhà ăn cơm. Nhớ tới lần trước chính mình cùng giò nọ chia hì rổ mí bởi vì tăng ca đến đêm khuya mà đi nhà kia tiểu điếm, cảm thấy tiểu điếm đồ vật hương vị rất không tệ, thế là có chút muốn lại muốn đi một lần. Nghe được chin hẹn nói như vậy, giò nọ chia hì rổ mí cũng nhớ tới lần trước nhà kia có chút đặc biệt tiểu điếm, có thể tùy tiện gọi món ăn đặc biệt kinh doanh phong cách để nàng cũng khắc sâu ấn tượng, nghĩ nghĩ cũng có chút muốn đi thử xem lão bản tay nghề, thế là nhẹ gật đầu nói, nhớ kỹ, ra lão kia bản tay nghề không tệ, kia buổi tối liền còn đi nhà kia tiểu điếm. Bất quá chúng ta lần trước đi là đêm khuya, hiện tại mở cửa không có a. Qua xem một chút đi, nếu như không có mở cửa lại về nhà hoặc là tìm địa phương khác ăn cơm cũng được, dù sao hiện tại thời gian còn sớm. Chin Hèn cười cười, mang theo giỏ nọ chia hì rô mỉ cùng nhau hướng phía lần trước tiểu điếm đi đến. Vẫn như cũng là đầu kia có chút chật hẹp hẻm nhỏ, tựa hồ là bởi vì trời còn chưa có tối quan hệ, tiểu điếm cũng không có bắt đầu kinh doanh, lần trước đã gặp lao bản chính ngồi xổm ở cửa tiệm. Đem một đĩa nhỏ đồ ăn bày ở một con nhìn qua rất đáng yêu mèo hoa trước mặt. Lão bản, hôm nay còn chưa bắt đầu kinh doanh sao? Chin Hèn cùng giò nỏ chia hì rô mì đi lên phía trước, hướng lão bản tò mò hỏi. Đang thăm hỏi lão bản đồng thời, Chin Hèn cũng nhìn thoáng qua con kia mèo hoa hình như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn Chin Hèn một chút nhưng lại cúi đầu, tiếp tục ăn lấy trước mặt mình mèo cơm. Thật có lỗi, bổn điếm kinh doanh thời gian là 12 giờ tối đến 6 giờ sáng, cho nên bây giờ còn chưa bắt đầu kinh doanh. Lão bản nhìn thấy Chin Hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì đi tới, vội vàng đứng lên thân, hướng Chin Hẹn mang theo xin lỗi giải thích nói. Nghe được lão bản nói như vậy, Chin Hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì cũng không khỏi có chút thất vọng, lên hưng mà đến lại đụng phải tình huống như vậy, nói thế nào đều để người cảm thấy có chút mất hứng. Trước khi đến cũng đã dự liệu đến tình huống như vậy, Chin Hẹn ngược lại là cũng không có quá để ý, mặc dù khó nén thất vọng, nhưng vẫn lễ phép xông lão bản nhẹ gật đầu chuẩn bị rời đi, bất quá nhìn xem lão bản bên người mèo hoa. Đã phóng ra chân Chin Hẹn bỗng nhiên mở miệng hướng lão bản hỏi, lão bản, con mèo này là ngươi nuôi sao? Không phải, nàng là vị khách nhân đâu. Lão bản nói đến đây, trên mặt hiện ra nụ cười hiền hòa. Hiền lành lão bản, dưới trời chiều hẻm nhỏ, một con ngay tại ăn mèo cơm mèo hoa, đây hết thể cấu thành một bộ hài hòa mà mỹ hảo bức họa, để người không khỏi có một loại lòng sinh cảm giác ấm áp. Một bên giò nỏ chia hỉ rộ mì nhìn xem một màn này, không khỏi nói đùa nói, lão bản ngươi cái này không chính cống. Mèo là khách nhân ngươi chiêu đãi, chúng ta cũng là khách nhân ngươi liền không chiêu đãi sao? Do nọ chia hì rổ mì lời nói lập tức để lão bản có chút xấu hổ, mặc dù chỉ là trò đùa lời nói, nhưng cũng xác thực lộ ra lão bản làm như vậy có chút không chính cống. Bất quá lão bản rất nhanh trên mặt liền khôi phục nụ cười, suy nghĩ một chút nói, kỳ thật trong này là có chút nguyên nhân, hai vị nếu như không chê, liền mời tiến đến ngồi đi. Mặc dù còn chưa có bắt đầu kinh doanh, nhưng đồn nước đã làm tốt, hai vị trước tiên có thể ăn một điểm. Vừa ăn vừa nói chuyện đi. Nghe được lão bản nói như vậy, Chin Hèn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì ngược lại có chút cảm thấy trên mặt có chút quấn bách, này cũng lộ ra là bọn hắn tại dùng nói ép buộc lão bản giống nhau, nhưng nhìn xem lão bản mời bọn hắn đi vào dáng vẻ không hề giống là giả mạo, tăng thêm cũng xác thực đói, lúc này mới cùng đi tiến trong tiệm. Chỉ là tại đi vào trong tiệm thời điểm, Chin Hèn vẫn là nhìn cổng mèo hoa một chút, sau đó đem nó ôm vào trong tiệm, sau đó đặt ở trên quầy. Nếu như là bình thường mèo, chỉ sợ tại Chin Hẹn ôm nó thời điểm liền đã đào tẩu, nhưng là kỳ quái là cái này mèo hoa lại tùy ý Chin Hẹn đưa nó ôm đến trên quầy, nhu thuận ngồi xổm lấy cũng không trốn đi, chỉ là hướng về phía cổng meo một tiếng, hiển nhiên còn tại để ý nó bữa tối. Chin Hẹn tự nhiên cũng đưa nó không ăn xong mèo cơm bưng vào, một lần nữa bỏ vào cái này mèo con trước mặt. Sờ sờ mèo con đầu, Chin Hẹn lúc này mới nhìn về phía lão bản, hướng hắn hỏi, lão bản, con mèo này trên thân có cái gì cố sự sao? Ừm. Sắc thực có cố sự. Lão bản đem hai phần đồ nước định ăn bưng đi ra bày ở Chin Hẹn cùng giò nọ chia hì rổ mì trước mặt, lúc này mới lên tiếng nói về trong này cố sự. Hai vị hẳn nghe nói qua đoạn thời gian trước vị kia đột nhiên bạo đỏ, nhưng lại bởi vì ốm đau bất hạnh qua đời vị kia diễn ca ca sĩ chỉ đỏ gì mì rủ kỳ sao. Chỉ đỏ gì mì rủ kỳ. Lão bản ngươi cũng thích nghe nàng ca sao. Kêu bài mèo hoang đều đã xác định sẽ lên đỏ trắng ca hội, nàng âm thanh rất êm thai đâu. ca khúc bên trong có một loại cảm giác đặc biệt, thật giống như nàng thật là một con lang thang mèo giống nhau. Do nọ chia hỉ rồ mì hiển nhiên biết lao bản nói tới vị này ca sĩ, thần sắc có chút kích động, bệnh của nàng trôi qua quá đáng tiếc, rất nhiều người đều nói nàng lúc đầu có thể trở thành siêu cấp cự tinh. Thấy do nọ chia hỉ rồ mì biết mình nói tới người, lão bản lúc này mới nhẹ gật đầu tiếp tục nói, đứa bé kia trước kia cũng thường xuyên đến nơi này, đặc biệt thích ăn mèo cơm. Lúc kia nàng còn không có gặp may, chỉ là một cái bán không được diễn ca ca sĩ. Về sau tại ta chỗ này có cái khách quen là làm thơ nhà, giúp nàng viết kia bài mèo hoang, nàng mới bởi vì bài hát này mà gặp may, đáng tiếc là người vẫn là đi. Lão bản nói đến đây, không tự chủ điểm lên một điếu thuốc, đồng thời rút ra một chi đưa cho Chín Hẹn, bị từ chối về sau mới tiếp tục nói, đứa bé kia tại qua đời trước đó một tháng còn tới qua nơi này, muốn một bát mèo không ăn cơm xong liền đi. Con mèo này là vị kia chỉ đỏ gì tiểu thư nuôi sao? Lão bản cố sự có chút bi thương, lệnh rõ nọ chia hỉ rổ mỉ cảm xúc không khỏi bị đến ảnh hưởng, liên tưởng đến lão bản nói con mèo này là có chuyện xưa mèo, không khỏi đem mèo cùng vị kia qua đời chỉ đỏ gì mỉ dù kỳ liên hệ lại với nhau. Nhưng mà Chín Hẹn lại tại một bên lắc đầu, rất có thâm ý nhìn cái này đã ăn xong trước mắt mèo cơm, ngay tại liếm láp chính mình móng vuốt rửa mặt mèo hoa, đối lão bản nói, phải nói con mèo này chính là vị kia chỉ đỏ gì mỉ dù kỳ tiểu thư a. Ừm. Lão bản nhẹ gật đầu, đem tàn thuốc trong tay nhấn diệt, sờ sờ nhu thuận ngồi xổm ở trên quầy mèo hoa, lúc này mới cười tiếp tục nói, tại mỉ dù kỳ chan tang lễ buổi sáng hôm đó, ngay tại nàng thường ngày sẽ đến trong tiệm cái kia thời gian, tiểu gia hỏa này xuất hiện tại cửa tiệm, ta hô một tiếng mỉ dù kỳ chan, nó liền rất ngoan ngoãn đáp lại ta. Nghe được lão bản nói như vậy, liên lạc lại đến Chín Hẹn phán đoán, do nọ chia hỉ rồ mì giờ mới hiểu được tới, con mèo này chỉ sợ thật chính là vị kia chỉ đỏ gì mì rủ kỳ tiểu thư. Chương 200, sinh mệnh ý nghĩa. Chín Hẹn Cun, con mèo kia thật là lão bản nói chỉ đỏ gì tiểu thư sao? Ăn cơm xong, nghe xong cố sự, do nọ chia hỉ rồ mì cùng Chín Hẹn rời đi tiểu điếm hướng nhà đi tới, nhưng do nọ chia hỉ rồ mì nhưng như cũ đối con kia mèo hoa nhớ mãi không quên. Phải hay không phải, thật trọng yếu như vậy sao? Chín Hẹn lại cười cười, cũng không có nói cho giò nọ chia hì rổ mì đáp án. Nghe được Chín Hẹn nói như vậy, giò nọ chia hì rổ mì nghĩ nghĩ, mặc dù vẫn là rất muốn biết đáp án, nhưng tựa như Chín Hẹn nói như vậy, phải hay không phải, kỳ thật cũng không trọng yếu như vậy, chỉ đỏ gì mì rủ kỳ đã chết rồi, con mèo kia có phải là nàng đối với người sống đến nói cũng không có ý nghĩa gì, chỉ cần có người có thể nhớ kỹ nàng, nhớ kỹ có một cái giống một con mèo hoang giống nhau ca sĩ, cái này cũng liền đầy đủ. Nghĩ tới đây, do nọ chia hì rô mì chợt nhớ tới mình nhìn qua một chút linh dị cố sự, hiếu kỳ hướng Chín Hẹn hỏi Chín Hẹn Cun, tử linh pháp sư cũng là cùng người chết liên hệ, như vậy nếu như một cái chết đi người có oan khuất, tử linh pháp sư sẽ siêu độ vong hồn, làm giúp người chết giải oan loại hình chuyện sao? Nếu như có chỗ nào nháo quỷ lời nói, tử linh pháp sư có thể hay không làm trừ tà chuyện nha? Hì rô mì ngươi vì sao lại có ý nghĩ như vậy? Chín Hẹn kinh ngạc nhìn về phía giò nọ chia hì rô mì. Không rõ vì cái gì hảo hảo nàng đột nhiên nghĩ đến loại vấn đề này. Thật kỳ quái sao? Tựa như âm dương sư, thần quan các loại còn giống nhau, bọn họ không phải cũng là sẽ cùng chết đi người liên hệ sao? Siêu độ chết đi vong hồn, trừ khử oán khí, trừ tà. Những này tử linh pháp sư hẳn là cũng đều có thể làm được a. Do nọ chia hì rồ mỉ sau khi suy nghĩ một chút, hướng Chín Hẹn như là hỏi, dưới cái nhìn của nàng nếu tử linh pháp sư sẽ cùng người chết liên hệ, cái kia hẳn là cũng sẽ làm một chút như vậy những chuyện tương tự. Nhưng mà Chín Hẹn lại trực tiếp lắc đầu không, tại tử linh pháp sư xem ra, mặc kệ là thế nào chết, chết chính là chết rồi, chết cũng liền biến thành linh hồn cùng thi thể hai loại vật liệu, đến nỗi nói oan khí cùng giải oan. Chết oan khí càng lớn đối với tử linh pháp sư đến nói như vậy linh hồn càng hữu dụng, mà oan khuất là người sống quản chuyện. Đối với tử linh pháp sư mà nói, sinh cùng tử đều là vũ trụ bản thân quy tắc, bất kể thế nào chết, mặc kệ có nên hay không chết. Sinh tử chính là một cái tuần hoàn, có vốn liền sẽ có chết, không ai có thể đào thoát tử vong. Hở. Nói cách khác đối với tử linh pháp sư mà nói, đây đều là không sao cả chuyện sao. Do nọ chia hì rô mì có chút kinh ngạc nhìn Chín Hẹn, không nghĩ tới hắn sẽ nói như thế. Máu lạnh. Ta không phải đã nói rồi sao? Chết càng thảm, oán khí càng lớn, đối với tử linh pháp sư mà nói, chính là càng tốt vật liệu. Chín Hẹn trên mặt biểu lộ vẫn như cũ lộ ra rất không sao cả. Dường như đàm luận cũng không phải là nhân mạng, mà thật chỉ là vật liệu mà thôi. Tử linh pháp sư phần lớn chỉ truy cầu chân lý cùng siêu thoát tử vong, đến nỗi những chuyện khác bọn hắn phần lớn cũng không quan tâm, thậm chí tình cảm đạm mạc. Kỳ huyễn bên trong loại kia tà ác tử linh pháp sư cũng không phải là không tồn tại, thậm chí loại kia sẽ chế tạo đại đồ sắt hoặc là ôn dịch, chỉ là vì thực hiện dục vọng của mình tử linh pháp sư cũng không hiếm thấy. Cái này không quan hệ tà ác vẫn là chính nghĩa, bởi vì sinh mệnh cũng tốt, vẫn là vũ trụ vạn vật cũng tốt, cuối cùng đều đem quy về tử vong. Vạn vật quy nhất, đây chính là tử linh pháp sư tín điều, cũng là chúng ta chỗ tuân theo duy nhất chân lý. Đối với truy tìm chân lý tử linh pháp sư đến nói, sinh mệnh lúc nào tử vong, lại lấy loại phương thức nào tử vong chỉ là quyết định hắn sẽ lấy loại nào hình thái quy về tử vong. Nếu cuối cùng đều đem quy về tử vong, kia cần gì phải để ý hắn là như thế nào quy về tử vong đây này. Nghe xong Chin Hẹn giải thích, do nọ chia hỉ rổ mì một bộ thâm thụ đả kích dáng vẻ. Đối với nàng đến nói, sinh mệnh nên là đáng giá tôn trọng, làm bác sĩ nên hết sức đi cứu vãn mỗi một đầu sinh mệnh, mà sinh mệnh kết cục nên là mỗi người đều có thể chết cũng không tiếc đi đến nhân sinh của mình, mà không phải tại nhân sinh tốt đẹp nhất thời điểm im bặt mà dừng, lưu lại vô số tiếc nuối. Nhưng do nọ chia hỉ rổ mì cũng nghe hiểu, Chin Hẹn cùng cái nhìn của mình khác biệt là bởi vì hai người nhìn vấn đề góc độ khác biệt, mà cũng không phải là bởi vì Chin Hẹn tình cảm đạm mạc hoặc là lập trường tà ác. Chin Hẹn, hoặc là nói tử linh pháp sư nhóm là lấy một loại cấp bậc cao hơn góc độ đối đại sinh mệnh, trong mắt bọn hắn sinh mệnh không có bất kỳ cái gì khác biệt, đã không bởi vì tài phú cùng quyền thế mà cao quý, cũng sẽ không bởi vì nghèo khó cùng khốn khổ mà đê tiện, vô luận là ngoài ý muốn tử vong vẫn là bị người mưu sát, sinh lão bệnh tử chỉ là sinh mệnh tuần hoàn, là sinh cùng tử luân hồi, hết thể cuối cùng đều đem quy về tử vong. Mà quy về tử vong quá trình, cũng sẽ không để cái nào đó sinh mệnh. Cùng cái khác sinh mệnh sinh ra khác biệt. Cũng chính bởi vì nghe hiểu những này, do nọ chia hỉ rổ mỉ mới có thể cảm thấy mình nhận đả kích, bởi vì cái này khiến nàng cảm thấy mình cho tới nay thân là bác sĩ đi cố gắng cứu người, chính mình chỗ kiên trì tín nhiệm, những này đều trở nên không có ý nghĩa. Hết thể cuối cùng đều đem quy về tử vong, kia còn sống còn có ý nghĩa gì đâu. Chin Hẹn nhìn xem do nọ chia hỉ rổ mỉ phảng phất thâm thụ đả kích dáng vẻ. Có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, lắc đầu về sau đưa tay bóp một chút giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ gương mặt tốt rồi, những vấn đề này đã dính đến triết học cùng cấp bậc cao hơn chân lý, không phải ngươi bây giờ hẳn là suy nghĩ đồ vật. Mà lại sinh mệnh ý nghĩa không ở chỗ dài ngắn cùng nó kết thúc phương thức, đã từng tồn tại qua vết tích cùng này chỗ tỏa ra ánh sáng chói lọi mới là sinh mệnh chân chính ý nghĩa. Cho dù vạn vật đều đem quy về tử vong, nhưng sinh mệnh chỗ đã từng dấu vết lưu lại không phải dễ dàng như vậy tiêu vong. Đã từng nở rộ qua sán lạn ánh sáng chói lọi cuối cùng sẽ để cho người ghi khắc, đó mới là sinh mệnh chân chính tồn tại ý nghĩa. Nghe được Chin Hẹn khuyên bảo, mặc dù từ nhận đả kích bên trong khôi phục lại, nhưng giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ trong lòng vẫn như cũ cảm thấy có chút không dễ chịu. Chin Hẹn thấy thế cũng chỉ có thể nắm ở vị hôn thê của mình, cùng nàng cùng nhau đi về nhà, nàng hiện tại chỗ cần chính là đối nàng thể xác tinh thần an ủi. Mặc dù Chin Hẹn kịp thời an ủi chính mình vị hôn thê thể xác tinh thần, để nàng từ nguyên bản dao động cùng uể oải bên trong khôi phục lại, nhưng hiển nhiên chuyện như vậy cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể nghĩ thông suốt hoặc là chuyển biến qua được đến, cho nên đến buổi sáng lúc làm việc, do nọ chia hỉ rổ mì tinh thần vẫn như cũ có chút không được tốt. Bất quá tại do nọ chia hỉ rổ mì nhiều lần cường điệu chính mình không có chuyện gì tình huống dưới, Chin Hẹn cũng chỉ có thể buông xuống đối lo lắng của nàng, nhìn xem nàng đi vào ngoại khoa văn phòng lúc này mới trở lại phòng làm việc của mình, chuẩn bị bắt đầu hôm nay làm việc. Chỉ là Chin Hẹn vừa bật máy tính lên, xem lấy trên máy vi tính hồ sơ bệnh lý, hắn điện thoại chợt vang lên. Cầm lấy xem xét, là Mỹ Dũ Mỹ Mỹ cổ tỏ cho hắn gửi tới một cái mạng lưới kết nối địa chỉ, cùng bổ sung một hàng chữ nhìn cái này địa chỉ. Chin Hẹn theo lời mở ra địa chỉ Internet, trên màn hình một cái to lớn ớt đỏ để hắn không khỏi nhíu lông mày, đây là cái gì? Mỹ Dũ Mỹ Mỹ cổ tỏ làm sao sáng sớm liền để cho mình nhìn cái này? Chương 201, giết người lai sở trệ ảm. Ta là kẻ giết người S, ta cùng các vị khác biệt, là đã cầu tạm đạt tới người của một thế giới khác, bởi vì ta đã giết người. Chin Hẹn cau mày nhìn trên màn ảnh một cái bị ớt đỏ che khuất mặt học sinh cấp 3 tại tuyên bố chính mình giết người, tựa hồ là để chứng minh chính mình thật giết người, cái này cái gọi là kẻ giết người S còn cố ý cầm lấy ống kính, đập tới phía sau hắn một bộ ngược lại nằm ở thi thể trên đất. Đây là bị ta giết chết cùng lớp đồng học Y ớt đỏ làm lấy nói rõ, nhưng Chin Hẹn trên mặt biểu lộ lại trở nên nghiêm trọng đứng dậy. Làm tử linh pháp sư hắn chỉ cần liếc mắt một cái liền biết, kia đúng là một cỗ thi thể, mặc dù nguyên nhân cái chết còn không cách nào phán đoán, nhưng Chin Hẹn lại có thể khẳng định xác thực có người chết rồi. Nhìn đến đây, Chin Hẹn tại trên máy vi tính mở ra vừa rồi địa chỉ Internet, tiếp tục xem cái này ớt đỏ đồng thời, cũng dùng di động bấm Mỹ Dù Mỹ Mỹ cổ tỏ điện thoại, Mỹ Dù Mỹ bác sĩ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thật xin lỗi, bác sĩ Chin, đây là ta hôm nay nhận được một đầu tin tức. Trong điện thoại rất nhanh truyền đến Mỹ Dù Mỹ Mỹ cổ tỏ âm thanh, hướng Chin Hẹn làm lấy giải thích, cái kia kẻ giết người S là đệ đệ ta dạy học trường luyện thi học sinh, hắn hôm qua đi tìm ta, ta cho là hắn là nghị xử lý pháp y nghề nghiệp, nhưng là không nghĩ tới hôm nay thu được hắn gửi tới tin tức về sau, nhìn thấy lại là loại vật này. Mà lại cái này kẻ giết người S còn hướng ta đặt câu hỏi muốn ta phán đoán người chết nguyên nhân cái chết, nếu như ta không đáp lại được lời nói, hắn liền muốn lại giết một người. Cái kia y đồng học đã chết rồi, điểm ấy có thể xác định, di thể cũng là thật. Thi thể đã cứng đờ, sơ bộ phán đoán hẳn là tối hôm qua chết. Chin Hèn nghe được Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ giải thích, rõ ràng chuyện đã xảy ra, thế là đem phán đoán của mình nói cho nàng. Nghe được Chin Hèn trực tiếp xác nhận người chết đúng là thật chết đi, Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ không khỏi cảm thấy một trận ngạc nhiên, Chin Hèn lại có thể trong thời gian ngắn như vậy liền có thể làm ra phán đoán, thực tế là vượt qua Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ nguyên bản đoán trước. Nàng lúc đầu gọi điện thoại cho Chin Hèn chỉ là hướng tìm kiếm một chút hiệp trợ. Dù sao trước đó hai lên vụ án Chin Hẹn đều giúp nàng chiếu cố rất lớn, nhưng nàng không nghĩ tới Chin Hẹn lại có thể trực tiếp xác nhận người chết đã tử vong. Bác sĩ Chin, ngươi có thể tới hay không một chuyến Mỹ Đỏ gì qua trường trung học? Cái này kẻ giết người S là trường này học sinh. Mỹ Dù Mỹ Mỹ cổ tỏ hướng Chin Hẹn phát ra xin giúp đỡ thỉnh cầu. Mỹ Đỏ gì qua trường trung học? Tốt, ta biết. Chin Hẹn chần chờ một chút, liền đáp ứng Mỹ Dù Mỹ Mỹ cổ tỏ thỉnh cầu trợ giúp yêu cầu. Vô luận là làm ý sống hay là chết linh pháp sư, sự kiện lần này đều để Chin Hẹn sinh ra hứng thú, tăng thêm gần nhất đại giải phẫu một đài tiếp lấy một đài, hắn cũng muốn thay đổi đầu óc, thư giãn một tí thần kinh. Bác sĩ Chin, cảm ơn ngươi có thể đến giúp đỡ. Mị Dù Mị Mị cổ tỏ nhìn thấy Chin Hẹn đến, vội vàng hướng hắn nói tạ ơn, đồng thời nhìn thấy cùng hắn cùng đi Giò Nọ Chia Hỉ Dỗ Mị cũng nói với nàng lấy xin lỗi nói, Giò Nọ Chia bác sĩ ngươi cũng tới rồi. Thật sự là phi thường thật có lỗi, chậm trễ các ngươi làm việc. Do nọ chia hì rồ mì lắc đầu, tỏ vẻ lấy không ngại đồng thời cũng truy vấn, đã xác định là cái này chỗ cao trung học sinh sao. Người chết thân phận có thể xác nhận sao? Kẻ giết người S chính là cái này chỗ cao trung học sinh, cũng là đệ đệ ta trường luyện thi học sinh, cho nên ta mới có thể xác nhận là cái này chỗ cao trung học sinh. Đến nỗi người chết thân phận còn không biết. Mị Dù Mị Mị cổ tỏ vừa nói, một bên mang theo Chin Hẹn cùng do nọ chia hì rồ mì cùng đi tiến trường học, đồng thời hướng về lầu dạy học đi đến. Một chuyến ba người đi tới trường học văn phòng, Mị Dù Mị Mị cổ to đệ đệ đã trước bọn hắn một bước cùng trường học lao sư xác nhận qua kẻ giết người S cùng người bị hại y thân phận, chính là trường này Shiji Hải đồng học cùng Hoành Sơn đồng học. Đơn giản giới thiệu làm tự giới thiệu về sau, Chin Hẹn liền nhìn về phía trong văn phòng một đài đang cùng với bước phát hình kẻ giết người S lai sở trệ ảm laptop, hướng người chung quanh hỏi, có trước đó video thu hình lại sao? Ta nghĩ lại nhìn một chút thi thể. Ta đã để quẹp cun quay xuống. Mà lại trước đó ta cũng làm cho Shiji đồng học khoảng cách gần quay chụp qua thi thể, xác nhận tử vong thời gian tại 12 giờ trở lên, căn cứ nhìn thấy video thời gian suy tính, hẳn là tối hôm qua khoảng 8 giờ tử vong. Mị Dù Mị Mị cổ tỏ hướng Chin Hẹn giới thiệu, đồng thời cũng lấy ra mặt khác một nổ tẹp bụng, phát hình ra trước đó để quẹp rổ cụ rổ quay xuống video. Quẹp cun cũng tới sao? Chin Hẹn quan tâm một chút quẹp rổ cụ rổ, liền chuyên tâm nhìn lên video, vết thương chí mạng ở lưng bộ. Ba khu vết thương cũng đều là duệ khí đâm vào tạo thành, có quần áo che chắn nhìn không quá rõ ràng, bất quá từ vết thương vị trí đến xem, hẳn là đâm rách gan, rất có thể là đâm rách lá gan động mạch tạo thành xuất huyết nhiều. Cho nên nguyên nhân cái chết là lá gan động mạch vỡ tan tạo thành xuất huyết nhiều. Mị Dù Mị Mị cổ tỏ đối với Chin Hẹn phán đoán tỏ vẻ tán thành, nhưng đối với người chết nguyên nhân cái chết nàng lại còn có chút nghi vấn. Chin Hẹn khẽ vước cằm, nhẹ gật đầu nói với Mị Dù Mị Mị cổ tỏ, 89/10. Bất quá tình huống cụ thể còn muốn làm tiến thêm một bước phân tích. Đáng tiếc không có càng nhiều tin tức hơn, nếu không hẳn là có thể biết nhiều thứ hơn. Đúng, Quẹp Cun đâu? Quẹp Cun tại cùng tổ cai bạ sĩ cùng nhau tìm kiếm manh mối, nếu Shiji đồng học cùng Hành Sơn đồng học đều là trường này học sinh, hôm qua bọn hắn cũng tới lên lớp, vậy rất có thể hiện trường phát hiện án liền trong trường học. Làm nghề nghiệp pháp y, mặc dù không quá am hiểu suy luận, nhưng hiện trường điều tra cùng manh mối thu thập lại là bọn hắn am hiểu. Chin Hẹn lộ ra một cái tán dương biểu lộ, nhìn về phía một bên giỏ nọ chia Hì Dô Mì, nói với nàng, Hì Dô Mì ngươi liền lưu tại nơi này đi, ta cùng Mì Dù Mì bác sĩ đi xem một chút có cái gì có thể giúp đỡ địa phương. Phát sinh hung sát án loại chuyện này, Chin Hẹn bản năng không chính hy vọng vị hôn thê quá nhiều liên lụy trong đó, đáp ứng mang nàng tới đã là Chin Hẹn nguyện ý làm được mức độ lớn nhất. Ta cũng cùng đi chứ, thêm một người cũng nhiều một phần lực lượng. Nhưng mà giỏ nọ chia Hì Dỗ Mì hiển nhiên cũng không cam lòng cứ như vậy ở chỗ này nhìn xem mà bất lực. Gặp nàng thái độ kiên trì, Chin Hẹn do dự một chút về sau cảm thấy không cách nào thuyết phục giỏ nọ chia Hì Dỗ Mì, cũng chỉ đành bất đắc dĩ đáp ứng nàng, cùng nàng cùng nhau đi theo Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ rời đi văn phòng, đi tới trong sân trường, tìm kiếm lấy khả năng tồn tại hung án hiện trường. Ba người ở bên trong sân trường dạo qua một vòng, Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ mắt sắc phát hiện trên mặt đất có một chút bị phun ẩm ướt địa phương, đồng thời rất rõ ràng hiện lên một đường thẳng phân bố, thế là vội vàng dọc theo vết tích hướng phía trước đuổi theo. Chin Hẻn tự nhiên cũng phát hiện những này vết tích, mà lại bằng vào siêu phàm thị giác cùng đã bung ra cảm giác, Chin Hẻn có thể rất dễ dàng phân biệt ra được, đó là dùng để biểu hiện vết máu lô mì nổ dung dịch dấu vết lưu lại. Đến nỗi nói bị lau đi vết máu vết tích đối với một cái tử linh pháp sư đến nói, vậy liền giống như là trên tờ giấy trắng bút tích giống nhau rõ ràng, chỉ dẫn lấy hắn nhẹ nhõm tìm được đã bị Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ cùng tổ cái bạ xì bọn người phát hiện hung án hiện trường, thể dục phòng dụng cụ. Chương 202, hiện trường phát hiện án. Vết máu chỉ thị, hẳn là bắt đầu từ nơi này. Nhìn xem đóng chặt thể dục phòng dụng cụ đại môn, tổ cải bệ ạ xì rủ cô buông xuống trong tay chứa lô mì nổ dung dịch bình phun, nhìn về phía Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ cùng Chin Hẻn. Đứng tại thể dục phòng dụng cụ cổng, Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ nhìn thoáng qua căn này đóng chặt phòng dụng cụ, thần sắc hơi lộ do dự, chủ trừ một chút liền mở ra đại môn. Cùng bất luận cái gì một gian trường học thể dục phòng dụng cụ giống nhau, Mị Đỏ Dĩ Quả Cao Trung căn này thể dục phòng dụng cụ cũng giống vậy, chất đầy các loại thể dục khí tài, bất quá hiển nhiên có học sinh đem nơi này xem như cứ điểm, chỉnh lý ra không ít hoạt động không gian, bởi vậy ngược lại cũng không phải lộ ra tràn đầy, ở trên bàn còn có không ăn xong đồ ăn vặt, trên mặt đất tắc chất đống một đống mạn gạ cùng chân dung tạp chí, có thể nghĩ ở lại đây học sinh cấp 3 là cái trạng thái gì. UZI Pháp Y tổ ba người đi sau khi đi vào, liền lập tức bắt đầu tìm kiếm manh mối. Nhưng Chin Hẻn lại chỉ là nhìn xem Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ cùng tổ cái bạ xì dù cổ mang theo quẹp rổ cụ rô bận rộn, cũng không có nhúng tay ý tứ, thậm chí hắn còn để dò nọ chia hỉ rổ mì lưu tại ngoài cửa. Cảm giác siêu phàm đã ngay lập tức để hắn ngửi đến nơi này trong không khí chỗ lưu lại đến mùi máu tươi cùng người chết, nội tâm không cam lòng cùng oán hận. Đi đến góc tường, trực tiếp đem cuốn lại thu nạp cái đệm đem ra, tại Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ bọn người ánh mắt kinh ngạc bên trong trên mặt đất trải rộng ra. Trên đệm kia mảng lớn vết máu lập tức để tổ cái bạ xì rủ cổ quay đầu đi, trên mặt lộ ra không đành lòng biểu lộ. Đây cũng là Chin Hẻn không nghĩ để dò nọ chĩa hì rổ mì tiến đến nguyên nhân một trong, hung án hiện trường đồng dạng đều rất tàn nhẫn, Chin Hẻn cũng không muốn bạn gái của mình thấy cảnh này. Từ cái này vết máu diện tích đến xem, chí ít lưu 2 lít máu, có thể xác định là ra máu quá nhiều tử vong. Chin Hẻn từ trên thân móc ra một bộ giải phẫu găng tay mang lên, kiểm tra một chút trên đệm vết máu về sau lại nhìn một chút trên đất vết tích, tại chất đống truyện tranh bên cạnh nhìn thấy một chút màu trắng bột phấn, Mị Dụ Mị bác sĩ, thu thập một chút vết máu cùng lông tóc, đưa đi làm DNA so với đi, thuận tiện đem trên mặt đất những này màu trắng bột phấn cũng đưa đi kiểm tra một chút, nơi này hẳn là hiện trường phát hiện án. Nhìn xem trên đệm lớn như vậy mảnh vết máu, Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ cũng đồng ý Chin Hẻn phán đoán, thế là cùng tổ cái bạ xỉ dù cổ còn có quẹp rổ cụ rổ cùng nhau bắt đầu làm việc, thu thập các loại hàng mẫu, chuẩn bị đưa đi phân tích. Chỉ là tại Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ thu thập xong trên đệm vết máu cùng lông tóc về sau, Chin Hẻn lại làm ra một cái để nàng nghẹn họng nhìn chân chối cử động, hắn trực tiếp nằm tại trên đệm. "Bác sĩ Chin, ngươi đây là tại làm gì?" Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ kinh ngạc nhìn Chin Hẻn, không rõ hắn tại sao phải nằm tại trên đệm, hiện tại đã xác nhận nơi này là hiện trường phát hiện án, kia Chin Hẻn chỗ nằm liền vô cùng xác thực không thể nghi ngờ là người chết vị trí, nằm tại người chết vị trí bên trên, đây là muốn làm gì? Từ ra máu lượng cùng hung khí đâm vào vị trí đến xem, người chết đang bị đâm tổn thương về sau năm đến trong vòng 10 phút cũng chưa chết, mà lại hắn hẳn là một mực nằm tại cái này trên đệm, cho nên mới sẽ tại trên đệm lưu lại lớn như vậy mảnh vết máu. Chin Hẻn nằm tại trên đệm, hướng nhìn trái phải đồng thời, cũng tại hướng Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ làm lấy nói rõ, nếu năm đến trong vòng 10 phút đều vẫn là còn sống, như vậy chết người chí ít hẳn là dễ rủa qua một đoạn thời gian. Thế nhưng là nơi này, cũng không có dễ rủa lưu lại vết tích. Không có dễ rùa vết tích. Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ nghe được Chin Hẻn nói như vậy, vội vàng nhìn một chút cái đệm bốn phía, những cái kia chất đống mạn gạ cùng chung quanh cái bàn xác thực giống như là Chin Hẻn nói như vậy 10 phần chỉnh tề, cũng không có lộ ra lộn xộn, cũng không có dễ rùa vết tích, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói người chết cứ như vậy nằm tại trên đệm mười mấy phút, cũng không nhúc nhích sao? Không chỉ như thế, Chin Hẻn từ trên đệm ngồi dậy, sau đó đứng tại cái đệm nhìn đằng trước lấy Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ. Từ người chết vết thương trên người cùng trong video trên người hắn quần áo đến xem, hắn hẳn là ngửa mặt nằm tại trên đệm, nhưng là phía sau bên trong đao. Nếu là như vậy, vậy hắn hẳn là giống ta như bây giờ đưa lưng về phía cái đệm, như vậy mới giải thích thông vì cái gì y phục của hắn phía trước không có vết máu. Nhìn xem Chin Hẻn đưa lưng về phía cái đệm, đối mặt tự mình làm lấy giải thích, mị dù mị mị cổ tỏ trong đầu mô phỏng một chút hình tượng về sau. Lập tức lĩnh ngộ đến Chin Hẹn muốn nói ý tứ, thế nhưng là vết thương lại tại phần lưng, nói cách khác người chết là đưa lưng về phía hung thủ hoặc là nói hung khí, như vậy hắn là thế nào chúng đau. Vấn đề này ta cũng cảm thấy rất hứng thú, chúng ta đến mô phỏng một chút tốt rồi. Chin Hẹn trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, nhìn về phía một bên quẹp rổ cụ rổ, nói với hắn, rổ cụ rổ trên người ngươi có bút sao. Dùng cái kia mô phỏng hung khí, ngươi làm bộ từ phần lưng đâm ta ba lần. Có, Hẹn ca. Rổ cụ rổ nhẹ gật đầu, từ trong ba lô lấy ra một cây thủy tính bút, nắm trong tay giả bộ đó là một thanh đao. Chin Hẹn quay lưng đi, ra hiệu quẹp rổ cụ rổ có thể bắt đầu. Quẹp rổ cụ rổ thấy thế, đi ra phía trước, tại Chin Hẹn phần lưng hư đâm ba lần, tạm thời cho là mô phỏng hung thủ chiều người chết đâm ba đao. Sau đó Chin Hẹn làm bộ kinh ngạc xoay người, sau đó phần lưng hướng xuống hướng trên đệm ngã xuống, chỉ là tư thế của hắn thấy thế nào làm sao quái dị, mà lại thân thể cuối cùng cũng không có quay tới, chỉ là nghiêng người đổ vào trên đệm. Hẹn ca, không có sao chứ? Nhìn thấy Chin Hẹn đổ vào trên đệm, quẹp rổ cụ rổ vội vàng đưa tay đem hắn kéo lên. Không có việc gì. Chin Hẹn phủi tay, từ trên đệm đứng lên, đồng thời cũng nhìn về phía quẹp rổ cụ rổ. Rổ cụ rổ, ngươi vừa rồi đâm chính là vị trí nào? Ta không có chú ý, chính là lung tung đâm. Quẹp rổ cụ rổ nghe được Chin Hẹn hỏi như vậy, suy nghĩ một chút, giống như chính mình vừa rồi xác thực không có chú ý, liền lung tung đâm ba lần. Chin Hẹn nghe được quẹp rổ cụ rổ nói như vậy, nhắm mắt lại có chút suy nghĩ một chút về sau, ra hiệu quẹp rổ cụ rổ cùng chính mình đổi chỗ. Rổ cụ rổ ngươi tới nơi này đứng, ta đến đâm ngươi thử một chút. Quẹp rổ cụ rổ nghe vậy nhẹ gật đầu cùng Chin Hẹn trao đổi vị trí đứng ở cái đệm trước, mà Chin Hẹn tắc cầm thủy tính bút đứng sau lưng hắn. Trong đầu về suy nghĩ một chút trên thi thể vết thương vị trí, cùng quẹp rổ cụ rổ so với một lúc sau, Chin Hẹn đưa tay chiều hắn đâm tới, chỉ là hai lần đâm xong, đang muốn đâm cái thứ ba thời điểm Chin Hẹn động tác đột nhiên dừng lại. Làm sao Chin Hẹn cun? Nhìn thấy Chin Hẹn động tác đột nhiên dừng lại, mị rủ mị mị cổ tỏ biết hắn khẳng định là phát hiện cái gì không đúng. Không đúng, không đúng. Chin Hẹn ra hiệu quẹp rổ cụ rổ đứng yên đừng núp đích, lần nữa nếm thử mấy lần về sau đều cảm thấy rất khó chịu, tại sao phải đâm nơi này đâu? Coi như muốn nhiều đâm hai đao, cũng không đúng a. Dãy rủa. Kia đao thứ hai liền nên lệch a. Vì sao lại cách xa như vậy đâu? Chin Hẹn cun, đến tột cùng là cái gì không đúng rồi? Mị dù mị mị cổ tỏ nhìn xem Chin Hẹn lâm vào nghi hoặc, vội vàng quan tâm hướng hắn hỏi đến. Chin Hẹn lắc đầu, vẫn như cũ đang suy tư. Nhưng vẫn là trả lời mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ vấn đề, vết thương vị trí không đúng, nếu như là liên tục đâm vào ba đao lời nói, căn cứ cánh tay cùng hung khí chiều dài, vết thương hẳn là càng tập trung một chút mới đúng. Chương 203, bị buộc tự sát. Không nghĩ ra vì cái gì vết thương sẽ bày biện ra quỷ dị như vậy phân bộ, nhưng Chin Hẹn cũng không có vì thế mà quá độ suy nghĩ sâu xa, dù sao hiện tại thu hoạch được manh mối có hạn, liền thi thể hắn đều chỉ cách màn hình nhìn thoáng qua. Rất nhiều thứ cũng còn cần tiến thêm một bước manh mối mới có thể làm ra phán đoán. Mặc dù lấy tử linh pháp sư năng lực hắn toàn có thể hoàn nguyên toàn bộ hung án hiện trường, nhưng Chin Hẹn lại cũng không muốn làm như vậy. Hắn hôm nay cố ý xin phép nghỉ đến giúp mị rủ mị mị cổ tỏ chính là nghĩ từ những ngày này liên tục không ngừng đại giải phẫu bên trong thoát thân đi ra thay đổi đầu óc, tình tiết vụ án suy luận đối với hắn mà nói là một loại bung lỏng đại não cùng thần kinh phương thức, dùng tử linh pháp sư năng lực gian lận vậy liền không có gì hay. Hắn càng muốn dựa vào hơn chính mình suy nghĩ cùng năng lực trinh thám đến tìm ra chân tướng sự tình. Đương nhiên nếu như đến cuối cùng chính mình cùng mị dụ mị mị cổ tỏ đều không có tra ra chân tướng sự tình lời nói, Chin Hẹn cũng không ngại dùng tử linh pháp sư phương thức đến tìm ra đáp án. Nếu hiện trường phát hiện án tạm thời lục soát không đến càng nhiều đáp án, muốn gần một bước sưu tập manh mối cùng chứng cứ cần càng nhiều dụng cụ chuyên nghiệp, Chin Hẹn cũng không có quấy rầy tổ cái bạ xỉ rủ cổ làm việc. Cùng mỹ rủ mỹ mỹ cổ tỏ còn có giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỹ cùng nhau trở lại trường học lầu dạy học. Hẹn ca, mỹ rủ mỹ bác sĩ, cái thứ hai nhắc nhở đi ra. Quẹp rổ củ rổ ôm laptop giám thị lai sở trệ ảm, thấy trên tấm hình quan sát nhân số nhảy đến 3 vạn người, vội vàng nhắc nhở lấy Chin Hẹn cùng mỹ rủ mỹ mỹ cổ tỏ. Đây là trước đó làm kẻ giết người S.H.G. đồng học cùng mỹ rủ mỹ mỹ cổ tỏ ở giữa ước định hoặc là quy tắc cho chơi, S.H.G. đồng học hết thể sẽ cho ra 4 cái nhắc nhở. Dựa theo quan sát nhân số nhiều ít cho ra nhắc nhở, trước đó 1.000 người thời điểm cho ra cái thứ nhất nhắc nhở, đây là một bộ thật thi thể, hiện tại 3 vạn người, muốn cho ra chính là cái thứ hai nhắc nhở. Skizhe đồng học cho ra hạn chế là 10 vạn người, làm quan sát nhân số đạt tới 10 vạn người mì dù mì mì cổ tỏ còn không có đoán ra rổ cổ dạ mạ đồng học nguyên nhân cái chết hắn liền sẽ giết chết người thứ hai, nhưng trái lại nếu như tại đạt tới 10 vạn người trước đó Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ đoán ra rổ cổ giả mạ đồng học chân chính nguyên nhân cái chết, đó chính là Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ thắng lợi. Trên tấm hình Shiji đồng học đem camera cầm tới ngược lại nằm ở thi thể trên đất, cũng liền là Hoành Sơn đồng học di thể trước, thời ra y phục trên người hắn. Thi thể cứng đờ, xem ra liên quan tới tử vong thời gian suy luận là chính xác. Chin Hẹn nhìn xem trên tấm hình Shiji đồng học sẽ mở rổ cổ giả mạ đồng học quần áo, khẳng định trước đó sở tác ra liên quan tới người chết tử vong thời gian suy luận. Tại Chin Hẹn cùng Mị Dụ Mị Mị Cổ To bọn người nhìn thời điểm, Shiji đồng học lấy ra một thanh mang theo vết máu dao găm, đồng thời dùng dao găm mở ra rổ cổ giả mạ đồng học phía sau lưng quần áo. Thi thể phần bụng có 3 cái dưới da ra máu điểm, nhanh nhớ kỹ. Trên tấm hình lộ ra rổ cổ giả mạ đồng học phần bụng, Mị Dụ Mị Mị Cổ To nhanh chóng hướng một bên quẹp rổ cụ rổ dặn dò, đồng thời đôi mắt nhìn chòng chọc vào hình tượng. Mà Shiji đồng học động tác cũng không có vì vậy mà đình chỉ, hắn đem rổ cổ giả mạ đồng học thi thể lật lên, lộ ra tràn đầy vết máu phần lưng cùng 3 cái vết đao. Vết thương có 3 khu, tất cả đều là con thoi hình đâm bị thương, vết thương chí mạng là gan, từ da máu lượng đến xem hẳn là lá gan động mạch bị hao tổn tạo thành mất máu quá nhiều tử vong, cùng bác sĩ Chin ngươi suy đoán nhất trí. Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ nhìn xem trên tấm hình vết thương, không có bất kỳ cái gì dư thừa cảm xúc. Chỉ là nhanh chóng ghi lại vết thương hình dạng cùng tin tức hữu dụng. Đồng thời cũng đối Chin Hẹn trước đó có thể chỉ dựa vào cách quần áo nhìn thấy vết thương liền phán đoán người chết nguyên nhân cái chết cảm thấy có mấy phần bội phục, như vậy nhãn lực cho dù là nàng đã giải phẫu 1.500 bộ thi thể cũng không thể luyện ra. Nhìn xem trên tấm hình tràn đầy vết máu vết thương, đối với người bình thường mà nói đây đã là phi thường tàn nhẫn hình tượng, nhưng là đối với Chin Hẹn cùng dò nọ chĩa hỉ rổ mì như vậy bác sĩ ngoại khoa cùng mì dù mì mì cổ tỏ như vậy pháp y đến nói. Mở ra thân thể bọn hắn đều nhìn quen lắm rồi, huống chi chỉ là bị đâm ba đao. Chỉ bất quá nghĩ đến đây là một cái đã từng sống sờ sờ sinh mệnh, điểm này vẫn là để Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ cùng dò nọ chĩa hỉ rổ mì trong lòng cảm thấy có mấy phần khó chịu. Hung khí là dày, rộng, bén nhọn đao cụ, lưỡi đao một bên hiện lên răng cưa trạng, hẳn là cứu sống đao một loại đao cụ. Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ lại lần nữa chiếu lại vết thương hình tượng, nhìn xem vết thương cẩn thận làm lấy phân tích, tựa hồ là phát hiện nghi điểm gì. Không khỏi lông mày có chút cau lại. Ngược lại là một bên quẹp rổ cụ rổ nghe xong Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ phân tích, đồng nhiên mở miệng hỏi, hung khí cùng vừa rồi cây đao kia có xung đột sao? Nếu như không có, kia hung khí chính là cây đao kia. Nguyên nhân cái chết là phần lưng đâm bị thương dẫn đến mất máu quá nhiều mà chết, cũng chính là bị đâm bỏ mình, như vậy đáp án chẳng phải đi ra sao? Quẹp rổ cụ rổ phân tích nhìn như có lý có cứ, nhưng Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ nhưng như cũ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhìn xem trong video vết thương hình tượng, từ đầu đến cuối đều cảm thấy vết thương này có chút kỳ quái. Ngay tại lúc Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ nhìn chằm chằm màn hình nhìn thời điểm, Chin Hẹn lại đưa nàng trong tay một tấm dùng để ghi chép vết thương giấy cầm lên, nhìn xem phía trên Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ ghi chép dưới da ra máu điểm cùng vết thương vị trí, cau mày suy nghĩ một lát về sau mới bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nói vết thương làm sao kỳ quái như thế, cái này căn bản không phải bị chọc ra đến vết thương. Không phải bị chọc ra đến. Quẹp rổ cụ rổ nghe được Chin Hẹn nói như vậy, lập tức kinh ngạc nhìn về phía hắn, không biết hắn vì sao lại nói như vậy. Mà chung quanh lão sư trong trường cùng dò nọ chĩa hì rổ mỉ cùng mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ cũng nhìn về phía Chin Hẹn, không biết hắn vì sao lại làm ra phán đoán như vậy. Dưới da ra máu điểm vị trí cùng vết thương vị trí đem đối ứng, nói cách khác hung khí là thẳng đứng đâm vào người chết thể nội, mà lại đâm vào chiều sâu đều vừa vặn giống nhau, như vậy đâm vào góc độ cùng chiều sâu. Trừ phi người chết là hoàn toàn không phản kháng từ hung thủ tùy tiện đâm mà lại thân thể bị cố định không thể động, nếu không không có khả năng đâm ra hoàn toàn tương tự ba đao. Chin Hẹn nhìn một chút chung quanh nhìn xem hắn người, chỉ vào trên màn hình 10 phần quy tắc vết thương tiếp tục nói, bởi vì dây rủa lời nói hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối vết thương tạo thành trình độ nhất định sẽ rách, nhưng hiển nhiên vết thương này không có, tựa như là phi thường quả quyết một đao đâm vào đi, sau đó rút ra tiếp lấy lại đâm hai đao giống nhau. Nhưng là đối với một cái học sinh đến nói, như vậy hoàn mỹ ba đao không phải hắn có thể đâm đi ra. Coi như ta là bác sĩ ngoại khoa, ta cũng không có nắm chắc chọc ra góc độ, cường độ hoàn toàn giống nhau ba đao. Cho nên cái này ba đao không phải chọc ra đến, mà là thông qua bị cố định trụ ba thanh đao, cùng nhau đâm đi ra. Cố định trụ ba thanh đao đâm đi ra. Tất cả mọi người bị Chin Hẹn thuyết pháp chỗ kinh đến, bởi vì cứ như vậy trước đó đối với hung thủ giết chết người chết gây án phương pháp suy đoán liền muốn bị hoàn toàn lật đổ. Hẳn là trước đó tại chúng ta tại thể dục phòng dụng cụ nhìn thấy khối kia trên đệm sắp đặt ba thanh bị cố định trụ đao, sau đó người chết ngã đi lên, ba thanh đao đồng thời, cùng một góc độ đâm vào người chết thân thể, tạo thành ba cái giống nhau như lúc vết thương, đồng thời cũng tạo thành người chết lá gan động mạch vỡ tan, dẫn đến hắn mất máu quá nhiều tử vong. Chin hẹn chỉ vào trên màn hình rổ cổ dạ mạ đồng học phần lưng vết thương hình tượng, hướng đám người giải thích, đồng thời cũng đem hình tượng tiếp tục phát ra thẳng đến trên tấm hình xuất hiện rổ cổ dạ mạ đồng học một mảnh tím xanh trên lưng nửa bộ mới ngừng lại được. Từ những này tím xanh vết tích đến xem, người chết chí ít tại khi còn sống trong một tuần thường xuyên nhận ẩu đả, mà lại L. À tiếp tục tính, tăng thêm cái này ba cái kỳ quái vết thương, ta cảm thấy rổ cổ dạ mạ đồng học hẳn là tự sát, hoặc là nói tự nguyện bị giết, ký giấy đồng học chỉ là hắn đồng niu, mà nguyên nhân hẳn là sân trường ước hiếp. Chương 204, nhân gian không đáng. Chin hẹn cun ngươi nói là đây là sân trường ước hiếp đưa đến tự sát sự kiện. Thế nhưng là vì cái gì y cun muốn dùng loại phương thức này tự sát đâu? Do nọ trịa hỉ rổ mỉ đối với Chin hẹn phán đoán có chút sông tin sông nghi, nàng không quá có thể hiểu thành cái gì rổ cổ dạ mạ đồng học lại áp dụng loại này kỳ quái tự sát phương thức, mà lại cái này kẻ giết người ép hắn mục đích lại là cái gì, vì cái gì cô ý muốn làm ra như vậy mới ra. Chỉ là vì hấp dẫn chú ý sao? Hấp dẫn chú ý chỉ là một bộ phận nguyên nhân, ký giấy đồng học làm như vậy về căn bản mục đích là vì để càng nhiều người biết chuyện này, từ đó trả thù ức hiếp bọn hắn người a. Nếu là đồng như lời nói, ký giấy đồng học cũng hẳn là nhận qua rất nhiều ức hiếp mới đúng. Chin hẹn khẽ lắc đầu, đối với chuyện như vậy thực tế là không tiện đánh giá, nếu liền chết còn không sợ, vì cái gì không phản kháng đâu. Chin hẹn không cách nào đi tìm hiểu người chết ý nghĩ, hắn thấy nếu chết còn không sợ ngươi còn có cái gì không dám làm. Thì ra giết vì cái gì không dám phản kháng đâu. Đối phương người đông thế mạnh. Trường học lao sư mặc kệ. Ngươi nếu có thể làm cho đến dao găm, cái kia đem đối phương nắm lấy đâm hai đao cũng tốt, tại sao phải dùng tự sát loại phương thức này đâu. Đối với đối phương căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng là tự sát lời nói, nếu như muốn gây nên rộng rãi chú ý không phải có thể có cái khác tốt hơn phương thức sao? Vì cái gì rổ cổ dạ mạ đồng học muốn áp dụng loại này kỳ quái phương thức tự sát? Ski dễ đồng học nếu như là người hợp mưu lời nói, hắn tự xưng kẻ giết người ép mục đích làm sao ở đây? Mị dù mị mị cổ to đệ đệ là Ski dễ đồng học tại trường luyện thi lao sư, lúc này nghe được Chin hẹn nói như vậy, liên tưởng đến chính mình nhận biết Ski dễ đồng học. Lập tức sinh ra càng nhiều nghi hoặc. Không biết, muốn biết mục đích của bọn hắn lời nói, cần càng nhiều manh mối. Không xem qua đơn giản là trả thù đã từng khi dễ qua bọn hắn người hoặc là trường học, hoặc là cả hai cùng có đủ cả, tóm lại sẽ không thoát ly phạm vi này. Chin hẹn nói đến đây, nhìn thoáng qua đứng sau lưng hắn trường học lao sư cùng hiệu trưởng, đối mấy người này biểu hiện cảm thấy rất bất mãn, phàm là trường học lao sư hơi có sở tắc làm một điểm, cũng không đến nỗi xảy ra chuyện như vậy. Đến nỗi nói rổ cổ dạ mạ đồng học kỳ quái tự sát phương thức, khả năng cùng ức hiếp bọn hắn người có quan hệ đi. Đây chỉ là giữa bằng hữu đùa giỡn A. Nam hải tử ở giữa quan hệ tốt lời nói, không phải thường xuyên sẽ cãi nhau ở Mỹ sao? Lúc này đứng sau lưng Chin hẹn một cái nam lão sư tựa hồ là nghĩ cảnh Thái Bình giả tạo hoặc là trốn tránh trường học trách nhiệm, nói đến đây không sao cả. Hắn lập tức để Chin hẹn lông mày đều nhíu lại, trực tiếp ngữ khí nghiêm khắc nói. Rổ cổ dạ mạ đồng học trên người những cái kia vết thương chí ít có một tuần trở lên, hơn nữa còn có vết thương là ba ngày trước, đây là rõ ràng ấu đã tạo thành tổn thương, ngươi thế mà nói với ta là đùa giỡn cho đùa. Nhìn thấy Chin hẹn bộ này nghiêm khắc dáng vẻ, người lao sư này lập tức ngượng ngùng lui về sau hai bước, không dám lại nói cái gì. Ngược lại là một bên hiệu trưởng đứng ra nói, hiện tại trước mặc kệ nhiều như vậy, tìm CGI đồng học cùng rổ cổ dạ mạ đồng học trước tìm hiểu một chút tình huống rồi nói sau. Bác sĩ Chin. Hôm nay thật sự là đa tạ ngươi, nếu như không có ngươi lời nói, chúng ta không có khả năng nhanh như vậy phát hiện chân tướng sự tình. Tại lao sư đi tìm học sinh hỏi thăm chuyện đã xảy ra thời điểm, mị dù mị mị cổ tỏ cùng Chin hẹn đứng tại trường học lầu dạy học trên hành lang chính trò chuyện liên quan tới cái này khởi sự kiện chủ đề. Không cần khách khí như vậy, ta cũng chỉ là hứng thú cho phép mà thôi. Chin hẹn khẽ lắc đầu, đối với chuyện này cũng không hề để ý, mà lại coi như không có trợ giúp của ta. Lấy mỉ rủ mỉ bác sĩ người chuyên nghiệp pháp y tố dưỡng, tìm ra chân tướng sự tình cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hai người lại đơn giản trò chuyện vài câu, mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ nói muốn gọi điện thoại gọi người đưa dụng cụ chuyên nghiệp đến, Chin hẹn cũng đi về phòng làm việc, chuẩn bị đi bồi một chút giò nọ chia hỉ rô mì, vừa rồi thi thể hình tượng để nàng dường như chịu sự đả kích không nhỏ. Chỉ là tại Chin hẹn đi vào phòng giáo sư làm việc thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến quẹp rổ cụ rổ âm thanh, mỉ rủ mỉ bác sĩ. Ngươi thấy thế nào bác sĩ nạ cả đọc chuyện, chính là hắn 8 năm trước giết bạn gái mình chuyện. Kia là không chịu trách nhiệm tin đồn. Mị dù mị mị cổ tỏ ngữ khí rất kiên định, toát ra đối nạ cả đọt cực lớn tín nhiệm. Chin hẹn nghe được bọn hắn nói chuyện, không khỏi nhíu mày, bất quá hắn cũng không có nghe lén bọn hắn nói chuyện, vẫn như cũ đi vào văn phòng. Chỉ là nghe được Mị Rủ Mị Mị cổ tỏ cùng Quẹp Rổ Cụ Rổ nói chuyện, Chin Hẻn cũng nhớ tới trước đó tại UZI thấy qua cái kia giống như ai cũng thiếu hắn mấy trăm vạn giống nhau nạ cả đọt. Người kia cũng không giống như là cái đào thoát tội giết người kẻ giết người, trái lại hắn càng giống là một cái thời khắc muốn báo thù người báo thù, loại kia cừu hận hương vị người khác khả năng nhìn không ra, nhưng đối với tử linh pháp sư mà nói, thực tế là quá mức rõ ràng. Bất quá loại chuyện này không có quan hệ gì với Chin Hẻn, so với nạ cả đọt có phải là hay không tội phạm giết người, hắn quan tâm hơn chính là vị hôn thê của mình. Hizomi, không có sao chứ? Vừa rồi nhìn ngươi sắc mặt giống như thật không tốt. Ở văn phòng máy đun nước trước tiếp một chén nước nóng, Chin Hẻn đem này bưng đến giỏ nọ chĩa Hizomi trước mặt đưa cho nàng, cảm giác nàng dường như vẫn là không có từ vừa rồi xung kích bên trong chậm tới. Chin Hẻn-kun, ngươi nói người tại sao phải chết đâu? Chết chẳng phải cái gì cũng không có sao. Còn sống mới có thể có tương lai, mới có thể có càng nhiều khả năng không phải sao. Giỏ nọ chĩa Hizomi ngữ khí sâu kín hướng Chin Hẻn hỏi đến, ánh mắt lại trực lăng lăng nhìn chằm chằm cái ly trong tay, tại sao phải nghĩ quẩn đi tự sát đâu? Vì cái gì không thể dùng những phương pháp khác đi giải quyết đâu? Chết liền cái gì cũng không có a. Đây cũng không phải là giỏ nọ chĩa Hizomi đa sầu đa cảm, chỉ là đối với trị bệnh cứu người bác sĩ đến nói, sinh tử là bọn hắn nhất hẳn là coi nhẹ chuyện, nhưng cũng là nhất nhìn không nhạt chuyện. Không có một cái bác sĩ sẽ nguyện ý nhìn xem một đầu lúc đầu có thể sống sót hoạt bát sinh mệnh ở trước mặt mình kết thúc, vẫn là lấy tàn khốc như vậy mà quyết tuyệt phương thức. Nếu như không phải tử linh pháp sư, có lẽ Chin Hẻn cũng sẽ giống như giỏ nọ chĩa Hizomi chịu ảnh hưởng, thời gian rất lâu đều chậm không đến a. Có lẽ là bởi vì còn sống quá mệt mỏi, cũng quá tuyệt vọng a. Chin Hẻn ôm lấy giỏ nọ chĩa Hizomi bả vai, để nàng tựa ở trong ngực của mình, không chịu nổi, cho nên mới sẽ lựa chọn trốn tránh, nhận chịu quá nhiều, mới có thể lựa chọn như thế quyết tuyệt phương thức. Ta vẫn không thể tiếp nhận giỏ nọ chĩa Hizomi ngẩng đầu, nhìn xem Chin Hẻn, hiển nhiên không thể tiếp nhận dạng này thuyết pháp, dưới cái nhìn của nàng mỗi người đều hẳn là hảo hảo còn sống mới đúng, chỉ là nàng lời còn chưa nói hết, Mị Rủ Mị Mị cổ to đệ đệ chợt từ bên ngoài đi vào, hướng bọn họ đi tới. Đã xác định rổ cổ giả mạ đồng học cùng Sĩ Giải đồng học xác thực bình thường bị người bắt nạt, ước hiếp bọn hắn chính là cùng lớp lấy quả kẹ đồng học cầm đầu một nhóm người, cây đao kia cũng là quả kẹ đồng học. Mị Rủ Mị Mị cổ to đệ đệ hướng hai người thông báo lấy mới nhất tiến triển, chỉ là sắc mặt của hắn lại rất khó coi, nhưng là quả kẹ đồng học lại cái gì cũng không chịu nói, thái độ còn rất ác liệt. Khốn nạn! Do nọ chĩa Hizomi phẫn nộ đem cái ly trong tay hướng trước mặt trên mặt bàn một đập, mặc cho nước nóng tóe lên mà không thèm để ý chút nào, trên mặt lại là Chin Hẻn chưa bao giờ thấy qua sắc mặt giận dữ, cái kia hôn đản tiểu tử ở đâu? Ta phải thật tốt giáo huấn một chút hắn. Chương 205, đe dọa. Người đêm qua đến cùng đi nơi nào, đang làm cái gì? Một gian không trong phòng học, hai tên trường học lao sư ngay tại đối bị tìm đến quả kẹ đồng học hỏi đến. Hắn là Sihiri đồng học cùng rổ cổ dạ mạ đồng học lớp học tiểu đoàn thể thủ lĩnh, cũng là nghe đồn rằng một mực tại ước hiếp cái này hai tên đồng học người. Nhưng là quả kẹ đồng học ngồi trên ghế một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn dáng vẻ, nhao nhao chết rồi, có phiền hay không a? Ta đi làm cái gì liên quan quái gì đến các người? Đây là cá nhân tư ẩn a. Chin Hẻn cùng nổi giận đùng đùng dò nọ chĩa Hizomi đi tới căn phòng học này thời điểm, vừa vặn nhìn thấy màn này. Nay đã nộ khí dâng lên giỏ nọ chĩa Hizomi vọt vào, trực tiếp hai tay nện ở trên bàn phát ra rất lớn tiếng vang, để quả kẹ đồng học giật nảy mình đồng thời, hung dữ nói với hắn, rổ cổ dạ mạ đồng học bị giết, đây là án mạng, trường học cũng tốt, gia trưởng cũng tốt, không ai có thể bào che được ngươi. Nếu như ngươi không nói lời nào, chúng ta liền đem ngươi trở thành hung thủ giao cho cảnh sát. Ngươi cái này khốn nạn, xuất sinh. Giỏ nọ chĩa Hizomi hung ác bộ dáng dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Chin Hẻn vội vàng giữ chặt bạn gái của mình, mặc dù hắn cũng hận không thể hung hăng đánh cái này hiện tại còn một bộ cà lơ phất phơ dạng quả kẹ đồng học dừng lại, nhưng ở trường học lao sư mặt như thế uy hiếp một cái học sinh thực tế là không quá phù hợp. Giữ chặt giỏ nọ chĩa Hizomi, Chin Hẻn tại bên cạnh hai tên trường học lao sư hoảng sợ ánh mắt bên trong đối nàng khuyên nhủ, Hizomi tỉnh táo một điểm, đừng xúc động như vậy, hắn vẫn là đứa bé, chúng ta không thể bạo lực như vậy, để cho ta tới nói với hắn đi. Khuyên nhủ giỏ nọ chĩa Hizomi, Chin Hẻn lại nhìn về phía hai tên vẫn như cũ có chút sợ hai trường học lao sư, nói với bọn họ, có thể làm phiền hai vị tạm thời đi ra ngoài một chút sao. Ta muốn cùng vị này quả kẹ đồng học đơn độc nói chuyện. Có lẽ là nhiếp tại vẫn như cũ nổi giận phừng phừng giỏ nọ chĩa Hizomi vừa rồi cử động, cái này hai tên lão sư rất có vài phần khiếp đảm rời khỏi căn phòng học này, đem quả kẹ đồng học một người lưu tại trong phòng học, đối mặt Chin Hẻn cùng giỏ nọ chĩa Hizomi. các ngươi lại là người nào? Vẫn như cũng là một bức muốn ăn đòn dáng vẻ cùng ngữ khí, bất quá tốt xấu vừa rồi dò nọ Trịa Hỉ Dỗ Mỹ đã dọa qua hắn một lần, ngữ khí không giống ở giữa cường ngạnh như vậy, ngược lại có chút không tự chủ bối rối. Bác sĩ ngoại khoa, bị người mời đến tra án. Chin hẹn hướng hắn nở nụ cười, đồng thời cũng giới thiệu một chút bên cạnh hắn dò nọ Trịa Hỉ Dỗ Mỹ, đây là ta đồng thời, một vị bác sĩ gây tê. Chỉ là Chin hẹn nhìn qua hiền lành nụ cười lại làm cho quả kẹ đồng học không khỏi cảm thấy một trận hàn ý từ xương đuôi bay thẳng đỉnh đầu, để đầu hắn ra đều tại run lên. Ngươi biết bác sĩ ngoại khoa cùng bác sĩ gây tê sao? Bác sĩ ngoại khoa chính là loại kia trong bệnh viện cầm dao giải phẫu đem người bụng mở ra, sau đó nhìn bên trong nội tạng có vấn đề gì, đem có vấn đề bộ phận cắt đứt người. Chin hẹn vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười nhìn xem quả kẹ đồng học, chỉ là lời hắn nói lại càng ngày càng lệnh quả kẹ đồng học cảm thấy rùng mình. Đến nỗi bác sĩ gây tê chính là tại bác sĩ ngoại khoa làm giải phẫu thời điểm tiến hành phụ trợ người. Người là sẽ có cảm giác đau, dùng dao giải phẫu đem người bụng mở ra là rất đau, người bình thường không có cách nào chịu đựng loại thống khổ này, cho nên cần bác sĩ gây tê đối với bệnh nhân tiến hành gây tê, khiến người ta cảm thấy không đến đau đớn. Một vị ưu tú bác sĩ gây tê có thể làm được để người tại giải phẫu bên trong thanh tỉnh nhìn xem bác sĩ ngoại khoa mở ra bụng của người, lồng ngực, đem ngươi tâm can tỳ phổi thận tất cả đều lấy ra kiểm tra một lần lại lắp trở lại. Các ngươi hẳn là trải qua sinh vật hóa, nhìn qua nhân thể tiêu bản mô hình A. Tựa như là cái kia giống nhau, đem nội tạng của ngươi tháo ra lại lắp trở lại. Không cần lo lắng, hiện tại y học rất phát đạt, tháo ra lại lắp trở lại ngươi cũng sẽ không chết. Bất quá nếu là bác sĩ gây tê làm giải phẫu thời điểm hơi sai lầm một chút, gây tê thời gian không có khống chế tốt lời nói, bị cắt mở bụng kiểm tra nội tạng người coi như sẽ phi thường thống khổ. Đó là chân chính sống không bằng chết thống khổ, mà lại trải qua một lần người cả một đời cũng sẽ không quên, chết cũng sẽ không. Chin hẹn lời nói vốn phải là rất phổ thông nói chuyện phiếm, mặc dù nói nội dung khả năng có chút dọa người, nhưng cũng không đến nỗi để người cảm thấy sợ hãi hoặc là sợ hãi. Nhưng chẳng biết tại sao, quả kẻ đồng học chính là cảm giác Chin hẹn trong thanh âm có một loại rất lực lượng đặc biệt, để hắn cảm giác chính mình giống như là bị cái gì nguy hiểm mà lại đáng sợ đồ vật để mắt tới giống nhau, toàn thân một mảnh lạnh buốt. Như có một con rắn độc ở trên người bò, tùy thời cũng có thể làm cho hắn mất mạng. Càng đáng sợ chính là, theo Chin hẹn miêu tả, quả kẻ đồng học dường như cảm thấy trước mắt mình xuất hiện ảo giác, giống như chính mình đang nằm tại trên bàn giải phẫu, mà Chin hẹn tắc cầm dao giải phẫu lại xé ra bụng của hắn, đem nội tạng của hắn từng khối lấy ra kiểm tra, trong đó có một cái hồng hồng, ngay tại khiêu động. Kia không là lòng của mình bẩn sao? A, quả kẻ đồng học phát ra một tiếng vạn phần hoảng sợ kêu sợ hãi. Cả người về sau ngã xuống, mang ngã cái ghế, khiến cho chính hắn cũng ngã nhào trên đất. Nhìn thấy hắn ngã xuống, phía ngoài hai vị lao sư vội vàng lần nữa đi đến, bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Chin hẹn nói với quả kẻ đồng học mấy câu, hắn liền tự mình té ngã. Nhưng bất kể nói thế nào bọn hắn đều là lao sư, trong trường học không thể nhìn học sinh xảy ra chuyện, cho nên vẫn là đẩy cửa đi đến. Chin hẹn dường như cũng không có để ý quả kẻ đồng học ngã xuống, đứng lên đi đến trước mặt hắn, chiều hắn đưa tay ra. Quả kẻ đồng học không có sao chứ? Ngươi là gan cũng quá nhỏ đi. Ta chỉ là để cho ngươi biết bác sĩ ngoại khoa là thế nào làm giải phẫu ngươi liền sợ đến như vậy. Nếu là ta cho ngươi biết vị kia cùng ta cùng đi pháp y mỹ dù mỹ bác sĩ làm sao làm việc, ngươi không phải muốn hụ chết. Nàng thế nhưng là chuyên môn phụ trách giải phẫu tử thi. Chin hẹn rõ ràng ở chung quanh người xem ra là rất bình thường đang nói chuyện, nói nội dung khả năng sắc thực dọa người một điểm, nhưng cũng không đến nỗi đem quả kẻ đồng học hù đến sắc mặt trắng bệnh. Cả người tựa như là bị hoảng sợ chim cút giống nhau run rẩy không ngừng, liền đối mặt Chin hẹn vươn đi ra tay cũng không dám nắm, chỉ dám chính mình từ dưới đất bò dậy. Vị này quả kẻ đồng học, ngươi có thể cùng ta nói một chút ngươi tối hôm qua đều đi làm cái gì sao? Phải biết đây chính là án mạng, cảnh sát đã tham gia điều tra, nếu như ngươi không có nói, cảnh sát khẳng định sẽ níu lấy ngươi không thả, đến lúc đó vô luận là trường học vẫn là cha mẹ của ngươi đều giúp không được ngươi. Cho nên ta khuyên ngươi vẫn là nói thật tương đối tốt. Chin hẹn nhìn xem quả kẻ đồng học, vẫn như cũ cười tủm tỉm nói với hắn. Ở những người khác xem ra Chin hẹn nụ cười không thể nghi ngờ là thân thiết mà lại hòa ái, mà lại trừ nói chuyện nội dung có chút không quá phù hợp bên ngoài, cũng không có cái khác bất luận cái gì chỗ không đúng, ngược lại là quả kẻ đồng học tựa như là đối mặt với cái gì hồng hoang manh thu giống nhau, cả người đều bị dọa sợ. Bất quá bị như thế giật mình, quả kẻ đồng học tại sợ vỡ mật tình huống dưới, vẫn là rất mau đưa tự mình biết đều nói ra, ta nói. Cái gì đều nói, đêm qua là rổ cổ ra mà hắn hẹn chúng ta 8 giờ tại thể dục phòng dụng cụ gặp mặt. Chương 206, Trần Tướng. Tại Chin hẹn cùng giò nỏ chỉa hỉ rổ mì đe dọa phía dưới, quả kẻ đồng học rất nhanh bàn giao hắn tối hôm qua hướng đi, chỉ là hướng đi của hắn lại cùng rổ cổ dạ mạ đồng học tự sát chuyện này cũng không có trực tiếp liên hệ. Vừa vặn trái lại, hắn tối hôm qua hướng đi vừa vặn vì hắn cung cấp không ở tại chỗ chứng minh, làm hắn tẩy thoát hung thủ hiểm nghi. Tại tối hôm qua khoảng 8 giờ thời điểm, quả kẻ đồng học đang cùng cái khác hai tên đồng học cùng nhau tại tiệm sách bởi vì trộm một bản truyện tranh mà bị tiệm sách nhân viên cửa hàng bắt lấy, một thẳng đến hơn 10 giờ đêm, hắn mẹ mới đưa hắn từ tiệm sách trộm đi, cho nên trong khoảng thời gian này hắn căn bản không có tới qua trường học. Nhưng là tối hôm qua hắn xác thực thu được rổ cổ dạ mạ đồng học tin nhắn, muốn hắn 8 giờ đêm tới trường học thể dục phòng dụng cụ, bởi vì lúc trước hắn đã từng uy hiếp rổ cổ dạ mạ đồng học, muốn hắn mang tiền đi trường học. Chỉ là bởi vì trộm mạn gà chuyện mà khiến cho hắn cuối cùng không có tới trường học, cho nên nói rổ cổ dạ mạ đồng học chuyện tự sát cùng hắn cũng không có trực tiếp liên hệ. Đồng dạng, từ hắn lời nói bên trong, Chin Hẻn dĩ nhiên đã đem chọn một chuyện chân tướng suy luận đi ra. Rổ cổ dạ mạ đồng học cùng Sì Dì đồng học bình thường thâm thụ quả kẹ đồng học cầm đầu một nhóm người ức hiếp, vô luận lao sư vẫn là đồng học đều không ai trợ giúp bọn hắn, cho nên tại trong tuyệt vọng mới nghĩ ra biện pháp này, dùng tự sát giá họa quả kẹ đồng học. Để trên lưng hắn tội giết người tên. Nếu như dựa theo rổ cổ dạ mạ đồng học cùng Sì Dì đồng học kế hoạch, tối hôm qua hẳn là rổ cổ dạ mạ đồng học tự sát, quả kẻ đồng học đám người đi tới thể dục phòng dụng cụ nhìn thấy rổ cổ dạ mạ đồng học thi thể, mà Sì Dì đồng học tắc tùy thời báo cảnh, để cảnh sát tại hiện trường trực tiếp bắt được quả kẻ đồng học, ngồi vững hắn tội giết người tên. Có lẽ Sì Dì đồng học cùng rổ cổ dạ mạ đồng học kế hoạch còn có những bộ phận khác cùng đến tiếp sau, nhưng từ trước mắt thu hoạch được tin tức đến xem, 89 phần 10 chính là như vậy. Mặc dù chỉ là Chin Hẻn suy luận đi ra chuyện đã xảy ra, nhưng dù vậy, đây là khiến cho tất cả mọi người tâm tình đều cảm thấy vô cùng nặng nề cùng khó chịu. Đến tột cùng phải bị như thế nào khi nhục, một cái chính vào thời gian quý báu, vốn nên vô ưu vô lự học sinh cấp 3 mới có thể lựa chọn tự sát loại này quyết tuyệt phương thức hướng một cái khác đồng học trả thù. Thời điểm hắn chết, đến tột cùng lại có như thế nào tuyệt vọng, mới có thể lựa chọn như vậy dứt khoát quyết nhiên kết thúc sinh mệnh của mình. Dùng chính mình quý giá nhất đồ vật hướng đối phương báo thủ. Sì Dì đồng học giết người lai sở trệ ảm vẫn còn tiếp tục, hắn còn không biết Chin Hẻn đã thu tập được đầy đủ chứng cứ, suy luận ra chân tướng sự tình, vẫn tại dựa theo chính mình kế hoạch ban đầu đang đọc một bản tiểu thuyết. Nhìn trên màn ảnh Sì Dì đồng học cùng phía sau hắn đã chết đi rổ cổ ra mạ đồng học, vô luận là mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ cũng tốt, vẫn là giò nọ trịa hỉ rổ mỉ cũng tốt, đều đối hai cái này hài tử đáng thương ôm lấy cực lớn đồng tình. Nếu như không phải bận tâm đến Sì Dì đồng học nói tới vượt qua 10 vạn người quan sát lai sở trệ ảm liền sẽ giết chết người thứ hai, cũng chính là trước đó bọn hắn nhìn thấy qua ít cun lời nói, mị dù mị mị cổ tỏ đều nghĩ trực tiếp kết thúc trận này trò chơi, nói cho Sì Dì đồng học nàng đã biết hắn làm hết thể mục đích, khuyên can hắn dừng lại. Bất quá xuất phát từ pháp y tự tôn, cho dù Chin Hẻn đã đem toàn bộ vụ án quá trình suy luận đi ra, mị dù mị mị cổ tỏ vẫn là hy vọng có thể tra ra chuyện tất cả chân tướng. Càng muốn biết rổ cổ dạ mạ đồng học đến tột cùng là hái dùng phương thức gì đến tự sát. Tại mỹ rủ mỹ mỹ cổ tỏ tự hỏi rổ cổ dạ mạ đồng học tự sát phương thức lúc, Chin Hẻn lại cùng giò nọ chia hỉ rổ mỹ cùng rời đi mỹ đỏ dị quả cao trung lầu dạy học. Chin Hẻn Kun, ngươi dự định trở về sao? Cùng Chin Hẻn cùng rời đi lầu dạy học, giò nọ chia hỉ rổ mỹ không khỏi hướng hắn hỏi. Chân tướng sự tình trên cơ bản đã tra ra manh mối, Chin Hẻn muốn trở về cũng là bình thường. Nhưng giỏ nọ chia hỉ rổ mỹ lại cũng không nghĩ cư như vậy trở về, nàng càng hy vọng vì chết đi rổ cổ dạ mạ đồng học làm những gì, ít nhất phải để cái kia ức hiếp người quả kẻ đồng học trả giá hắn nên trả đại giới. Nhưng mà vượt qua giỏ nọ chia hỉ rổ mỹ ngoài ý liệu chính là Chin Hẻn lắc đầu, ngược lại bốn phía đang tìm kiếm cái gì. Thấy cảnh này, giỏ nọ chia hỉ rổ mỹ vội vàng theo sau, hướng Chin Hẻn hỏi, Chin Hẻn Kun, ngươi đang tìm cái gì, muốn ta hỗ trợ sao? Không cần. Ta đang tìm Sì Dì đồng học đem rổ cổ dạ mạ đồng học chuyên trở ra ngoài lúc lưu lại vết máu, đáng tiếc đã bị lau qua, ngươi nhìn không thấy những này vết máu. Chin Hẻn xông giò nỏ chia hì rổ mì giải thích một câu, lại bắt đầu tìm. Cho dù đối với tử linh pháp sư mà nói những này vết tích rất rõ ràng, nhưng cũng phải tìm đối địa mới có thể nhìn thấy. Cái kia vết máu lời nói, có phải là trước đó tổ cài bạ sĩ bác sĩ bọn hắn trên mặt đất tìm vết tích? Cái kia không phải từ thể dục phòng dụng cụ nơi đó kéo dài ra đến sao? Muốn tìm lời nói có thể từ nơi nào bắt đầu tìm đi. Do nọ chia hì rổ mì nghe được Chin Hẻn lời nói, suy nghĩ một chút về sau nói với hắn. Nghe được do nọ chia hì rổ mì nhắc nhở, Chin Hẻn lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng, vô vô đầu của mình, ám đạo chính mình thật sự là vắng đầu, có rõ ràng như vậy manh mối đều xem nhẹ, ở đây không đầu không đuôi tìm khắp nơi. Nói với do nọ chia hì rổ mì tiếng cảm ơn về sau, Chin Hẻn lúc này mới tìm được chính xác con đường cũng dọc theo đường đi đi ra trường học. đi theo Chin Hẹn dọc theo chính mình chỗ không nhìn thấy vết máu một đi thẳng về phía trước. Do nọ Chia Hì Dô Mì không khỏi quan tâm mà hỏi, Chin Hẹn Cun ngươi tìm cái này vết máu, là muốn tìm đến Sì Dẻ đồng học, ngăn cản hắn giết chết Ít Cun sao? Từ vừa mới bắt đầu liền không có cái gì Ít Cun, lại hoặc là nói Ít Cun kỳ thật chính là Sì Dẻ chính bạn học. Video ngay từ đầu chúng ta nhìn thấy cái gọi là con tin, kỳ thật chỉ là một cái người giả mà thôi. Chin Hẹn hướng do nọ Chia Hì Dô Mì giải thích, làm tử linh pháp sư nếu là liền người giả cùng người sống đều phân không rõ lắm, sớm làm đào hố đem chính mình chôn được rồi, loại chuyện này nếu là truyền đi, sợ là muốn bị đa nguyên vũ trụ cái khác tử linh pháp sư cười bên trên 1.000 năm. Đến nỗi nói Chin Hẹn vì cái gì đoán được Ít Cun chính là Sì Dẻ chính bạn học, liên lạc một chút đã biết manh mối kỳ thật cũng không khó đoán. Rất có thể là Sì Dẻ đồng học phụ trách theo dõi quả kẹ đồng học, phát hiện bọn hắn bị tiệm sách nhân viên cửa hàng bắt lấy, đến không được trường học. Thế là tiến đến ngăn cản rổ cổ dạ mạ đồng học tự sát, nhưng là đi trễ dẫn đến rổ cổ dạ mạ đồng học đã tự sát, mới nghĩ ra giết người lai sở trệ ảm phương thức như vậy đến tiến hành bổ cứu, nhưng là nội tâm ấy nấy để Sì Dẻ đồng học vẫn như cũ quyết định đồng dạng dùng tự sát phương thức đến kết thúc sinh mệnh của mình, cứ như vậy cũng có thể để hắn lai. Sở trệ ảm sinh ra càng sức ảnh hưởng lớn, từ đó để quả kẹ đồng học cũng không làm trường học trả giá đắt. Nghe Chin Hẹn giải thích, do nọ trịa hì rổ mì cũng rõ ràng Sì Dẻ đồng học kế hoạch cùng mục đích. Thế là nàng quan tâm hướng Chin Hẹn hỏi, kia Chin Hẹn Cun ngươi bây giờ là muốn đi ngăn cản Sì Dẻ đồng học tự sát sao? Ừm, cho dù đối với tử linh pháp sư đến nói, chết một cái người cũng không có gì ghê gớm, nhưng là làm bác sĩ, ta vẫn là không có biện pháp nhìn xem một đầu sinh mệnh cứ như vậy tại trước mắt ta mất đi. Chin Hẹn nhẹ gật đầu, khẳng định do nọ chỉ hỉ dỗ mì đoán đồng thời, cũng không có nói cho nàng, kỳ thật hắn còn có một cái khác mục đích đúng là đi tìm tới rổ cổ giả mạ đồng học linh hồn. Đối với cái kia muốn ăn đòn quả kẹ đồng học, mặc dù trở ngại vừa rồi tại trường học quan hệ chính mình không tiện thu thập hắn, nhưng đây cũng không có nghĩa là Chin Hẹn sẽ tùy tiện bỏ qua hắn. Đối với loại này ác nhân, pháp luật chế tài không được hắn, vậy liền để người bị hại tự mình đến báo thù đi. Chương 207, ngăn cản. Bởi vì lo lắng tại Chin Hẹn tìm tới Sì Dẻ đồng học trước đó hắn liền tự sát, cho nên giỏ nọ chỉ hỉ rổ mì một mực tại dùng di động nhìn xem Sì Dẻ đồng học lai sở trệ ảm, giám thị trạng huống của hắn. Cũng may bởi vì lúc trước nói muốn tại 10 vạn người thời điểm mới giết chết Ít Cun, cho nên Sì Dẻ đồng học vẫn tại dựa theo kế hoạch của mình tiến hành, cũng không có lập tức muốn tự sát khuynh hướng, mà Mì rủ Mì Mì cổ tỏ bên kia khi biết Chin Hẹn phỏng đoán về sau cũng đáp ứng phối hợp, dựa theo Chin Hẹn nói tới tận khả năng kéo dài thời gian, thẳng đến Chin Hẹn có thể tìm tới Sì Dẻ đồng học mới thôi. Mặc dù quan sát lai sở trệ ảm nhân số một mực tại tăng lên, nhưng nói tóm lại tăng lên tốc độ cũng không tính quá nhanh. Do nọ chỉ hỉ rổ mì đánh giá một chút nhân số tăng lên tốc độ, cảm thấy trước lúc trời tối hẳn là sẽ không tới đạt 10 vạn người nhân số, trong lòng thoảng qua cảm thấy yên tâm một chút đồng thời, cũng tăng tốc cước bộ của mình, hy vọng cùng Chin Hẹn cùng nhau mau chóng tìm tới Sì Dẻ đồng học. Nhưng mà cứ việc do nọ chỉ hỉ rổ mì muốn mau chóng tìm tới Sì Dẻ đồng học, nhưng lệnh người tiếc nuối là tại nàng cùng Chin Hẹn rời đi Mỹ đỏ dị quả cao trung về sau, đuổi theo ra một khoảng cách trên đất vết máu liền trở nên càng ngày càng ít. Cái này khiến hai người tìm làm việc hiển nhiên trở nên khó khăn. Chin Hẹn Cun, muốn không chúng ta vẫn là hướng cảnh sát xin giúp đỡ đi. Ngươi còn có thể tìm tới Sì Dẻ đồng học lưu lại vết tích sao? Do nọ chỉ hỉ rổ mỉ cùng sau lưng Chin Hẹn lại xuyên qua một con đường về sau có chút nhục trí, nhịn không được hướng Chin Hẹn đề nghị. Gọi cảnh sát đến hiệu suất của bọn hắn cũng sẽ không cao đi nơi nào, Nhật Bản cảnh sát làm việc hiệu suất ta đã không ôm bất luận cái gì kỳ vọng. Chin Hẹn lắc đầu. Vừa rồi trong trường học nhìn thấy Mì Dù Mì Mì cổ tỏ báo cảnh gọi tới cảnh sát thế mà là thanh thiếu niên quản lý khoa người, Chin Hẹn liền đã đối Nhật Bản cảnh sát làm việc hiệu suất cùng phong cách không có bất kỳ cái gì chờ mong, loại này rõ ràng là hình sự vụ án chuyện thế mà đến chỉ là thanh thiếu niên quản lý khoa người, mà không phải hình sự cảnh sát, thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Huống chi trừ cái đó ra, Chin Hẹn còn có mục đích của mình, có cảnh sát lời nói, sẽ trở ngại hắn hành động. Mà lại ta muốn cho rổ cổ giả mạ đồng học một lần báo thù cơ hội, nếu có cảnh sát ở đây, sẽ không tiện lắm. Chin Hẹn cũng không có hướng rổ nọ chỉ hỉ rổ mì giấu giếm mục đích của mình, hắn tin tưởng rổ nọ chỉ hỉ rổ mì cũng sẽ ủng hộ quyết định này của mình. Quả nhiên, nghe Chin Hẹn giải thích, rổ nọ chỉ hỉ rổ mì cũng không có ngăn cản hắn ý nghĩ, chỉ là đối Chin Hẹn làm như vậy cảm thấy có chút ngạc nhiên. Chin Hẹn Cun ngươi hôm qua không trả nói cho ta, đối với tử linh pháp sư mà nói, người chết là không có khác biệt sao? Vạn vật cuối cùng rồi sẽ quy về tử vong, tại tử vong trước mặt, hết thể sinh mệnh đều không có khác biệt sao. Vì cái gì ngươi hôm nay liền chuẩn bị làm loại chuyện này a? Vạn vật quy nhất, sinh mệnh cuối cùng rồi sẽ bình đẳng quy về tử vong, nhưng tại sinh mệnh khi còn sống bọn hắn lại tồn tại khác biệt cùng kinh ngạc. Chin Hẹn nhìn về phía giò nọ chĩa hỉ Zomi, cười với nàng cười, làm tử linh pháp sư ta sẽ bình đẳng mà công bằng đối đãi mỗi một cái sinh mệnh chết đi, tử vong không phân quý tiện, bình đẳng ban cho mỗi một cái sinh mệnh, nhưng tử linh pháp sư cũng là người, đồng dạng có yêu thích cùng căm hận, ta chán ghét cái kia quả kẻ đồng học, muốn cho hắn một cái khắc sâu ấn tượng giáo huấn, nhưng do thân phận hạn chế ta không có lập trường đi đánh hắn, vậy không thể làm gì khác hơn là để có quyền lực này. Người có được báo thù lực lượng. Cho nên ngươi định làm gì? Do nọ chia hì rồ mì nhìn xem Chín Hẹn, ánh mắt bên trong có chờ mong cũng có khoái ý, đương nhiên cũng tương tự có một chút lo lắng, nàng sợ Chín Hẹn lại làm ra một cái mạng đến, mặc dù cầm cái quả kẹ đồng học xác thực nên dạy hấn, nhưng Chín Hẹn cún ngươi không phải là muốn giết hắn à? Giết người? Không, hì rồ mì ngươi lầm, làm thịt tên xuất sinh kia sẽ chỉ tiện nghi hắn, ta muốn hắn còn sống vì chính hắn phạm vào tội ác chỗ tội. Chín Hẹn ánh mắt mười phần nghiêm túc, chỗ lưu lộ ra ngoài là giò nọ chĩa hỉ rổ mì sở tổng chưa cảm thụ qua kiên định. Chín Hẹn cun ngươi giò nọ chĩa hỉ rổ mì mặc dù đồng dạng căm hận quả kẻ đồng học, nhưng nàng lại đối Chín Hẹn biểu hiện ra cảm xúc cảm thấy có chút không hiểu, không rõ hắn vì cái gì bỗng nhiên sẽ đối quả kẻ đồng học có lớn như vậy ác ý. Nhưng giò nọ chĩa hỉ rổ mì không có hỏi tới xuống dưới, dù sao giờ này khắc này cũng không phải là suy cho cùng thời điểm, việc cấp bách là tìm tới sĩ dẻ đồng học. Mặc dù vết máu theo khoảng cách hiện trường phát hiện án càng ngày càng xa mà càng ngày càng ít, nhưng bằng mượn siêu nhân giác quan cùng tử linh pháp sư năng lực đặc thù, Chín Hẹn vẫn là thuận lợi dọc theo chính xác con đường đi tới, rất nhanh liền tìm được một cái màu vàng cầu khung. Chín Hẹn cun ngươi nhìn. Do nọ chĩa hỉ rổ mỉ chỉ vào cầu khung đối Chín Hẹn hô, hiển nhiên nàng cũng phát hiện quả cầu này khung cùng bọn hắn tại thể dục phòng dụng cụ thấy qua dùng để chở bóng rổ cầu khung giống nhau như lúc. Chín Hẹn vội vàng chạy đến cầu khung trước. Nhìn thấy cầu khung dưới đáy dính đầy vết máu lập tức rõ ràng đây chính là sĩ dẻ đồng học dùng để vận chuyển rổ cổ dạ mạ đồng học thi thể công cụ, nếu hắn đem thứ này ném ở nơi này, chắc hẳn người cùng thi thể hẳn là đều ở phụ cận đây. Chín Hẹn cao mày hướng bốn phía trương nhìn một cái, phát hiện tại cầu khung bên cạnh chính là một đạo bậc thang, lập tức sáng tỏ sĩ dẻ đồng học khẳng định là từ nơi này xuống dưới, mà lại khẳng định không có đi xa. Ngay tại lúc Chín Hẹn tìm lấy sĩ dẻ đồng học cùng rổ cổ dạ mạ đồng học ở chỗ đó thời điểm, một bên giò nọ chĩa hỉ rổ mí bỗng nhiên nóng nảy, Chín Hẹn cun, nhanh một chút, thời gian sắp không kịp. Quan sát nhân số tới gần 10 vạn người, mị rủ mị bác sĩ đã đang giải thích rổ cổ giả mạ đồng học nguyên nhân cái chết. Nghe được giò nọ chĩa hỉ rổ mí nói như vậy, Chín Hẹn cũng bất chấp những thứ khác, triệt để đem cảm giác của mình bung ra, bao trùm chung quanh nơi này phương viên 500 mét phạm vi, đem cái này phương viên 500 mét phạm vi bên trong hết thảy tất cả đều thu hết đáy lòng. Từ đó tìm kiếm lấy rổ cổ dạ mạ đồng học thi thể khí tức, tìm được. Chín Hẹn nói, liền nhanh chóng xông đi xuống cầu thang, hướng phía một bên một tòa cư dân lâu chạy tới, mà giò nọ chĩa hỉ rổ mì nhìn thấy một màn này cũng vội vàng theo sau. Chín Hẹn cũng không có đi chính diện gõ cửa đi vào, loại thời điểm này nghĩ đều muốn lấy được sĩ dẻ đồng học là sẽ không mở môn, cho nên Chín Hẹn trực tiếp vây quanh cư dân lâu đằng sau, lật vào ban công đập nát trên ban công pha lê, mở ra trên ban công kéo đẩy môn, trực tiếp xông vào. Cùng sau lưng hắn giò nọ chĩa hỉ rổ mì cũng nhanh chóng vượt qua ban công, cùng sau lưng Chín Hẹn xông vào căn này hẳn là sĩ dẻ đồng học cùng rổ cổ dạ mạ đồng học gần thân phòng ở. Quả nhiên, trong phòng, Chín Hẹn tìm được chính ngồi trước máy vi tính sĩ dẻ đồng học cùng phía sau hắn rổ cổ dạ mạ đồng học thi thể, mà lúc này sĩ dẻ đồng học đã đem đao giá lâm trên cổ của mình, chuẩn bị tự sát. Không nghĩ ngợi nhiều được, Chín Hẹn trực tiếp xông tới, thật nhanh tại sĩ dẻ đồng học dưới xương sườn một kích. Đồng thời nắm tay hắn khuỵu tay thần kinh làm hắn cánh tay tê dại một hồi, lập tức không cách nào nắm chặt đao trong tay, khiến cho rơi trên mặt đất. Chín Hẹn một cước đem đao đá văng ra, đồng thời trở tay nắm chặt sĩ dẻ đồng học cổ áo đem hắn quăng ngã xuống đất, mà cùng lúc đó giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì cũng đi theo lao đến, thấy Chín Hẹn chế phục sĩ dẻ đồng học, vội vàng đi lên phía trước, đóng lại còn đang tiến hành video live sở trẻ ảm. Chương 208, hối hận. Nhìn thấy Chín Hẹn ngăn lại sĩ dẻ đồng học tự sát. Vô luận là chính thông qua video điện thoại thấy cảnh này mì dù mì mì cổ tỏ, vẫn là cùng sau lưng hắn tiến đến giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì cũng không khỏi được thở dài một hơi. Thấy sĩ dẻ đồng học vẫn như cũ là một bức bị xảy ra bất ngờ đả kích làm cho cả người đều mộng dáng vẻ, giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì lập tức giận không chỗ phát tiết hướng hắn quát, khốn nạn. Có dũng khí tự sát, vì cái gì không có dũng khí sống sót? Các ngươi tại sao phải nghĩ quẩn lựa chọn tự sát ta? Chết liền cái gì cũng không có a. Thế nhưng là ta có thể cứu hắn. Bị giò nọ chĩa hỉ rổ mì như thế vừa hô, bị Chín Hẹn quăng ngã xuống đất sĩ dẻ đồng học lập tức khóc lên, mang theo thanh âm nước nở bên trong tràn đầy bi thương và tự trách, ta lúc đầu có thể cứu hắn. Ta nhìn thấy quả kẹ bọn hắn bị bắt, ta muốn ngăn cản hắn, thế nhưng là ta không có bắt kịp. Dô cô dạ mạ đã chết rồi, thế nhưng là ta sống tiếp được. Như vậy thật có thể chứ? Vì cái gì không thể? Do nọ chỉa hỉ rổ mì giận này không tranh nhìn xem hỉ dễ đồng học, một phát bắt được cổ áo của hắn đem hắn từ dưới đất xách lên, ngươi không có thể cứu hắn, liền càng hẳn là hảo hảo còn sống. Ngay tiếp theo dỗ cổ dạ mạ đồng học kia một phần hảo hảo sống sót. Sống ra gấp đôi phấn khích, như vậy mới đối nổi hắn. Mà không phải đi theo hắn chết chung. Do nọ chỉa hỉ rổ mì nói, trên mặt nộ khí biến thành thương cảm, nghiêm túc nhìn chăm chú lên hỉ dễ đồng học mê mang đôi mắt, nói với hắn, ta là bác sĩ. Ta khát vọng cứu sống mỗi một bệnh nhân, nhưng vẫn là có bệnh nhân tại trước mắt ta chết đi, ta cứu không được tất cả mọi người. Thậm chí có ta nguyên bản có thể cứu người cũng chết tại mặt của ta. Nếu là ta đều giống như ngươi nghĩ, ta đã sớm nên tự trách chết. Nhưng là chúng ta không thể luôn luôn xa vào tại bi thương và tự trách bên trong. Dù cô dạ mạ đồng học chuyện là một cái tiếc nuối, ngươi không có thể cứu được hắn, cố nhiên ngươi rất tự trách, nhưng là ngươi tại sao phải cùng theo chết? Ngươi cảm thấy dù cô dạ mạ đồng học lại hận ngươi. Hắn chết mà ngươi không có chết sao? Nếu như hắn thật là bạn tốt của ngươi lời nói, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không nói lời như vậy, không tin, chính ngươi hỏi hắn. Nói rõ nọ chỉa hỉ rổ mì liền đem hỉ dĩa đồng học hướng rổ cổ dạ mạ đồng học bên cạnh thi thể kéo đi, chỉ là nàng cũng không có chú ý tới sau lưng hỉ dĩa đồng học đặt lên bàn điện thoại cũng không có đóng rơi, vẫn như cũ duy trì lấy video trò chuyện trạng thái. Chin hèn cun, rổ cổ dạ mạ đồng học vẫn còn chứ? Do nọ chỉa hỉ rổ mỉ cũng không hề để ý hỉ dĩa đồng học biết một chút chuyện không nên biết, trực tiếp hướng Chin hèn hỏi. Đã dùng một bên người giả quần áo trên người che lại rổ cổ giả mạ đồng học trần trụi thân trên Chin hèn quay đầu nhìn về phía do nọ chỉa hỉ rổ mỉ cùng bị nàng níu qua hỉ dĩa đồng học, tự nhiên rõ ràng nàng ý tứ, khẽ nhíu mày một cái về sau nhẹ gật đầu, rổ cổ giả mạ đồng học linh hồn vẫn còn, có lời gì chính mình nói với hắn đi. Nói xong, Chin hèn vỗ tay phát ra tiếng, một cái hơi mở thân ảnh ở một bên nổi lên. Chính là đã tự sát rổ cổ giả mạ đồng học. Rổ cổ giả mạ đồng học nhìn một chút chính mình, tựa hồ đối với chính mình bỗng nhiên có thể hiện thân đến cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng hắn còn không có kinh ngạc bao lâu, một cái khác so hắn kinh ngạc hơn người liền trực tiếp đánh gây hắn. Rổ cổ giả mạ. Skizhe đồng học nước mắt chảy ngang hô hào rổ cổ giả mạ tên của bạn học, nhìn xem hắn hơi mở linh hồn, vươn tay ra muốn sờ hắn, nhưng lại sợ hãi như vậy sẽ để cho hắn biến mất, chỉ có thể nhấc lên tay, không biết nên làm thế nào cho phải. Skizhe rổ cổ giả mạ đồng học nhìn xem Skizhe đồng học, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc dù hắn đã chết rồi, nhưng Skizhe đồng học làm hết thể hắn đều nhìn ở trong mắt, biết mình chết cũng không phải lỗi của hắn. Skizhe đồng học tự trách cùng ấy náy cùng hắn vì chính mình làm hết thể cùng hắn muốn tự sát bồi tiếp chính mình. Những này rổ cổ giả mạ đồng học đều nhìn ở trong mắt, chỉ là trước đó mình đã chết rồi, căn bản là không có cách ngăn cản Skizhe đồng học tự sát. Cho tới bây giờ Chin hẹn để hắn một lần nữa có được hình thể có thể xuất hiện tại Skizhe đồng học trước mắt, lúc này mới có thể nói chuyện cùng hắn. Dô cổ dạ mạ. Thật xin lỗi. Ta không cứu được ngươi. Thật xin lỗi. Ta rõ ràng nhìn thấy quả kẹ bọn hắn bị bắt, ta muốn đánh điện thoại ngăn cả ngươi, thế nhưng là điện thoại đánh không thông. Thật xin lỗi. Ta đuổi tới trường học muốn ngăn cả ngươi, thế nhưng là ta không có bắt kịp. Thật xin lỗi. Skizhe đồng học ngồi quỳ chân tại dô cổ dạ mạ trước mặt bạn học. Cả ngươi khóc giống nghẹn nào. Không sao, Skizhe. Ta chết không phải lỗi của ngươi, là chính ta quá xung động. Nếu như ta có thể nghe nhiều người khuyên, ta cũng sẽ không chết. Dô cô dạ mạ đồng học nhìn xem Skizhe, cười hướng hắn an ủi. Cảm ơn ngươi Skizhe, cảm ơn ngươi vì ta làm một chút, tạ ơn. Nghe được dô cô dạ mạ an ủi mình, Skizhe rốt cục đáy mắt lần nữa dâng lên hy vọng, ngẩng đầu nhìn dô cô dạ mạ, hướng hắn hỏi. Thế nhưng là ngươi chết rồi, ta còn sống. Như vậy thật có thể chứ? Có thể à, ta chết rồi, nhưng là ngươi còn sống, cho nên hảo hảo sống sót, liên đối lấy ta kia một phần, hảo hảo sống sót đi. Dô cô dạ mạ đồng học tay khoác lên Skizhe đồng học trên bờ vai, mặc dù không cách nào đụng vào, nhưng Skizhe vẫn là cảm nhận được từ cái tay kia bên trên truyền tới cổ vũ lực lượng. Ô ô ô, Skizhe đồng học đầu thấp xuống, nước mắt giọt trên mặt đất. Nhìn xem Skizhe đồng học khóc giống dáng vẻ, dô cô dạ mạ đồng học tại trên vai của hắn vỗ vỗ. Sau đó nhìn về phía Chin hẹn cùng dò nọ chia hỉ rô mì, hai vị, cảm ơn các ngươi cho chúng ta làm một chút, cảm ơn các ngươi cứu xì lại, tạ ơn. Nói xong, dô cô dạ mạ đồng học hướng hai người thật sâu bái một cái. Chin hẹn cun, dô cô dạ mạ đồng học linh hồn bị ngươi đưa đi nơi nào. Mọi việc đã xong, dò nọ chia hỉ rô mì kéo Chin hẹn tay trên đường đi về nhà, đồng nhiên hiếu kỳ hướng Chin hẹn hỏi, mà lại ngươi không phải nói ngươi muốn để dô cô dạ mạ đồng học đi báo thù sao. ta mượn một điểm lực lượng cho hắn, để hắn đi làm chính mình muốn làm chuyện. Về phần hắn là lựa chọn hướng quả kẻ đồng học trả thù, vẫn là nói đi đền bù chính mình khi còn sống chưa hết tiếc nuối, đó chính là chính hắn chuyện. Chin hẹn xông giò nọ chia hỉ rô mì nở nụ cười, đem rổ cổ giả mạ đồng học hướng đi nói cho nàng. Nghe được Chin hẹn nói như vậy, giò nọ chia hỉ rô mì không khỏi hơi kinh ngạc, cau mày suy tư một trận về sau mới hướng Chin hẹn hỏi, kia Chin hẹn cun ngươi cảm thấy rổ cổ giả mạ đồng học lại lựa chọn báo thù sao? Nhìn dáng vẻ của hắn, thật nghĩ không ra hắn là sẽ làm ra tự sát loại chuyện này người. Mỗi người đều có chính mình che giấu không muốn người biết một mặt, có lẽ hắn nguyên vốn phải là một cái ánh nắng người cởi mở, chẳng qua là chỗ gặp thống khổ cùng gặp trắc trở để hắn biến thành như thế, tuyệt vọng bất lực bên trong mới lựa chọn tự sát phương thức như vậy à. Chin hẹn cũng hơi xúc động, mặc dù tử linh pháp sư nghề nghiệp để hắn đối với sinh mệnh cùng tử vong có không giống cách nhìn, nhưng 30 năm nhân sinh kinh nghiệm cùng bác sĩ đạo đức nghề nghiệp nhưng vẫn là để hắn không cách nào coi thường một đầu sinh mệnh tại trước mắt mình mất đi, nội tâm của hắn có không cam lòng cùng cứu hận. Có như vậy chấp nghiệm là không cách nào vãng sinh, cho nên ta cho hắn một cái phát tiết ra ngoài cơ hội, đến nỗi nói hắn lựa chọn phương thức gì báo thủ. Có lúc, tử vong cũng không phải là thống khổ nhất trả thù phương thức. Chương 209, In Baze. Một trận từ sân trường ước hiếp dẫn dắt lên giết người lai sở trệ ảm sự kiện rốt cục hạ màn, bởi vì quan sát nhân số đạt tới 10 vạn người, ở trong xã hội cũng nhấc lên sóng to gió lớn, dẫn phát rộng rãi xã hội chú ý, mặc dù sự kiện kết thúc. Nhưng ngày thứ hai báo trang đầu đề tất cả đều là liên quan tới chuyện này đưa tin. Bất quá đối với Chin hẹn mà nói, đây chẳng qua là một trận sau khi làm việc khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Khi sự tình kết thúc, hắn vẫn như cũ muốn về đến văn phòng bắt đầu mỗi ngày lệ cũ làm việc. Chỉ là hôm nay có lẽ có ít khác biệt, hắn tại đi vào văn phòng thời điểm cố ý hỏi tiểu bí thư Shizhizena muốn báo hôm nay. Tại Shizhizena ánh mắt khó hiểu bên trong tiếp nhận báo chí, Chin hẹn ngồi xuống trước bàn làm việc. Cẩn thận nhìn xem phía trên liên quan tới hôm qua Shizuya đồng học tự sát tin mới, chỉnh thể đưa tin cùng chân tướng sự tình ngược lại là không có cái gì xuất nhập, cũng lệ cũ khiển trách tới trường học cùng chính phủ không làm, đồng thời nghĩ lại cùng khảo vấn xã hội hiện trạng, có thể nói là rất tiêu chuẩn đưa tin, không có cái gì đáng giá đặc biệt chú ý địa phương. Chỉ là tại văn chương cuối cùng, phóng viên lại dùng có chút cười trên nỗi đau của người khác ngữ khí viết, gây nên sự kiện lần này quả kẻ 20 đám 3 người. Tại sự kiện kết thúc sau trên đường về nhà phát sinh tranh chấp, ba người cùng nhau từ trên thang lầu lăn xuống dưới, mặc dù lúc này đưa đi bệnh viện cứu chữa, nhưng vẫn như cũ thương thế nghiêm trọng. Tại phóng viên đoạn bản thảo trước đó, mặc dù đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, nhưng vẫn như cũ có toàn thân tê liệt phong hiểm. Nhìn đến đây Chin hẹn không khỏi khẽ lắc đầu, đối ba người này gặp gỡ cảm thấy đồng tình, hảo hảo đánh cái gì ra đâu. Lần này tốt, tiến bệnh viện không nói, chỉ sợ nửa đời sau đều chỉ có thể trên giường vượt qua. Vung xuống báo chí, Chin hẹn cũng không có quá để ý chuyện này, dù sao chỉ là một trận ngoài ý muốn, chỉ có thể nói ba người bọn hắn quá bất hạnh. Huống chi hiện tại y học như thế phát đạt, tê liệt cũng không phải trị không hết, nếu như nhà bọn họ có thể có năng lực đem người đưa đến trước mặt hắn, hắn vẫn là có biện pháp chữa khỏi bọn hắn. Thật giống như hỉ gạ xì ra mạ bác sĩ muội muội, mặc dù nửa người dưới tê liệt, nhưng Chin hẹn vẫn như cũ có nắm chắc chữa khỏi nàng. Tiếp theo lệ người bệnh, hỉ gạ xì ra mạ ấy cả, 26 tuổi, nữ tính. Lệ cũ thuật trước hội nghiên cứu và thảo luận bên trên màn hình lớn chỗ đặt vào chính là hỉ gạ xỉ dạ mạ cả hồ sơ bệnh lý, hai nạn xe cộ tạo thành xương cổ sống gãy đưa tới thứ ba cổ sống ngực trở xuống tủy sống tổn thương dẫn đến song chi dưới liệt nửa người. Cần tiến hành thần kinh xây lại giải phẫu, mổ chính bác sĩ là Chin hẹn bác sĩ. Này, là bệnh nhân của ta. Chin hẹn đứng người lên đi đến trước màn ảnh lớn giới thiệu hỉ gạ xỉ dạ mạ cả đài này giải phẫu tình huống. Người bệnh là bởi vì 3 năm trước tai nạn xe cộ tạo thành xương cổ sống gây dẫn dắt lên tủy sống cùng đuôi ngựa thần kinh tổn thương mới đưa đến song chi dưới liệt nửa người, cho nên cần đối người bệnh tủy sống cùng đuôi ngựa thần kinh bị hao tổn bộ phận tiến hành xây lại, lệnh bị hao tổn thần kinh khôi phục công năng, từ đó chữa trị người bệnh song chi dưới liệt nửa người. Đối với Chin hẹn giải thích, ở đây đại bộ phận bác sĩ đều không thể phát biểu ý kiến gì, ngay cả thần kinh não ngoại khoa các bác sĩ lần này cũng 10 phần nhu thuận ngậm miệng. Dù sao lần trước gạ gì mà giáo sư chuyện còn ký ức vẫn còn mới mẻ, bọn họ cũng không muốn bước gạ gì mà giáo sư theo gót, không chỉ bị miễn đi giáo sư chức vị, càng bị xung quân đi hoặc cải đổ xe tỏ có phân viện, đoán chừng đời này đều về không được. Huống chi lần trước Chin hẹn cùng đái mòn mà kỷ cổ cho ý chỉ chỗ hạ mà mì dạ cổ tiến hành giải phẫu, xác thực chữa trị tứ chi của nàng không được đầy đủ co quắp, làm nàng nguyên bản không cách nào tự chủ vốn gối chân trái khôi phục lại người bình thường trình độ, cái này đã đủ để chứng minh hắn phương án trị liệu hữu hiệu. Đối với dưới đáy những thầy thuốc này ý nghĩ Chin hẹn lười nhác hỏi đến, cũng tỉnh không để ý bọn hắn nghĩ như thế nào, tiếp tục đối với trên màn hình lớn hỉ gạ xỉ dạ mạ cả hồ sơ bệnh lý giảng giải đài này giải phẫu. Bởi vì người bệnh tại thuật hậu trở lại vị trí cũ bất lương, dẫn đến xương sống dị dạng khép lại, tạo thành cột sống biến hình, cho nên đang tiến hành thần kinh xây lại giải phẫu đồng thời, còn cần đối cột sống của nàng tiến hành uốn nắn, cho nên cả đài giải phẫu lượng phi thường lớn, ta cần trợ thủ đến phối hợp ta. Nghe được Chin Hèn nói như vậy, dưới đáy ngồi các bác sĩ lập tức rối loạn tương bừng. Có Chin Hèn lần trước giải phẫu án lệ thành công đặt cơ sở, mọi người đối với Chin Hèn giải phẫu phương án hiệu quả trị liệu đều đã có lòng tin nhất định. Nếu như lần này Chin Hèn có thể đem song chi dưới liệt nửa người người bệnh cũng trị hết, như vậy hắn trô nói ra cái này trọn vẹn phương án trị liệu tại trị liệu thần kinh tổn thương phương diện không thể nghi ngờ là sẽ hoành động toàn thế giới. Tham dự hắn giải phẫu đối với những thầy thuốc này đến nói, cũng là hiếm có tư lịch, bởi vậy tất cả mọi người mang theo vài phần chờ đợi nhìn xem Chin Hèn, chờ đợi lấy hắn tuyên bố trợ thủ nhân tuyển, hy vọng hắn có thể tuyển chọn chính mình. Bởi vì giải phẫu cần tiến hành xương sống cắt bỏ, tủy sống chữa trị cùng đuôi ngựa thần kinh xây lại, cột sống uốn nắn 3 bộ phận, nếu như theo thứ tự tiến hành lời nói sẽ đem giải phẫu thời gian thật to kéo dài, như vậy đối người bệnh thân thể cùng giải phẫu bác sĩ đều sẽ tạo thành to lớn được gánh vác, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp rút ngắn giải phẫu thời gian. Chin Hèn cũng không có lập tức tuyên bố trợ thủ nhân tuyển, mà là trước cường điệu giải phẫu khó khăn. Nghe được Chin Hèn kiểu nói này, dưới đây bác sĩ đều không tự chủ giật giật, có chút sầu muộn chính mình đến tột cùng có nên hay không tham gia Chin Hèn đài này giải phẫu. Xương sống cắt bỏ, thần kinh chữa trị, đây là giải phẫu mục đích chủ yếu, tự nhiên không có lời nào dễ nói, mặc dù từ lần trước thần kinh xây lại giải phẫu có thể biết được làm như vậy một đài giải phẫu ít nhất là mấy giờ thời gian, nhưng bất kể nói thế nào đều là bác sĩ, một đài mấy giờ giải phẫu cũng còn chịu được. Nhưng nếu như lại thêm cổ sống ôn nắn lời nói, đài này giải phẫu liền đã chạy 10 tiếng trở lên đi, thời gian kéo dài trừ giải phẫu bác sĩ gánh vác sẽ gia tăng thật lớn bên ngoài, người bệnh tại giải phẫu bên trong phong hiểm cũng sẽ tăng lên gấp bội. Đài này giải phẫu độ khó tự nhiên cũng tăng cường rất nhiều, làm cho nhiều lòng tin không đủ bác sĩ cũng không khỏi phải có chút chùn bước. Ngược lại là đài mòn mà kỳ cổ không thèm để ý chút nào từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến một bên hộp đèn trước, nhìn xem phía trên hỉ gạ xì dạ mạ cả CT hình ảnh cùng phim ít quang, dường như cảm thấy hứng thú. Chin Hèn đi đến nàng bên cạnh, đối nàng hỏi, thế nào, đài mòn bác sĩ đối với lần này giải phẫu có cái gì kiến giải sao? Người bệnh cột sống biến hình cũng không tính quá nghiêm trọng. Chỉ là nguyên bản bị hao tổn thân đốt dị dạng khép lại mới dẫn phát cột sống biến hình, nếu như cắt bỏ cái này mấy tiết biến hình xương sống dùng chèo chống thay thế lời nói, ngược lại là có thể giảm bớt cột sống uốn nắn giải phẫu độ khó, giảm xuống giải phẫu lượng đồng thời cũng rút ngắn giải phẫu thời gian. Đại mòn mạch kỳ cổ ngón tay chỉ vào một tấm phim ít quang bên trên hỉ gạ xì dạ mạ cả xương sống bên trên rõ ràng biến hình bộ vị, hướng Chin Hèn bày tỏ mình ý nghĩ, nhưng cũng có chút do dự, chỉ là như vậy vừa đến. Cứ như vậy lời nói, cần cắt bỏ thân đốt liền không chỉ một tiết, nhiều tiết xương sống toàn cắt bỏ, kia thân đốt chèo chống dùng truyền thống thái lưới chèo chống lời nói chiều dài liền không đủ. Chin Hèn đem đài mòn mạch kỳ cổ chưa nói xong lời nói ra, đây cũng chính là hắn khổ não địa phương. Một tiết xương sống toàn cắt bỏ ngược lại là dễ nói, dùng một tiết thái lưới lắp đặt cốt chất hoặc là xương xi măng bổ sung đi vào tiến hành thay thế, liền có thể đưa đến thay thế chèo chống tác dụng. Nhưng là nếu như muốn cắt bỏ xương sống không chỉ một tiết, kia thái lưới chèo chống liền hiển nhiên không đủ dùng. Muốn không thử một chút in 3D, làm một đoạn thay thế thân đốt bỏ vào tiến hành chèo chống. Chin Hèn sau khi suy nghĩ một chút, đưa ra một cái mới ý nghĩ. Chương 210, ý hướng hợp tác. In 3D, cái này sớm đã không phải cái gì mới mẻ đồ chơi, từ hạng kỹ thuật này phát minh ra đi tới bây giờ, đã có phi thường rộng rãi ứng dụng. Các ngành các nghề đều có thể nhìn thấy in 3D cái bóng, vô luận là kiến trúc vẫn là công nghiệp, thậm chí là chữa bệnh ngành nghề đều có in 3D ứng dụng ví dụ thực tế. Thậm chí dùng in 3D thay thế xương sống cũng không phải cái gì mới mẻ chuyện. Tại năm 2016 Chin Hèn liền nghe nói qua trong nước Đế Đô Đệ Tam Bệnh viện có khoa chỉnh hình bác sĩ lợi dụng in 3D kỹ thuật in ấn nhiều tiết đoạn ngực thắt lưng, tại người bệnh cột sống bên trên hoàn thành dài đến 19cm đại khoảng cách chèo chống, lấy thay thế bị triệt để cắt bỏ thân đốt, hoàn thành thế giới trường hợp đầu tiên in 3D nhân công xương sống cấy ghép giải phẫu. Cho nên hạng kỹ thuật này dùng để thay thế bị cắt bỏ thân đốt, tại giải phẫu bên trong sử dụng là không có vấn đề gì cả. Chỉ làm cho Chin Hèn cảm thấy bất đắc dĩ cùng phiền phức chính là, hắn tìm người hỏi một vòng, Tokyo lại không có có thể làm loại này in 3D xí nghiệp, nếu như muốn làm như vậy giải phẫu, tấy ghép chèo chống đoạn còn phải từ trong nước đặt hàng, cái này không khỏi để Chin Hèn cảm thấy kiêu ngạo tự hào sau khi lại cảm thấy có chút im lặng. Loại này cấy ghép nhân thể xương cốt thay thế cấy ghép vật cũng không phải tùy tiện liền có thể làm, mặc dù in 3D kỹ thuật có truyền thống công nghệ không cách nào so sánh ưu thế, vô luận loại nào kết cấu phức tạp cũng có thể làm đến đo thân mà làm, nhưng kết cấu cường độ, vật liệu chất liệu, in ấn độ chính xác chờ rất rất nhiều chi tiết vấn đề cũng không phải là tốt như vậy giải quyết. Mà lại loại này xương cổ sống cách trèo chống vật, cũng không phải in ấn một cái cùng xương sống giống nhau đồ vật nhét vào liền xong việc, không chỉ muốn cân nhắc người bệnh tấy ghép về sau sẽ sinh ra các loại phản ứng, còn muốn cân nhắc sẽ hay không ảnh hưởng hoạt động chờ rất nhiều phương diện. Mà lại cân nhắc đến xương dung hợp vấn đề, loại này tấy ghép thể còn không thể làm thành thật tâm kết cấu, nhất định phải áp dụng bọt biển trạng vi lỗ kết cấu, như vậy mới có thể để cho bình thường thân đốt xương tế bào có thể dài vào trong đó, cuối cùng thực hiện xương dung hợp. Cho nên cho dù có tương ứng in ấn kỹ thuật, muốn thiết kế ra như vậy một cái có thể cấy ghép nhân thể, thay thế xương sống cấy ghép thể cũng không phải một chuyện dễ dàng, không có chuyên nghiệp bác sĩ cung cấp kỹ thuật ủng hộ, chỉ bằng vào in 3D công ty tự thân là không có cái này nghiên cứu phát minh thực lực. Cũng may chính mình dì ba cùng trong nước Đế Đô Đệ Tam Bệnh viện có một chút liên hệ cùng quan hệ, tại trợ giúp của nàng phía dưới, Chin hẹn đem tài liệu tương quan phát quá khứ, đối phương cũng tích cực hưởng ứng, đáp ứng sẽ cung cấp trèo chống đoạn, này mới khiến Chin hẹn yên lòng. Bất quá xuyên thấu qua chuyện này, ngược lại để Từ Hiểu Hồng không lớn không nhỏ bán cái ân tình cho Đông Đại phụ thuộc bệnh viện, liên quan tới Đông Đại phụ thuộc bệnh viện cùng viện y học tiến hành học thuật chuyện hợp tác cũng có thời cơ thích hợp cùng lý do có thể nhắc lên. Giáo sư Chin, ý của ngươi là hy vọng bệnh viện có thể cùng ngươi nói nhà này đại học y khoa tiến hành học thuật hợp tác sao? Phòng làm việc của viện trưởng bên trong, Sĩ Mụ Dạ Mạ Đỏ cả hai tay khoanh căng cứng ở trên bàn làm việc, nhìn xem đứng ở trước mặt mình Chin hẹn, tự hỏi hắn chỗ đưa ra đề nghị. Dù sao cũng là ta trường học cũ, tăng thêm hiệu trưởng xin nhờ, ta cũng chỉ đành điễn nghiêm mặt đến cầu viện trưởng ngài. Chin hẹn đối mặt Sĩ Mụ Dạ Mạ Đỏ cả biểu hiện có chút xấu hổ, dù sao cũng là cầu người làm việc, luôn không khả năng bày ra một bộ kiêu căng bộ dáng, vậy sẽ chỉ đắc tội với người, đem nguyên bản có thể hoàn thành chuyện trở nên không làm được. Đối với Chin hẹn chỗ nói ra đề nghị, Sĩ Mụ Dạ Mạ Đỏ cả cũng không cảm thấy cái này có cái gì không đúng. Cùng trường học khác triển khai học thuật hợp tác đối với Đông Đại phụ thuộc bệnh viện như vậy đại học bệnh viện đến nói là chuyện thường xảy ra, bất quá trước kia đại đa số đều là cùng bổn quốc trong nước viện trường học hợp tác, cùng nước ngoài viện y học hợp tác mặc dù không phải là không có, nhưng kia cũng là cùng một chút chứ danh viện trường học hợp tác, mà lại người ta cùng Đông Đại bản thân liền có học thuật giao lưu. Giống như vậy cùng một chỗ nước ngoài không nổi danh đồng dạng viện trường học tiến hành học thuật hợp tác, đối với Đông Đại phụ thuộc bệnh viện mà nói cũng coi là mới mẻ chuyện. Bởi vậy để Sĩ Mụ Dạ Mạ Đỏ cả không thể không thận trọng mấy phần. Giáo sư Chin, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Sĩ Mụ Dạ Mạ Đỏ cả buông xuống giao nhau hai tay, đổi một cái tư thế tựa ở cái ghế của mình chỗ tựa lưng bên trên, nhìn về phía Chin hẹn, muốn nghe xem cái nhìn của hắn. Thấy Sĩ Mụ Dạ Mạ Đỏ cả hỏi thăm ý kiến của mình, Chin hẹn thật cũng không cảm thấy kỳ quái, hơi chút suy nghĩ về sau liền hồi đáp, liên quan tới chuyện này ta ngược lại là cảm thấy có thể triển khai một chút hợp tác. Ồ. Giáo sư Chin vì cái gì nói như vậy? Bởi vì đây là ngươi trường học cũ sao? Sĩ Mụ Dạ Mạ Đỏ cả giống như cười mà không phải cười nhìn xem Chin hẹn, cũng không có biểu hiện ra tâm tình gì tới. Đối với Sĩ Mụ Dạ Mạ Đỏ cả vấn đề, Chin hẹn ngược lại là rất không sao cả nở nụ cười, kia là chính mình trường học cũ cũng không có gì tốt che giấu, nhẹ gật đầu nói, có phương diện này nguyên nhân đi, dù sao cũng là từ nơi nào tốt nghiệp, đến cùng có một phần tình cảm tại. Bất quá trừ cái đó ra, cùng trường học hợp tác đối với bệnh viện đến nói cũng không có cái gì không rất thật sao. Bệnh viện những năm này ở trong nước bệnh viện tổng hợp xếp hạng bên trong thứ tự những năm gần đây một mực tại trượt xuống, tiền nhiệm viện trưởng cũng vì vậy mà rời trước, viện trưởng ngài không cũng chính bởi vì chuyện này mới bị điều tới đảm nhiệm viện trưởng sao. Bệnh viện thực lực tổng hợp tăng lên là nhiều phương diện, chữa bệnh trình độ cùng bệnh viện chữa bệnh điều kiện cải thiện đây không phải chuyện một sớm một chiều, các loại hiếm thấy ca bệnh cũng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Muốn tăng lên bệnh viện danh khí cùng lực ảnh hưởng lời nói, cùng quốc gia khác viện y học triển khai hợp tác, mở rộng bệnh viện lực ảnh hưởng không phải cũng là một loại đường tắt sao. Đây cũng là một loại phương pháp. Đối với Chin hẹn lời nói, Sĩ Mụ Dạ Mạ Đỏ cả là đồng ý. Bệnh viện tổng hợp xếp hạng tăng lên không phải chuyện một sớm một chiều, nhất là xếp tại Đông Đại phụ thuộc bệnh viện phía trước mấy nhà bệnh viện, cái nào một nhà đều không phải đèn đã cạn dầu, muốn thắng nổi bọn hắn trừ tăng lên bệnh viện chữa bệnh trình độ, cải thiện chữa bệnh điều kiện, tăng lên ngành thực lực bên ngoài, giống như vậy cùng nước ngoài viện y học hợp tác, tăng lên tổng hợp lực ảnh hưởng, cũng là một loại rất tốt phương thức. Bất quá Sĩ Mụ Dạ Mạ Đỏ cả đối với cái này ngược lại là có một chút cái nhìn khác, đối Chin hẹn hỏi, bất quá nếu muốn tăng lên bệnh viện lực ảnh hưởng, cùng một chút chứ danh viện trường học hợp tác không phải càng tốt sao? Tại sao phải cùng như vậy không được tên trường học hợp tác đâu? dệt hoa trên gấm lại thế nào so ra mà vượt đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đâu. Chin hèn nở nụ cười, hắn biết chuyện này đã thành một nửa, xì mù dạ mạ đỏ cả đối với cái này đã ý động, chỉ cần có thể thuyết phục nàng, để nàng quyết định, chuyện này liền thành, vì vậy tiếp tục nói, cùng danh giáo hợp tác cố nhiên có thể tăng lên lực ảnh hưởng, thế nhưng là danh giáo đối với cùng bệnh viện hợp tác dục vọng cũng không tính đại. Dù sao làm danh giáo, đang dạy học trình độ cùng thực lực tổng hợp bên trên coi như so ra kém đông đại y học bộ, nhưng chênh lệch cũng không rõ ràng. Cái này rất giống bệnh viện tại bổn quốc trong nước cùng viện trường học hợp tác giống nhau, danh giáo cố nhiên cũng có, nhưng các vị giáo sư ra ngoài diễn thuyết nhiều nhất vẫn là phổ thông vi. N trường học A. Viện trường ngài thử nghĩ một chút, nếu như quốc gia khác phổ thông viện trường học biết có một nhà rất bình thường viện y học cùng đông đại phụ thuộc bệnh viện đạt thành học thuật giao lưu hợp tác, bọn họ có thể hay không ý động đâu. Nếu như bệnh viện ở phương diện này làm ra một chút hiệu quả, không phải có thể tăng lên bệnh viện tại trên quốc tế lực ảnh hưởng sao? Đem đông đại phụ thuộc bệnh viện chế tạo thành quốc tế nổi tiếng danh y cái nôi, không phải cũng là rất tốt một sự kiện sao? Chương 211, Luận Văn. Cùng sĩ mù dạ mã đỏ cả thỏa đàm hợp tác mục đích, Chin hẹn tự nhiên liền công thành lui thân, thừa chuyện kế tiếp không cần hắn nhúng tay, từ hiểu hồng nếu có thể bị trường học phái tới Nhật Bản tự nhiên là có được đầy đủ năng lực. Mà lại tại làm xong giải phẫu về sau lão hiệu trưởng thân thể cũng ngày càng khôi phục, một chút từ hiểu hồng không cách nào làm chủ có lẽ không biết nên như thế nào quyết định chuyện, lão hiệu trưởng tự nhiên có thể tại phía sau màn chỉ huy nàng. Mà lại làm trường học nhiều năm hiệu trưởng, mặc dù tại hành chính quản lý bên trên không bằng vị kia triệu phó hiệu trưởng, nhưng nhiều năm tích lũy xuống hy vọng lại cam đoan sẽ không có người tùy tiện đi phản đối quyết định của hắn, cái này tự nhiên khiến cho từ hiểu hồng ít đi rất nhiều cả tay, có thể đem trao đổi tiến hành thuận lợi xuống dưới. Đến nỗi nói Chin hẹn bên này, thì gạ xì giả mạ cả giải phẫu cần chờ từ công nhân đặt hàng trèo chống thể đến hàng mới có thể bắt đầu tiến hành, tự nhiên cũng liền kéo xuống dưới. Bất quá chuyện này vô luận là hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ vẫn là hỉ gạ xì dạ mạ chính cả đều không có gấp, nàng bệnh không phải bệnh buộc phát nặng, giải phẫu ban đêm 1-2 tuần lễ cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Mà giải quyết hỉ gạ xì dạ mạ cả chuyện bên này, Chin hẹn trong tay liền trong lúc nhất thời không có có gì cần hắn lập tức xử lý bệnh hoạn, ngược lại để hắn nhàn rỗi, có thời gian đến chỉnh lý luận văn của mình. Trước đó Chin hẹn lấy ra một phần phương án trị liệu cho giỏ nọ chĩa hỉ dô mì, để nàng đem này chỉnh lý thành luận văn. Nhưng ý gì sẽ đột nhiên cắm vào để chuyện này bị rào loạn tiết ấu, sau đó lại là lao hiệu trưởng giải phẫu, đến mức hiện tại Chin hẹn mới có thời gian có thể đem giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì sửa sang lại tư liệu tinh tế đọc, đồng thời đem ý chỉ chỗ hạ mạ mì giả cổ ca bệnh bổ sung đi vào. Giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì giúp Chin hẹn sửa sang lại phương án trị liệu, bởi vì lúc ấy Chin hẹn là từ đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên trích ra xuống tới, cho nên rất nhiều thứ đều thuộc về lý luận tính hoặc là khái quát tính đồ vật. Cũng không phải là đơn độc nhằm vào một cái nào đó ca bệnh phương thức trị liệu, liền giống với Chin hẹn lấy ra khâu lại bị hao tổn thần kinh 7 loại phương pháp, thực tế tại ủy chỉ chỗ hạ mạ mị giả cổ giải phẫu bên trong chỉ ứng dụng. Đến trong đó 3 loại. Mặc dù nói làm luận văn, như thế viết cũng không phải là không thể được, mà lại làm học thuật luận văn, như vậy lý luận tính đồ vật mới là trọng điểm, mà thực tế ca bệnh bên trên ứng dụng chỉ có thể nói là bằng chứng phụ, nhưng đối với Chin hẹn mà nói, hắn hoàn toàn có thể đem lý luận tính nội dung làm một bài luận văn, cùng ý chỉ cho hạ mạ mị dạ cổ thực tế ca bệnh kết hợp, đàm lý luận tại trong thực tế ứng dụng, lại viết thiên thứ hai luận văn. Bất quá đối với thiên thứ hai luận văn đến nói, chỉ có một cái ca bệnh tựa hồ có chút đơn bạc, cho nên Chin hẹn cân nhắc tại cho hỉ gạ xì dạ mạ cả làm xong giải phẫu về sau, đưa nàng ca bệnh cũng bỏ vào, như vậy có hai cái ca bệnh, chính mình chỗ nói ra lý luận liền có đầy đủ ca bệnh làm trèo trống, cũng sẽ càng có sức thuyết phục. Do nọ chĩa hỉ rổ mỉ trước đó đã đem Chin hẹn trích ra phương án trị liệu tiến hành kỹ càng chỉnh lý, cũng được sự giúp đỡ của ý gì xét đem rất nhiều liên quan tới thần kinh trị liệu phương diện nội dung tiến hành bổ sung. Cái này vì Chin hẹn tiết kiệm rất nhiều công phu, hắn hiện tại chỉ cần đối một chút trên lý luận cùng chi tiết tính đồ vật lại tiến hành một chút hoàn thiện, đồng thời đem này mở rộng thành một bài luận văn liền tốt. Bất quá viết, Chin hẹn vẫn là không nhịn được dùng bút máy đỉnh lấy chán của mình dùng sức gãi, không có cách nào khác, càng viết càng ra đầu ngứa. Càng ngứa liền càng nghĩ cảo. Mặc dù là dùng máy tính tại viết, nhưng học thuật luận văn cũng không phải viết tiểu thuyết mạng, từng chữ dùng từ đều phải truy cầu chuẩn xác, cái này yêu cầu Chin hẹn nhất định phải từng câu từng chữ đi chấm trước, tự nhiên mà vậy không khỏi để hắn cảm thấy vắt hết óc mà để ra đầu của mình ngứa. Đây cũng là Chin hẹn bệnh cũ, hắn tại tiếp xúc tử linh pháp thuật trước đó, kỳ thật cũng không tính làm sao thông minh. Nếu như không phải từ trong sách học được pháp sư trí tuệ loại này có thể tăng lên tư duy năng lực cùng trí nhớ pháp thuật, lệnh tự thân trở nên càng thêm thông minh, hắn hiển nhiên là thi không đậu Đông Đại Y học bộ tiến sĩ nghiên cứu sinh. Nhưng cái này cũng dẫn đến một vấn đề, chính là Chin Hẻn bản thân cũng không am hiểu sáng tác. Làm sao đem chính mình hiểu đồ vật ngắn gọn sáng tỏ biểu đạt ra đến, đây là Chin Hẻn yếu hạng. Bởi vì pháp sư trí tuệ tại để suy nghĩ của hắn năng lực tăng lên về sau, hắn năng lực phân tích cũng đồng dạng có chất tăng lên, nhìn vấn đề đã có thể rất dễ dàng lý giải nguyên bản hết sức phức tạp đồ vật, nhưng là muốn để hắn đem chính mình chỗ lý giải đồ vật nói ra. Đây cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Như vậy cũng tốt so với chúng ta đều biết 1 cộng 1 bằng 2, nhưng là ngươi muốn làm sao nói cho một cái không có học qua 1 cộng 1 bằng 2 tiểu bằng hữu 1 cộng 1 tại sao vậy tại 2 đâu. Chúng ta có thể hiểu được 1 cộng 1 bằng 2, là bởi vì chúng ta lý giải cái này đạo lý trong đó, nhưng là tiểu bằng hữu là không hiểu, bọn họ không biết 1 cộng 1 tại sao vậy tại 2, lúc này liền nhất định phải cầm 2 cái quả táo, nói cho bọn hắn 1 cái quả táo tăng thêm 1 cái quả táo chính là 2 cái quả táo. Dùng cụ thể thực tế đồ vật đến để bọn hắn rõ ràng nguyên bản trừu tượng khái niệm. Nhưng là 1 cộng 1 bằng 2 chúng ta có thể cầm 2 cái quả táo tới nói, có thể học thuật nghiên cứu bên trên đồ vật làm sao cầm quả táo tới nói đâu. Am hiểu viết luận văn người tự nhiên có thể đem chính mình muốn giảng thuật đạo lý giảng được trật tự rõ ràng, logic rõ ràng, thậm chí lợi hại còn có thể nói đơn giản dễ hiểu, để người xem xét liền có thể rõ ràng chính mình nói chính là cái gì. Nhưng mà Chin Hẻn hiển nhiên đối với phương diện này liền không có như vậy am hiểu. Đối với thực tế thao tác cùng tri thức lý luận học tập, Chin Hẻn cũng không cảm thấy có cái gì khó, kiến thức trong sách mặc dù tối nghĩa, nhưng còn chưa tới chính mình xem không hiểu tình trạng, mà thực tế thao tác Chin Hẻn càng là cảm thấy mình có thể đắc tâm ứng thủ. Chỉ là muốn để hắn đem những vật này viết ra nói cho người khác biết, cái này để hắn chỉ có thể nói không chủ định giống nhau đi chen một điểm khô cằn đồ vật. Đây cũng là vì cái gì trước đó hắn liên quan tới ung thư trị liệu luận văn cần ạ gì giáo sư giúp hắn sửa chữa. Bản này luận văn muốn dò nọ chia hỉ rổ mì giúp hắn làm văn hộ viết thay nguyên nhân. Cũng may dò nọ chia hỉ rổ mì kiến thức cơ bản rất vững chắc, học thuật luận văn chính nàng mặc dù không viết ra được đến, nhưng chiếu vào Chin Hẻn đã cho ra vật liệu đem này chỉnh lý thành luận văn đây là không làm khó được nàng. Mặc dù hành văn phương diện chưa nói tới xuất sắc, nhưng học thuật luận văn cũng không cần viết cỡ nào tài văn trường phong lưu, không sai biệt lắm đem lời nói rõ ràng ra thế là được. Đến nỗi nói như ạ ỉa giáo sư như thế đã có thể đem đạo lý nói rõ ràng. Lại có thể đem nguyên bản khô khan học thuật luận văn viết rất xinh đẹp, kia là có thể dựa vào viết luận văn lên làm Đông Đại giáo sư chuyên nghiệp nhân tài. Dựa theo dò nọ chia hỉ rổ mì trước đó hoàn thành văn chương, Chin Hẻn tại bắt cào một ngày sau đó, cuối cùng là đem chọn thiên văn chương trau chuốt bổ sung hoàn tất. Có thể nhanh như vậy hoàn thành, trừ dò nọ chia hỉ rổ mì trước đó viết nội dung đã rất đầy đủ bên ngoài, cũng là trước đó ạ ỉa giáo sư giúp Chin Hẻn sửa chữa luận văn lúc dạy hắn không ít viết luận văn tiểu kỹ xảo. Này mới khiến Chin Hẻn có thể hoàn thành bản này luận văn. Rốt cục đem luận văn hoàn thành, Chin Hẻn cũng không khỏi được thở dài một hơi, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút chờ đợi ban, Nại Nạ Giọ Sen lại xuất hiện tại trước mặt hắn. "Giáo sư, Minh Nguyệt hội lần thứ nhất tụ hội thời gian định tại đêm nay, ngài nhìn ngài có hay không muốn đi qua một chút?" Chương 212, Minh Nguyệt. Minh Nguyệt hội là lúc trước Chin Hẻn để Sủ Chỉ Mitsuo Shi Hạt cùng Nại Nạ Giọ Sen cùng đi xây dựng tổ chức, đã bao hàm siêu phàm giả cũng bao hàm thượng lưu quyền quý. Bất quá mặc dù để Sủ Chỉ Mitsuo Shi Hạt cùng Nại Nạ Giọ Sen đi làm chuyện này, nhưng đối với chuyện này Chin Hẻn cũng không có làm sao quan tâm. Thậm chí nguyên bản kế hoạch cung cấp cho Minh Nguyệt hội nội bộ thành viên có thể tiến tử linh không gian tu luyện phúc lợi cũng bởi vì Chin Hẻn hướng dò nọ chia hỉ rổ mỉ cầu hôn thành công, muốn đem tử linh không gian chế tạo thành nhà mình hậu hoa viên mà muốn bãi bỏ. Hiện tại Nại Nạ Giọ Sen bỗng nhiên đến nói cho hắn, Minh Nguyệt hội không chỉ tổ kiến hoàn thành, còn chuẩn bị tổ chức hội nghị. Hỏi hắn ban đêm muốn hay không tham gia, cái này không khỏi để Chin Hẻn cảm thấy có chút trở tay không kịp. Bất quá cũng may hắn vẫn là rất nhanh phản ứng lại, hướng Nại Nạ Giọ Sen dò hỏi, hiện tại Minh Nguyệt hội có bao nhiêu hội viên? Các ngươi ban đêm chuẩn bị tiến hành tụ hội, kia tụ hội là loại nào hình thức? Có siêu phàm giả tham dự sao? Đối với Chin Hẻn vấn đề, Nại Nạ Giọ Sen tự nhiên đã sớm chuẩn bị, nghe được Chin Hẻn hỏi, lập tức từ trong túi móc ra một phần danh sách đưa tới Chin Hẻn trước mặt, Minh Nguyệt hội cho đến bây giờ hết thể chiêu mộ đến siêu phàm giả 34 người, chỉ là trong đó phần lớn chỉ là học đồ, chính thức cấp siêu phàm giả chỉ có 7 người, cấp đại sư trước mắt còn không có chiêu mộ đến, chỉ có ta cùng Dỗ Sĩ Hạt Cun cùng Kẻn Nạ Gạ tiểu thư 3 người. Không sao, đẳng cấp cao siêu phàm giả nếu là tốt như vậy chiêu mộ, lúc trước siêu phàm giả hiệp hội cũng không đến nỗi liền cái cấp đại sư đều không có. Chin Hẻn đối với cái này ngược lại là không thèm để ý, cấp đại sư siêu phàm giả đã là siêu phàm giả quần thể bên trong thượng vị giả. Không phải một nhà lưu phái phái chủ chính là cái nào đó gia tộc tộc trưởng hoặc là trưởng lão, muốn chiêu mộ như vậy người trừ phi là Minh Nguyệt hội đem đối phương toàn bộ lưu phái hoặc là gia tộc nuốt vào, nếu không là rất không có khả năng. Cho nên Chin Hẹn đối với cái này cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, ngược lại là trong thời gian ngắn như vậy Sủ Chỉ Mịt Rổ Sỉ Hạt cùng Mái Nạ Giỏ Sẻn thế mà đã chiêu mộ đến hơn 30 siêu phàm giả, làm như vậy chuyện hiệu suất ngược lại để hắn lau mắt mà nhìn. Đẳng cấp cao siêu phàm giả chiêu mộ không đến chúng ta liền tự mình bồi dưỡng, chính thức cấp siêu phàm giả an bài bọn hắn chuyển tu ta cung cấp truyền thừa, đồng thời nói cho bọn hắn, chỉ cần bọn hắn chuyển tu thành công, ta liền vì hắn nhóm cử hành tấn thăng nghi thức, đem bọn hắn tăng lên tới cấp đại sư. Chin Hẹn đối Mái Nạ Giỏ Sẻn dặn dò một câu, học đồ cùng chính thức cấp siêu phàm giả Chin Hẹn là không để vào mắt, loại này đẳng cấp nhân thủ nếu là trước đó hắn khả năng còn để ý, nhưng bây giờ, nói thật, một cái chính thức cấp siêu phàm giả khả năng liền tử linh không gian bên trong lấy ra làm việc bốn chân người máy đều đánh không lại. Nếu như không tăng lên bọn hắn thực lực, căn bản cũng chỉ có thể làm tạp binh đến sử dụng. Nhưng là Chin Hẹn nếu như muốn tạp binh lời nói, tử linh nô buộc khó dùng sao? Cần phải chiêu mộ những này còn muốn bận tâm ăn uống ngủ nghỉ siêu phàm giả. Bất quá nếu là tăng lên thực lực lời nói, bọn gia hỏa này cũng vẫn là có thể chịu được dùng một lát. Dù sao đẳng cấp cao tử linh nô buộc không tốt lắm chế tạo, trước dùng bọn gia hỏa này đỉnh lấy, để bọn hắn trước tu tập tương quan truyền thừa, đợi đến bọn hắn chuyển tu hoàn thành. Nếu là còn có người không nghe lời, trực tiếp cải tạo thành tử linh nô buộc cũng có thể tiết kiệm không ít trình tự làm việc, chí ít chính mình không cần từ một bộ phổ thông thi thể bắt đầu cải tạo. Nói xong siêu phàm giả, Mái Nạ Giỏ Sẻn tự nhiên cũng sẽ không quên cái khác quyền quý nhân sĩ, những người này đều là hắn thông qua chính mình quan hệ của cha từng cái kết bạn, tại nói bóng nói gió xác định đối phương phải chăng đáng tin về sau mới từng bước lôi kéo tới. Trong đó nhân mạch quan hệ mặc dù không thể nói dệt thành một cái lưới lớn, nhưng cũng coi như được trải rộng các ngành các nghề cùng chính thương lượng giới, coi là hắn Mái Nạ Giỏ Sẻn đáng giá khoe công tích. Bất quá Mái Nạ Giỏ Sẻn hiển nhiên sẽ không ở Chin Hẹn trước mặt đi làm loại sự tình này. Chỉ là đang nói xong siêu phàm giả chuyện về sau làm từng bước giới thiệu những này quyền quý tên cùng tương quan thân phận tin tức, cuối cùng mới nói một câu, giáo sư, những này quyền quý gia nhập chúng ta Minh Nguyệt Hội chủ yếu là vì liên quan tới siêu phàm giả tin tức, xin hỏi phải chăng cần hướng bọn hắn mở ra siêu phàm giả truyền thừa. Đây cũng là Mái Nạ Giỏ Sẻn vấn đề quan tâm nhất ở chỗ đó, Minh Nguyệt Hội là một cái siêu phàm tổ chức, điểm này vô luận là gia nhập siêu phàm giả vẫn là quyền quý đều đã đạt thành chung nhận thức. Gia nhập trong đó siêu phàm giả chạy chính là Minh Nguyệt Hội có thể cung cấp truyền thừa. Mà những này quyền quý kỳ thật cũng giống như vậy. Có thể bị Mái Nạ Giỏ Sẻn lôi kéo quyền quý kỳ thật phần lớn đều là mới phát quyền quý, cũng không thuộc về loại kia căn cơ thâm hậu truyền thống quyền quý. Tuy nói nhân mạch trải rộng chính thương lượng giới, nhưng đại đa số đều là loại kia dựa vào bản lãnh của mình phấn đấu cố gắng, nấu nhiều năm mới đứng ở bây giờ trên ghế ngồi. Đối với siêu phàm giả những người này tự nhiên có châu nghe nói, có ít người còn tiếp xúc qua. Nhưng là đối với những này mới phát quyền quý đến nói quyền thế của bọn hắn còn không có mạnh đến có thể làm cho bọn hắn thu hoạch được siêu phàm giả lực lượng trình độ. Tự nhiên mà vậy những này quyền quý cũng chỉ là từng nghe nói siêu phàm giả tồn tại, có lẽ có thể chiêu mộ một hai cái siêu phàm giả làm bảo tiêu, nhưng hiển nhiên tự thân là không có cái gì thực lực. Bọn hắn đại đa số cũng là nghe nói Minh Nguyệt Hội là siêu phàm tổ chức, tại Mái Nạ Giỏ Sẻn nơi này kiến thức đến siêu phàm giả vốn có năng lực. Đánh lấy gia nhập về sau có thể thu hoạch được một chút siêu phàm giả truyền thừa ý nghĩ mới gia nhập Minh Nguyệt Hội, cho nên Mái Nạ Giỏ Sẻn lúc này mới sẽ tại Chin Hẹn trước mặt nói, hy vọng Chin Hẹn có thể cho phép bọn hắn đối những người bình thường này quyền quý mở ra siêu phàm giả truyền thừa. Mái Nạ Giỏ Sẻn đề nghị để Chin Hẹn nhíu mày một cái, hơi chút suy nghĩ về sau liền đồng ý đề nghị của hắn. Có thể thích hợp mở ra một chút truyền thừa, bất quá ngươi cũng phải chú ý, Minh Nguyệt Hội truyền thừa không phải cho không, có thể dẫn bọn hắn nhập môn. Nhưng cao cấp hơn truyền thừa là cần thông qua công tích cùng cống hiến đem đổi lấy. Chin Hẹn đối Mái Nạ Giỏ Sẻn căn dặn một câu, liền đem trên tay hai phần danh sách xếp xong trả lại cho hắn. Mặt khác ngươi ghi nhớ, Minh Nguyệt Hội chỉ là một cái cùng loại với câu lạc bộ hoặc là xã lòn giống nhau tổ chức, không muốn làm tà giáo bộ kia. Đến nơi nói hội viên trung thành, ta quay đầu sẽ cho ngươi một tấm minh hà khế ước, ngươi sẽ viên chia hội viên chính thức cùng chuẩn hội viên chính thức để bọn hắn tại khế ước bên trên ký tên liền tốt. Ta biết nên làm như thế nào. Mái Nạ Giỏ Sẻn nhẹ gật đầu, đem Chin Hẹn dặn dò ghi ở trong lòng, thế này mới đúng. Chin Hẹn hỏi, kia buổi tối tụ hội giáo sư ngài muốn đi sao? Ừm, ta lấy người bình thường thân phận đi, liền dùng ta đông đại phụ thuộc bệnh viện thân phận giáo sư. Chin Hẹn nhẹ gật đầu, đáp ứng Mái Nạ Giỏ Sẻn. Được rồi giáo sư, cái kia cần ta thay ngài an bài. Mái Nạ Giỏ Sẻn đang chuẩn bị cùng Chin Hẹn nói an bài chiếc xe xuất hành chuyện, cửa ban công lại bị người đẩy ra. Chin Hẹn cùng Mái Nạ Giỏ Sẻn cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy lại là đứng tại cổng giò nọ chia hì rồ mì. Đưa tay trên cửa gõ hai lần, giò nọ chia hì rồ mì mới đôi chin hèn hỏi, chin hèn cun, đến lúc tan việc, ngươi còn có chuyện không có làm xong sao? Chương 213, cạ mạ củ dạ sở trường. Làm cuộc sống giàu có lao động tỉnh bỏ vốn thành lập quốc lập nghiên cứu cơ cấu. U nạ tủ dần ít sở nghiên cứu cả mạ cụ dạ sở trường vốn là cuộc sống giàu có lao động tỉnh quan lớn, bởi vì lúc trước phủ cỡ tỷ mạ sự kiện thời điểm tại hai khu trần hai, nhìn thấy đại lượng người chết thi thể không người nhận lãnh cũng cha không rõ thân phận mà thâm thụ cảm xúc, cho nên mới tại cuộc sống giàu có lao động tỉnh quyết định thành lập u nạ tủ dần ít sở nghiên cứu thời điểm thỉnh cầu điều tới nơi này làm sở trường, hy vọng có thể làm một chút đủ khả năng chuyện. Chỉ là ủn nạ tủ dân ít sở nghiên cứu cuối cùng chỉ là một nhà nghiên cứu cơ cấu mà thôi, mặc dù cuộc sống giàu có lao động tỉnh lúc trước mục đích là lấy nơi này làm mô bản, tại lấy được sau khi thành công hướng cả nước mở rộng, nhưng là kế hoạch này nhưng vẫn không có áp dụng, ngay cả ủn nạ tủ dân ít sở nghiên cứu bản thân cũng có chút không đáng kể ý tứ, toàn bộ nhờ cả mạ cụ dạ sở trường hàng năm tranh thủ đến trợ cấp kim duy trì lấy. Sở trường, hôm nay sớm như vậy tan tầm sao? Chính ngồi trước máy vi tính viết báo cáo mì dù mì mì cổ tỏ nhìn thấy chuẩn bị xuống ban cả mạ cụ dạ sở trường, không khỏi ngẩng đầu hướng hắn hỏi. Dựa theo lệ cũ mặc dù cả mạ cụ dạ sở trường bình thường không thế nào quản sự, nhưng cũng không đến nỗi sớm như vậy liền sớm tan tầm rời đi. Sở trường ngươi hôm nay mặc chỉnh tề như vậy, là muốn đi tham gia khác phái giao lưu hội sao? Một bên tổ cái bạ sỉ dù cổ cũng chú ý tới cả mạ cụ dạ sở trường hôm nay dị thường, nhất là hắn hôm nay cố ý đổi một thân nhìn qua rất thỏa đáng âu phục. Phải biết cả mạ cụ dạ sở trường bình thường đều là mặc ú giờ y chế phục. Nói mò gì? Ta sẽ là cái loại người này sao? Cả mạ cụ dạ sở trường vội vàng phản bác, thấy mì rủ mì mì cổ tỏ cùng tổ cái bạ xì rủ cổ hai người vẫn như cũ là một bức cố ý giả bộ hoài nghi thần sắc, thế là vội vàng giải thích nói, là ta trước kia tại ạt sở xỉ tỉnh bạn bè mời ta tham gia một cái tụ hội, nghe nói sẽ có rất nhiều chính thương lượng giới trọng yếu nhân sĩ tham gia. Ta muốn đi nhìn có thể hay không kéo điểm tài trợ trở về. Bằng không, hàng năm dựa vào trợ cấp kim lời nói, đã nhanh muốn nuôi không nổi hai người các ngươi. Á á á, sở trường ngươi quả nhiên là trước gạt sở si tiết kiệm thả quan lớn đâu. Nhân mạch quan hệ lực lượng thật sự là mạnh mẽ a. Tô cải bạ si rủ cậu nghe xong cả mạ cụ dạ sở trường giải thích, không chỉ không có cảm thấy có cái gì không đúng, ngược lại càng thêm treo chọc lên cả mạ cụ dạ sở trường. Thậm chí chạy đến cả mạ cụ dạ sở trường bên người hướng hắn truy vấn, sở trường ngươi nói ban đêm có rất nhiều quyền quý tham gia tụ hội, có hay không ưu tú độc thân nam tính A? Có thể hay không mang ta cùng đi kiến thức một chút? Nói mò gì? Cái này lại không phải quan hệ hữu nghị. Loại này cấp độ cao tụ hội liền ngay cả chính ta cũng là dựa vào trước kia bạn bè quan hệ mới có thể đi vào, làm sao có thể dẫn ngươi đi? Cả mạ cụ dạ sở trường vội vàng lắc đầu, cũng không phải hắn không muốn mang tổ cái bạ xỉ rủ cô đi. Mà là lần này tụ hội nghe nói là một cái nội bộ tụ hội, đến đều là chính thương lượng giới quyền quý, nếu như không phải hắn thì ra tại cuộc sống giàu có lao động tỉnh giao thiệp quan hệ coi như thâm hậu chính hắn đều không có tham gia tụ hội tư cách. Thoát khỏi tổ cai bạ xỉ rủ cổ dây dưa, cả mạ cụ dạ sở trường lúc này mới rời đi u giờ y mặc dù ngày bình thường đều là kỵ xe điện đi làm, nhưng là hôm nay nếu muốn tham gia cấp độ cao tụ hội tự nhiên không có khả năng còn làm một mạc như vậy. Nguyên bản cả mạ cụ dạ sở trường còn đang suy nghĩ lấy có phải là ra điểm huyết đánh đi tụ hội nơi trốn, kết quả cái kia giúp hắn làm tới tham gia tư cách bạn bè lại chủ động lái xe tới đón hắn, lúc này mới miễn đi cả mạ cụ dạ sở trường túi tiền suất huyết nhiều. Hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi, Dạ Sủ A Kỳ. Nếu như không phải ngươi lời nói, ta căn bản không có cơ hội tham gia loại cấp bậc này tụ hội, thật sự là giúp đại ân. Ngồi trên xe, cả mạ cụ dạ sở trường hướng bằng hữu của mình tỏ vẻ lấy cảm tạ. Đồng thời đối với hắn cũng có thể đến đón mình cảm thấy cảm kích, ngươi còn cố ý tới đón ta, cái này nhiều không có ý tứ. Thật sự là cho ngươi thêm phiền phức. Ngươi đây là nói nơi nào, năm đó ta trong công việc ra chỗ sơ suất, nếu như không phải cả mạ cụ già ngươi hỗ trợ, lại nào có hôm nay ta đây. Cả mạ cụ già sở trường bạn bè nghe được cả mạ cụ già sở trường lời khách khí, cười khách khí hai câu về sau lúc này mới nghiêm túc nói với hắn, bất quá ta hôm nay cố ý tới đón ngươi. Nhưng thật ra là có một số việc muốn trước căn dặn ngươi một chút, miễn cho ngươi hôm nay gây ra phiền toái gì tới. Hở? Cả mạ cụ dạ sở trường kinh ngạc nhìn bằng hữu của mình, không rõ hắn vì cái gì trịnh trọng như vậy việc. Nhưng cả mạ cụ dạ sở trường cũng biết Dạ Sủ Ạ Kỳ không phải một cái sốc nổi người, hắn nếu nói như vậy tất nhiên liền có hắn lý do. Thế là cũng nghiêm túc nghe Dạ Sủ Ạ Kỳ muốn nói lời. Cả mạ cụ dạ ngươi trước kia tại ạt sở xỉ tỉnh cũng coi là làm được tầng thứ nhất định. so sánh cũng nghe qua siêu phàm giả chuyện A. Dạ Sù Ả Kỳ nhìn xem cả mạ cụ dạ sở trường nghiêm túc, thế là đem tụ hội một chút nội tình tiết lộ cho hắn, siêu phàm giả tồn tại là thật, không chỉ có là thật, chính phủ cũng có chuyên môn siêu phàm giả cơ cấu quản lý cùng siêu phàm giả bộ đội. Bất quá những này cùng chúng ta cách quá xa, người bình thường là rất khó tiếp xúc đến những vật này. Vậy ngươi nói những này ý tứ, sẽ không phải buổi tối hôm nay tụ hội. Cả mạ cụ dạ sở trường cũng không đần, Dạ Sù Ả Kỳ nói chuyện hắn lập tức liền liên tưởng đến đêm nay tụ hội. Dạ Sù Ả Kỳ nhẹ gật đầu, lúc này mới thấp giọng đối cả mạ cụ dạ sở trường giải thích nói, buổi tối hôm nay tụ hội nhưng thật ra là một cái tên là Minh Nguyệt Hội tổ chức, tới tham gia cơ bản đều là cái này Minh Nguyệt Hội hội viên, trong đó có siêu phàm giả tồn tại. Mà ta cho ngươi biết những cái kia chính thương lượng giới quyền quý kỳ thật cũng đều là chạy siêu phàm giả đến, bởi vì gia nhập Minh Nguyệt Hội liền có thể có cơ hội trở thành siêu phàm giả. Loại chuyện này cũng không tránh khỏi quá Dạ Sù Ả Kỳ lời nói có chút vượt qua cả mạ cụ dạ sở trường tưởng tượng, làm hắn nhất thời cạn lời, thế mà tìm không thấy thích hợp hình dung từ. Bất quá Dạ Sù Ả Kỳ lại có thể lý giải hắn ý tứ, cười với hắn nói, ai nói không phải đâu. Ngay từ đầu ta cũng cho là bọn họ là lừa đảo, nếu như không phải tới tìm ta Minh Nguyệt Hội người biểu hiện ra siêu phàm giả lực lượng, ta làm sao cũng sẽ không tin tưởng thế mà lại có loại chuyện tốt này rơi xuống trên đầu ta. Thế nhưng là siêu phàm giả lời nói, bọn họ tại sao phải làm như vậy đâu? Sẽ không phải là có âm mưu gì hoặc là không thể cho ai biết mục đích ta. Cả mạ cụ dạ sở trường không khỏi nghĩ nhiều một chút. Dựa theo Dạ Sù Ả Kỳ lời nói, những này siêu phàm giả có thể lôi kéo chính thương lượng giới quyền quý, hiển nhiên có thâm hậu nhân mạch quan hệ, mà siêu phàm giả chuyện cả mạ cụ dạ sở trường mặc dù nghe nói không nhiều, nhưng cũng biết kia là một đám có được lực lượng thần bí mạnh mẽ quân thể, cái này không thể không gây nên hắn hoài nghi. Lời tuy như thế, thế nhưng là ai có thể chống cự trở thành siêu phàm giả hấp dẫn chứ? Dạ Sù Ả Kỳ thần sắc hơi xúc động, lắc đầu nói, ta cũng tiếp xúc qua một chút siêu phàm giả, mặc dù chỉ là siêu phàm giả quần thể bên trong lẫn vào rất kém cỏi tầng dưới chốt nhân vật, nhưng là siêu phàm giả chính là siêu phàm giả, dù là lẫn vào lại kém, đến ba bữa cơm không tốt trình độ, người ta cũng so với người bình thường mạnh a. Cho nên đợi chút nữa đến tụ hội bên trên, cả mạ cụ già ngươi có thể tuyệt đối đừng gây chuyện, có ít người chúng ta không thể chơi vào. Dạ Sù Ả Kỳ lời nói lệnh cả mạ cụ dạ sở trường sắc mặt có chút khó coi, nhưng có thể tham gia loại cấp bậc này tụ hội đối với hắn mà nói cũng là phi thường cơ hội khó được, cho nên mặc dù trong lòng có chút bất an, nhưng vẫn là không có nói ra chính mình không đi lời như vậy. Chương 214, tụ hội. Minh Nguyệt Hội tổ chức tụ hội địa điểm cũng không phải là cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng địa phương, cũng không có làm cái gì bí mật tụ hội. Vừa vặn trái lại, bởi vì đến đều là quyền quý nhân vật, cái này tụ hội tuyển tại một nhà 10 phần quán rượu sang trọng bên trong cử hành. Thậm chí bởi vì có người ra mặt quan hệ, dứt khoát đem chọn quán rượu bao xuống dưới. Làm cả mạ cụ giả sở trường đi theo bằng hữu của mình cùng đi đến khách sạn thời điểm, không khỏi lộ ra 10 phần vẻ mặt kinh ngạc. Cũng không phải nói cả mạ cụ giả sở trường không có thấy qua việc đời, năm đó hắn tốt xấu cũng coi là cuộc sống giàu có lao động tỉnh quan lớn, dạng này rượu cửa hàng cũng là xuất nhập qua. Chỉ là dựa theo trước đó Dạ Sù Ả Kỳ thuyết pháp cái này tụ hội chỉ là một cái tư nhân tụ hội, thế mà cũng có thể có thanh thế lớn như vậy, không khỏi để hắn cảm thấy có mấy phần kinh ngạc. Nhìn xem từng cái đi vào hội trường đều là chính mình nhận biết hoặc là không biết hiển hách nhân vật, trong đó thậm chí có một hai vị danh tiếng đang thịnh nghị viên, cả mạ cụ dạ sở trường hiếm thấy có chút lùi bước, như vậy trường hợp chính mình một cái nho nhỏ quốc lập sở nghiên cứu sở trường thực tế là có chút cầm không lộ ra. Bất quá đây đối với ủn nạ tù dần ít sở nghiên cứu đến nói lại là một cái cơ hội khó được, nếu như có thể cùng vị nào nghị viên kéo lên quan hệ, mời này hỗ trợ tuyên truyền một chút UGI, cái này hiển nhiên đối với ủn nạ tù dần ít sở nghiên cứu đến nói, là một kiện phi thường chuyện không tồi. Nếu là lại có thể kéo một điểm tài trợ, vậy liền lại hoàn mỹ cực kỳ. Cho nên mặc dù trong lòng có chút lùi bước, nhưng cả mạ cụ dạ sở trường vẫn là cho mình chống cổ động, cả sửa lại một chút trên người hầu phục, cùng Dạ Sù Ả Kỳ cùng đi tiến hội trường. Trong hội trường đã đến không ít người, trừ Âu phục dày da tinh anh nhân sĩ, còn có một số nhìn qua ăn mặc chẳng phải vừa vặn nhân sĩ tồn tại. Nhưng vô luận là cả mạ cụ dạ sở trường vẫn là Dạ Sù Ả Kỳ, đều không có đối với cái này phát biểu bất cứ ý kiến gì. Tới trái lại, hai người nhìn thoáng qua nhau về sau liền có thể khẳng định những người này 89 phần 10 chính là Minh Nguyệt Hội siêu phàm giả. Tụ hội là lấy món ăn lạnh sẽ hình thức cử hành, hai đầu bàn dài bày ra tại hội trường hai bên. Phía trên chỉnh tề trưng bày rực rỡ muôn màu đồ ăn cung cấp người lấy dùng. Nhìn thấy những thức ăn này, cả mạ cụ dạ sở trường không khỏi cảm thấy mình dạ dày co quắp một trận, bên tai thậm chí nhớ tới đông, đông, đông âm thanh, dường như đang thúc giục gấp rút lấy hắn nhanh đi tìm ăn. Dù sao từ sở nghiên cứu đi ra liền trực tiếp cùng dạ sủ ạ kỳ cùng nhau thẳng đến nơi này, cả mạ cụ dạ sở trường cảm thấy có chút đói cũng là chuyện đương nhiên. Dạ sủ ạ kỳ dường như cũng cùng cả mạ cụ dạ sở trường giống nhau, hai người liếc nhau một cái về sau, đều ngầm hiểu lẫn nhau hướng phía trưng bày đồ ăn bàn ăn đi tới. Tụ hội muốn tiếp tục một đêm, trước tiên đem bụng lấp đầy, miễn cho đợi chút nữa cùng người khác nói chuyện thời điểm đột nhiên bụng ù cục gọi, đó mới là thật thất lễ. Bất quá tựa hồ là bởi vì đây là Minh Nguyệt hội nội bộ tụ hội duyên cớ, trong hội trường nhân viên phục vụ dường như cũng không phải là khách sạn cung cấp nhân viên phục vụ, ngược lại là một đám ăn mặc truyền thống hình lần trang phục hầu gái, lệnh không khí của hội trường dường như tăng thêm một điểm dị quốc tình điều. Ngay tại cả mạ cụ dạ sở trường cầm một mâm lớn đồ ăn, chuẩn bị tìm một chỗ ngồi xuống hảo hảo nhét đầy cái bao tử thời điểm trong hội trường chợt có chút bạo động, không ít người ánh mắt đều hướng phía hội trường cổng nhìn sang. Cả mạ cụ dạ sở trường tự nhiên cũng cùng mọi người giống nhau hướng phía hội trường cổng nhìn lại nhìn thấy một tên nam tử hầu ở một nam một nữ bên cạnh, thần thái mười phần cung kính. Kia là nãi nạ chế dược xã trưởng nhà nhị công tử, lúc trước hắn vẫn là đánh lấy phụ thân hắn cờ hiệu tới bái phòng ta, mời ta gia nhập Minh Nguyệt hội. Đồng dạng bưng một cái đĩa giả sủ ạ kỳ xuất hiện tại cả mạ cụ dạ sở trường bên người, nói với hắn công khai tình huống đồng thời cũng không khỏi phải có mấy phần hiếu kỳ, theo ta hiểu rõ hắn là Minh Nguyệt hội ba vị thủ lĩnh một trong. Là chân chính siêu phàm giả, mà lại thực lực tại siêu phàm giả bên trong cũng thuộc về rất mạnh loại kia. Hắn đều muốn cung kính chiêu đãi người, đến cùng là thần thánh phương nào. Hắn nam tử bên người là Đông Đại phụ thuộc bệnh viện ngoại khoa giáo sư, ta đã từng thấy qua hai lần, hẳn là không cái gì đặc biệt ta. Cả mạ cụ giả sở trường tự nhiên nhận ra một nam một nữ kia chính là Chin Hẹn cùng dò nọ trịa Hì Dô Mì, chỉ là hắn cũng không có cảm thấy nơi này có cái gì không đúng. Nhưng mà một bên giả sủ ạ ký lại đối Minh Nguyệt hội đã có hiểu biết. Cũng biết mãi nạ dò sẻn là thực lực bất phàm siêu phàm giả, cho dù là đối mặt nghị viên cũng sẽ không biểu hiện ra cung kính. Chỉ là một cái đại học bệnh viện giáo sư quả quyết không đến nỗi để hắn lấy ra thái độ như vậy. Nhỏ giọng hướng cả mạ cụ dạ sở trường giải thích một phen, dạ sủ ạ kỳ mới tại ánh mắt kinh ngạc của hắn bên trong suy đoán nói, người bình thường khẳng định không đến nỗi để Minh Nguyệt hội nhân vật thực quyền như thế cung kính, hoặc là hắn cũng là Minh Nguyệt hội cao tầng, hoặc là chính là hắn là thực lực mạnh hơn siêu phàm giả, hay là cả hai đều là. Cả mạ cụ dạ sở trường có chút khó có thể tin, dù sao Chin Hẹn hắn cũng tiếp xúc qua, cũng không cảm thấy hắn giống như là siêu phàm giả hoặc là cái nào đó đại nhân vật dáng vẻ. Bất quá bất kể thế nào suy đoán, nếu đụng phải nhận biết người quen, mà lại đối phương nhìn qua lại giống là rất có địa vị dáng vẻ, cả mạ cụ dạ sở trường vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Thật nhanh tam hạ lưỡng hạ ăn xong đĩa đồ ăn ở bên trong, đem đĩa không hướng giả sủ ạ kỳ trong tay bịt lại. Sửa sang lại cổ áo của mình, cả mạ cụ dạ sở trường liền hướng phía Chin Hẹn cùng dò nọ trịa Hì Dô Mì đi tới. Bởi vì muốn tới tham gia tụ hội quan hệ, Chin Hẹn cùng dò nọ trịa Hì Dô Mì cố ý đổi một bộ quần áo, cái này cũng là bọn hắn cho nên tới trễ nguyên nhân. Chin Hẹn cũng không có mặc câu phục, mà là một thân kiểu dáng có chút kỳ lạ trường bào. Bất quá nói là trường bào, nhưng lại có gắng gượng tu thân đường cong, có mấy phần cùng loại với lễ phục cảm giác, nhìn qua lộ ra dáng người của hắn phá lệ đứng thẳng cao ngất. Tăng thêm trường bào mặt ngoài tại dưới ánh đèn mới có thể nhìn ra được cám văn, càng làm cho hắn tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Mà dò nọ trịa Hì Dô Mì cách ăn mặc đêm nay cũng phá lệ đoan trang mê người, một kiện lộ vai vươn người váy liền áo bên trên điểm xuyết lấy dùng kim cương vỡ ghép thành hoa hồng đồ án, ngực bộ phận càng là to gan áp dụng chạm rỗng hoa văn trang trí, làm nàng tại đoan trang hảo phóng sau khi cũng có chút tăng thêm mấy phần gợi cảm, đêm này duyên dáng nữ tính mị lực tỏa ra. Mà nàng trên cổ áo một đóa màu đen hoa hồng càng là sấn thác nàng nguyên bản liền dung mạo xinh đẹp càng thêm xinh đẹp không gì sánh được. Làm cả mạ cụ dạ sở trường đến gần hai người thời điểm, do nọ trịa Hì Dô Mì trên thân chỗ phát ra một sợi ám hương thậm chí để tóc đều đã trợn nhìn cả mạ cụ dạ sở trường cũng không khỏi phải có mấy phần huyết khí dâng lên, tiêu tốn vài giây đồng hồ thời gian mới lắng lại chính mình sao động, cùng Chin Hẹn cùng do nọ trịa Hì Dô Mì hai người chào hỏi. Cả mạ cụ dạ sở trường, đây thật là khách quý ít gặp, người đêm nay cũng tiếp vào mời sao. Chin Hẹn cùng cả mạ cụ dạ sở trường chào hỏi, lại nhìn thoáng qua một bên mài nạ giải họ sèn. Lấy trí nhớ của hắn tự nhiên không có khả năng nhớ lầm, buổi chiều mài nạ giải họ sèn cho hắn nhìn trên danh sách nhưng không có ưu giờ ý sở nghiên cứu cả mạ cụ dạ sở trường tên. Giáo sư, tụ hội là cho phép dẫn người đến. Mài nạ giải họ sèn vội vàng hướng Chin Hẹn nhỏ giọng giải thích một câu. Nghe được mài nạ giải họ sèn giải thích, Chin Hẹn lúc này mới nhẹ gật đầu. Cười cùng ca mạ cụ dạ sở trường khách sáo. Mà lúc này đây tân khách cũng lần lượt trình diện, không sai biệt lắm đến tụ hội thời điểm nên bắt đầu. Chương 215, thủ hạ. Chin Hèn cũng không phải là một cái phách lối người, đương nhiên hắn cũng không phải cái gì điệu thấp người. Không phách lối, là phụ mẫu từ nhỏ quản giáo tốt, mà lại tại phát sinh sự kiện kia, đạt được đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư trước đó, hắn cũng không có cái gì phách lối vô liếng, chỉ là một người bình thường mà thôi. Đến nỗi nói ra bắt đầu học tập tử linh pháp thuật về sau, các loại pháp thuật định lý cùng công thức quả thực sánh vai kiểm tra ôn tập tư liệu còn khó lưng, một bên chuẩn bị thi đại học một bên học tử linh pháp thuật, một ngày 24 tiếng căn bản không đủ dùng, nào có cái kia nước Mỹ thời gian đi phách lối. Nhưng Chin Hèn thực chất bên trong lại cũng không là một cái điệu thấp người. Mặc dù sẽ không tận lực đi hiển lộ rõ ràng chính mình, nhưng Chin Hèn nhưng cũng không phải một cái sẽ che giấu mình người. Ban đầu ở trong nước hắn xác thực bởi vì trùng điệp lo lắng mà lựa chọn điệu thấp, nhưng đây chẳng qua là từ tâm cử chỉ, nếu không hắn cũng sẽ không lựa chọn đi thi Đông Đại Y học bộ tiến sĩ nghiên cứu sinh, càng sẽ không làm ra hiện tại nhiều chuyện như vậy tới. Xét đến cùng, Chin Hèn là một cái có thể nhận rõ tình thế, nên từ tâm thời điểm từ tâm, nên điệu thấp thời điểm điệu thấp, nhưng thực chất bên trong nhưng như cũng là một cái mang theo vài phần ngạo khí người. Bất quá đối với hắn hiện tại đến nói, ngạo khí dường như cũng không có gì không thể, 30 tuổi không đến đại học bệnh viện giáo sư, có cơ hồ ván đã đóng thuyền có thể cầm tới Nobel y học thưởng thành quả nghiên cứu, tự thân càng là thực lực bất phàm siêu phàm giả, bên người còn có như hoa mỹ quyến, người khác cần hoa cả cuộc đời trước mới có thể truy cầu đạt được, thậm chí cả một đời cũng không chiếm được đồ vật Chin Hèn đều có, kiêu ngạo một điểm lại có cái gì không thể đâu. Do nọ chia hí rổ mỉ tự nhiên cũng cảm thấy Chin Hèn trên người kia một điểm không giống, bình thường Chin Hèn là một cái ôn nhu người, vô luận là đối đãi bệnh nhân vẫn là đồng sự, đều là rất khách khí, nhưng là buổi tối hôm nay nàng cảm thấy Chin Hèn tựa hồ đối với người có chút không khách khí như vậy. Nhưng do nọ chia hí rổ mỉ lại cũng không bài xích điểm này. Làm bác sĩ đương nhiên muốn đối bệnh nhân thân thiết ôn nhu, an ủi bệnh nhân ốm đau, nhưng sinh hoạt hàng ngày bên trong, do nọ chia hí rổ mỉ lại cảm thấy Chin Hèn có chút quá mức khiêm tốn một chút. Mặc dù cũng có thể cảm nhận được hắn thực chất bên trong kiêu ngạo, nhưng Chin Hèn kiêu ngạo là nội liễm, sẽ rất ít biểu lộ ra. Có lẽ là văn hóa khác biệt, theo dõi nọ chia hí rô mì, có tài hoa tự nhiên có thể kiêu ngạo, nếu không Đông Đại y học bộ tốt nghiệp nhóm cũng không đến nỗi liền Đông Đại hệ khác bộ tốt nghiệp đều không để vào mắt. Mà Nhật Bản xã hội đối với chuyện như vậy cũng có được rất cao bao dung độ, thậm chí đối với người Nhật đến nói, thiên tài kia thì làm cái đó đều là đúng, ngươi chứng minh tài hoa của ngươi ngươi liền có thể làm chuyện ngươi muốn làm. Đây cũng là vì cái gì năm đó Thái Tể trị mấy chuyến cùng nữ tính cùng nhau tự sát, Nhật Bản xã hội cũng một mực đối với hắn rất khoan dung nguyên nhân ở chỗ đó, đến mức cuối cùng hắn rốt cục cùng nữ độc giả cùng nhau tự sát thành công, mọi người cũng chỉ là đối với hắn tiếc hận mà thôi, cũng không có ai đi khiển trách hắn làm loạn quan hệ nam nữ. Đương nhiên, xuất phát từ Nhật Bản nữ tính truyền thống, do nọ chia hì dồ mỉ cũng sẽ không đi nói vị hôn phu của mình cái gì, Chin Hèn nghĩ muốn thế nào cuộc sống. Lấy loại thái độ nào cuộc sống đều là tự do của hắn, do nọ chia hỉ rồ mì cũng không sẽ đi can thiệp. Chỉ bất quá trong lòng của nàng vẫn còn có chút kỳ vọng Chin Hèn có thể biểu hiện càng thêm cường thế cùng tự tin một chút, dưới cái nhìn của nàng, trước đó Chin Hèn biểu hiện có chút không đủ tự tin. Nhưng là hôm nay Chin Hèn biểu hiện ra khí thế lại làm cho do nọ chia hỉ rồ mì rất có vài phần động tâm cảm giác, bởi vì như vậy biểu hiện kiếm khí bắn tứ tung Chin Hèn mới càng phù hợp trong mắt của nàng đối Chin Hèn chờ mong. Mặc dù cũng rất thích khiêm tốn hữu lễ Chin Hèn, nhưng nữ nhân nào không thích chính mình lựa chọn nam nhân càng thêm hào quang tự tin, trở thành đèn chiếu hạ tiêu điểm đâu. Mang ý nghĩ như vậy, do nọ chia hỉ rồ mi nụ cười trên mặt trở nên càng thêm sáng lạ, cả người tựa hồ cũng xinh đẹp mấy phần, kéo Chin Hèn cánh tay, xinh đẹp không gì sánh được. Làm sao hỉ rồ mi? Cảm giác ngươi thật giống như tâm tình rất tốt bộ dáng. Chin Hèn có chút kinh ngạc nhìn vị hôn thê của mình, đối với nàng cảm xúc biến hóa cảm thấy có chút kinh ngạc. Do nọ chia hỉ rồ mì sông Chin Hèn nở nụ cười xinh đẹp, hơi có mấy phần nũng nịu nói, không có gì nha, chẳng qua là cảm thấy hôm nay Chin Hèn cun ngươi phá lệ xoái khí đâu. Nghe được do nọ chia hỉ rồ mì nói như vậy, Chin Hèn cũng không nói thêm gì, chỉ là đưa tay nắm ở do nọ chia hỉ rồ mì hôm nay bị váy liền áo bao khỏa tinh tế vòng eo, đưa nàng ôm vào trong ngực. Hoan nên chư vị khách quý đến Minh Nguyệt Hội chỗ tổ chức lần này tụ hội. Lần này tụ hội là Minh Nguyệt Hội thành lập tới nay lần thứ nhất thành viên ở giữa chính thức tụ hội trên đài, ngài nạ do họ sẻn ngay tại làm lấy đọc lời chào mừng, đối trình diện khách quý tỏ vẻ lấy hoan nghênh. Nghe ngài nạ do họ sẻn đọc lời chào mừng, do nọ chia hỉ rồ mì hơi có chút hiếu kỳ đối Chin Hèn hỏi, Chin Hèn Kun, vị này ngài nạ san ta nhớ được tại phòng thí nghiệm nhìn thấy qua hắn, hắn không phải ở dưới tay ngươi nghiên cứu viên sao? Cái này Minh Nguyệt Hội cùng ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào nha? Minh Nguyệt hội là ta thủ ý họ Sẻn Cun cùng ta mặt khác hai người thủ hạ chỗ xây dựng tổ chức, mục đích ban đầu chỉ là vì chiêu mộ một ít nhân thủ, mặt khác phát triển một số nhân mạch quan hệ, bất quá hiển nhiên xem ra bọn hắn năng lực làm việc muốn so ta dự tính xuất sắc rất nhiều. Chin Hẻn cũng không có gạt dò nọ chia hỉ dô mì, giải thích với nàng lấy đồng thời, cũng biểu hiện ra đối mại nạ họ Sẻn khen ngợi. Nói cách khác kỳ thật Minh Nguyệt hội là Chin Hẻn Cun ngươi xây dựng tổ chức rồi. Cái tên này không phải rất êm tai à? Minh Nguyệt còn rất có ý cảnh, nhưng là thêm cái sẽ chữ, liền cảm giác giống như là bất nhập lưu bạo lực câu lạc bộ giống nhau. Do nọ chia hỉ rổ mỉ mang theo mấy phần cười yếu ớt vui đùa, trong ánh mắt cũng toát ra một chút giảo hoạt, Minh Nguyệt hội trừ nải nạ san bên ngoài, Chin Hẻn Cun ngươi vừa rồi nâng lên mặt khác hai người thủ hạ đâu. Mặt khác hai người thủ hạ một cái gọi Sủ Chi Mịt Rổ Si Hà Dị, một cái gọi cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ. Kỳ họ cổ lời nói hôm nay phải chịu trách nhiệm hội trường an toàn, hiện tại hẳn là tại tuần sát ta. Đến nôi nói rổ xí hạt cun Chin Hẻn nói đến đây, ánh mắt lại nhìn về phía cửa hội trường, lúc này một đám người ngay tại sủ chỉ mịt rổ xí hạt dẫn đạo hạ nối đuôi nhau mà vào, mỗi cá nhân trên người đều tản ra siêu phàm giả khí tức, hắn đã tới. Do nọ chia hỉ rổ mì tự nhiên cũng nhìn thấy bọn này đi tới người, trên thực tế những người này cũng xác thực mười phần dễ thấy, dù sao tại xã hội hiện đại, cho dù là Nhật Bản cũng có rất ít người sẽ ăn mặc săn dây thắt lưng lấy ô mũ, cách ăn mặc thành âm dương sư dáng vẻ xuất hiện. Bất quá liên tưởng đến Chin Hẻn đã từng cùng mình nói qua chuyện, do nọ chia hì rồ mỉ suy nghĩ một chút về sau vẫn là hướng Chin Hẻn xác nhận nói, Chin Hẻn Cun, những người này sẽ không phải thật là âm dương sư à. Ta vừa rồi không phải giới thiệu qua sao. Ta một cái khác thủ hạ gọi Sủ Chỉ Mịt Rồ Sỉ Hà ra, hắn dòng họ thế nhưng là chuyển thừa từ vị kia đại âm dương sư AB sẩy mẹ ấy đâu. Đến những này hẳn là Sủ Chỉ Mịt nhà người. Chin Hẻn hướng do nọ chia hì rồ mỉ giải thích đồng thời. Dù chỉ mịt nhà người cũng tại sủ chỉ mịt rổ xì hạt dẫn đạo hạ tại hội trường một bên ngồi xuống, mà chính hắn tắt hướng phía Chin Hẻn đi tới. Chương 216, chiêu đãi. Tại sủ chỉ mịt rổ xì hạt giới thiệu, Chin Hẻn rất nhanh liền hiểu rõ những này sủ chỉ mịt nhà người tình huống căn bản. Làm truyền thừa từ bình an thời đại đại âm dương sư AB xảy mệ ấy đời sau, dù chỉ mịt nhà tự nhiên là nội tình thâm hậu, gần ngàn năm bên trong trải qua mấy lần chìm nổi cũng chưa từng tiêu vong. Đến nay vẫn là Nhật Bản siêu phàm giả bên trong số một đại gia tộc, thống lĩnh âm dương đạo, có được hiển hách uy danh. Nhưng đại gia tộc cũng tương tự có đại gia tộc phiền phức, Sủ Chỉ Mịt nhà cố nhiên là hiển hách danh môn, nhưng uy thế này lại không thể trông nom đến Sủ Chỉ Mịt nhà mỗi người. Cố nhiên những người này ở đây người ngoài xem ra đều là Sủ Chỉ Mịt nhà một phần tử, có lệnh người ao ước xuất thân, nhưng là tại Sủ Chỉ Mịt gia nội bộ, bọn họ lại phân ra đủ loại khác biệt tới. Trực hệ tông gia, từ trực hệ phân ra đến gia ở riêng. Từ gia ở riêng ở trong phân gia đến gia ở riêng, thậm chí còn có càng xa chi chỉ có huyết thống liền Sủ Chỉ Mịt dòng họ đều không thể giữ lại họ khác tử đệ. Sủ Chỉ Mịt nhà bất kể nói thế nào đều đã truyền thừa gần ngàn năm, cành lá rậm rạp sinh sôi mang đến gia tộc khổng lồ đồng thời cũng diễn sinh ra rất nhiều vấn đề. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, Sủ Chỉ Mịt rổ xì hà dừng nếu như là Sủ Chỉ Mịt nhà tông gia tử đệ, làm sao đến nỗi bị đẩy đi đến siêu phàm giả hiệp hội như vậy thanh thủy nha môn đốt lạnh lò đâu? Sủ Chỉ Mịt vốn liếng ẩn thâm hậu. Gia tộc tài nguyên mặc dù không có đến có thể thỏa mãn mỗi một cái gia tộc tử đệ cần tình trạng, nhưng cũng không đến nỗi nói để ra ở riêng đệ tử ra ngoài tự sinh tự diệt, thậm chí muốn đầu nhập người ngoài tình trạng. Nhưng mà Sủ Chỉ Mịt Rổ Xí Hà lại lẫn vào thảm hại như vậy, nhưng cũng mười phần có thể nói rõ vấn đề, bởi vì tất cả tài nguyên đều tập trung ở tông gia trong tay, tự nhiên tại phân phối bên trên cũng phải trước tăng cường tông gia tử đệ ăn thừa không muốn canh thừa thịt nguội mới đến phiên gia ở riêng. Tăng thêm Sủ Chỉ Mịt Rổ Xí Hà Dư ở chỗ đó ra ở riêng đã không phải là tông gia gần chi, đãi ngộ cũng liền có thể nghĩ. Đại nhân, tối nay tới đều là đối Sủ Chỉ Mịt tông gia bất mãn mấy chi ra ở riêng, tuy nói không cách nào cùng tông gia so sánh, nhưng thực lực còn có thể, đại nhân ngươi nhìn phải chăng có thể cùng bọn hắn trong âm thầm nói chuyện. Sủ Chỉ Mịt Rổ Xí Hà Dư hướng Chin Hẻn giới thiệu xong Sủ Chỉ Mịt ra ở riêng tình huống, hướng hắn đưa ra tự mình hội đàm yêu cầu. Từ khi Chin Hẻn muốn ba thủ hạ tổ kiến Minh Nguyệt hội đến nay, Nại nạ do họ Sẻn lợi dụng quan hệ của phụ thân hắn kéo tới chính thương lượng giới quyền quý, cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ tắc nương tựa theo nhà mình lưu phái quan hệ lôi kéo Tokyo xung quanh mấy nhà tiểu kiếm đạo lưu phái, Minh Nguyệt hội chủ yếu hội viên có thể nói có hơn phân nửa là hai người bọn họ lôi kéo đến, cái này không thể nghi ngờ để Sủ Chỉ Mịt Rổ Xì Hà có vẻ hơi rơi vào tình huống khó xử. Cho nên hắn mới có thể hạ quyết tâm đem Sủ Chỉ Mịt nhà mấy chi đối tông gia bất mãn ra ở riêng lôi kéo đến Minh Nguyệt hội, hy vọng có thể dẫn vì giúp đỡ. Tại Chin Hẻn trước mặt biểu hiện ra năng lực làm việc của mình. Đối với Sủ Chỉ Mịt Rổ Xí Hà lôi kéo đến Sủ Chỉ Mịt nhà ra ở riêng, Chin hẹn kỳ thật cũng không thấy thế nào tốt. Bất kể nói thế nào đều là đại gia tộc, có ngàn năm hảo môn tự ngạo sủ chỉ mịt ra ở riêng thật cam tâm tình nguyện nguyện ý đầu nhập chính mình sao. Chin hẹn đối với cái này cũng không ôm hy vọng, càng không cảm thấy mình là loại kia đăng cao nhất hô, bát phương tìm tới, ứng người cùng theo cao nhân. Bất quá nếu đối phương có như vậy mục đích, Chin hẹn ngược lại cũng không để ý cùng bọn hắn nói chuyện, đến cùng là dưới tay mình cố gắng lôi kéo nhân thủ tới, nhìn một lần, nói một chút cũng không có quan hệ gì. Nếu cần thay cái yên tĩnh một điểm địa phương đi, nơi này giao cho họ Sẻn Cun. Chin hẹn nhìn thoáng qua trên đài không sai biệt lắm kể xong nái nạ giải họ Sẻn, đối xử chi mịt rổ xì hạt dặn dò, không quá nghị quấn vào xã giao cùng khách sáo bên trong hắn hiển nhiên không nghị ở trong môi trường này nói chuyện. Tuy nói món ăn lạnh sẽ vốn chính là một cái giao lưu trường hợp, nhưng là nếu như quá dễ thấy lời nói, người nào đều dán tới, cái này hiển nhiên không phải Chin hẹn sở ưa thích cùng hy vọng. Dù chỉ mịt rổ xì hạt nhẹ gật đầu, dẫn Chin hẹn cùng giò nọ chỉa hỉ rổ mỹ đi đến sủ chỉ mịt nhà cả đám chờ trước mặt, hướng bọn hắn giới thiệu nói, chư vị thúc bá, vị này chính là ta và các ngươi đề cập qua đông đại phụ thuộc bệnh viện Chin hẹn giáo sư, trước đó chúng ta nói tới sự kiện kia giáo sư Chin cảm thấy rất hứng thú, muốn cùng chư vị thúc bá hảo hảo trò chuyện chút, không biết chư vị thúc bá có thể rời bước. Giáo sư Chin ngài tốt. Những người này tự nhiên trước khi tới liền đã nghe sủ chỉ mịt rổ xì hạt giải thích qua nội tình, tự nhiên biết Chin hẹn chính là hắn chỗ đầu nhập nhân vật. Tự nhiên không có cái gì không lễ phép địa phương, mười phần khách sáo chào hỏi về sau, liền đều đứng lên, chuẩn bị rời bước đi hướng sủ chỉ mịt rổ xì hạt nói tới có thể nói chuyện địa phương. Nhưng mà ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài chính là, Chin hẹn thấy mọi người đứng lên về sau liền búng tay một cái, hướng mọi người cười nói, nhiều người phức tạp, làm gì như vậy phiền phức. Nghe được Chin hẹn nói như vậy, dù chỉ mịt nhà đám người còn tại kỳ quái, khi bọn hắn lấy lại tinh thần chuẩn bị hỏi thăm Chin hẹn đây là ý gì thời điểm, lại đột nhiên phát hiện chính mình cả đám chờ đã không tại vừa rồi tụ hội hội trường, mà là tại trong nháy mắt bị đổi một chỗ. Nơi này giống như là một gian mang theo kiểu Tây phong cách phòng khách, một bên trên vách tường còn có lò sưởi trong tường. Bất quá bởi vì thời tiết không phải rất lạnh, lò sưởi trong tường cũng không có phát lên. Vây quanh lò sưởi trong tường trưng bày một vòng tay vịn ghế dựa, ở giữa còn có một tấm tiểu bàn trà, nhìn ra được nơi này đúng là nơi tiếp khách. Đây là pháp thuật không gian sao? Nơi này là bí cảnh. Trong đó một tên lão giả râu tóc bạc trắng lập tức trợn to mắt nhìn Chin hẹn, trong mắt tràn đầy không dám tin. Vị lão giả này là sủ chỉ mịt nhà cả đám chờ bên trong thực lực mạnh nhất một cái. Có thể nhất sâu sắc cảm nhận được Chin hẹn chỉ là búng tay một cái liền để nhóm người mình đổi một chỗ đáng sợ, thực lực như vậy cho dù là sủ chỉ mịt nhà thời gian hùng mạnh, tông gia cũng chưa có người có thể làm được, càng không cần nhắc tới giống Chin hẹn như vậy để người hoàn toàn cảm giác không ra. Chưa nói tới, chỉ là mượn nhờ mảnh không gian này tồn tại mà thôi. Chin hẹn thấy sủ chỉ mịt nhà một đám người bị chính mình trấn nhiếp, tự nhiên sẽ không để lọt chính mình ngọn nguồn, hướng bọn hắn cười cười về sau ra hiệu đám người nhập tọa. Nơi này là ta tư nhân không gian, không có những người khác rình mò nói chuyện đứng dậy cũng dễ dàng một chút, mọi người tùy tiện ngồi đi. Mặc dù Chin hẹn nói tùy tiện ngồi lời nói, nhưng sủ chỉ mịt nhà cả đám chờ hiển nhiên không dám thật tùy ý vừa rồi Chin hẹn chỉ là đem đám người từ hội trường rời đi đến nơi này, nhưng vạn nhất nếu là hắn lần tiếp theo đem những này người chuyển rời đến cái gì địa phương nguy hiểm làm sao bây giờ. Không nói những cái khác, làm tới 5-60 mét không trung ném đến. Không có chút nào chuẩn bị phía dưới nơi này nhiều người như vậy có thể còn sống sót cũng không nhiều. Chính là bởi vì nhận thức đến thực lực chênh lệch, dù chỉ mịt nhà cả đám chờ thái độ tự nhiên cũng phát sinh biến hóa, chú ý cẩn thận đề phòng đồng thời, nhưng cũng trở nên cung kính không ít, nguyên bản còn dự định có kẻ mặc cả tiểu tâm tư tự nhiên cũng tắt xuống dưới. Đây hết thể Chin hẹn tự nhiên nhìn ở trong mắt, nhưng hắn cũng không có lập tức bắt đầu cùng sủ chỉ mịt nhà đàm phán, mà là búng tay một cái. Lệnh sủ chỉ mịt nhà người không tự chủ được trên người lắc một cái về sau, để đi tới hầu gái bắt đầu dâng trà. Chương 217, đàm phán. Chin hẹn tử linh trong không gian tự nhiên không tồn tại người sống, những này đến dâng trà hầu gái cùng trước đó trong hội trường hầu gái giống nhau, đều là ưu linh hầu gái. Trước đó trong hội trường hầu gái là Chin hẹn cho mượn mái nạ giải họ Sẻn, mục đích là vì đưa đến giữ bí mật tác dụng, dù sao siêu phàm giả tin tức mặc dù nên người biết đều có thể biết. Nhưng không nên biết người vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng, cho dù hiện tại Chin hẹn không sợ phiền phức, hắn cũng không nghĩ gây phiền toái. Huống hồ tại tử linh không gian tạo dựng hoàn tất, tụ linh tháp đã dựng nên đứng dậy tình huống dưới, giống u linh hầu gái như vậy chỉ là từ linh hồn tạo thành phổ thông tử linh nô buộc đã có thể đại lượng triệu hoán, cho nên Chin hẹn trong tay không hề thiếu phương diện này nhân thủ. Nhưng là tại sủ chi mịt nhà cả đám chờ xem ra, cái này nhưng lại có không giống ý nghĩa. Làm âm dương sư. Bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra được những này hầu gái là người hay quỷ, nhưng là cho dù là chấp trưởng âm dương đạo sủ chỉ mịt nhà, cũng không có xa xỉ như vậy dùng nhiều như vậy nữ quỷ lập tức buộc, nhất là ưu linh hầu gái mặc dù tên có hầu gái hai chữ, nhưng thực lực cũng đã tương đương với chính thức siêu phàm giả. Mặc dù chính thức siêu phàm giả theo chin hẹn thực lực thường thường, nhưng là siêu phàm giả quần thể bên trong lực lượng trung kiên, đã có được có thể một mình đảm đương một phía thực lực, cho nên cho dù là sủ chỉ mịt nhà tại nhất thời điểm hưng thịnh, cũng chỉ là tông gia có thể cầm học đồ làm người hầu dùng mà thôi, chính thức cấp siêu phàm giả có thể không phải như vậy lãng phí. Giống u linh hầu gái như vậy có được chính thức cấp thực lực linh thể, đối với sủ chỉ mịt nhà người mà nói đã là thực lực không tệ thức thần, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng liền có thể trở thành một tên chính thức cấp âm dương sư đắc lực giúp đỡ. Mà ở những này sủ chỉ mịt nhà mắt người bên trong thực lực tương đương không sai thức thần lại chỉ là chín hẹn trong tay xem ra cũng không đáng giá được nhắc tới hầu gái. Cái này liền không phải do những này sủ chỉ mịt nhà trong lòng người một lần nữa ước lượng phân lượng của mình, cân nhắc bọn hắn trước đó tính toán phải chăng có thể đạt thành mục tiêu. Bất quá mặc dù đã đối với mình trước đó mưu đồ không ôm hy vọng, nhưng sủ chỉ mịt nhà cả đám chờ bên trong lão giả lớn tuổi nhất vẫn là trước tiên mở miệng nói, cảm tạ giáo sư chin chiêu đãi, mặc dù lao phu không quá uống hồng trà, nhưng cũng phẩm đi ra đây là một chén trà ngon. Bất quá là nhà mình loại lá trà mà thôi, chỉ bất quá đã hấp thu không ít âm lực. Đối siêu phàm giả đến nói coi là một loại không sai đồ uống đi. Chin hẹn tự nhiên biết lao giả này mở miệng mục đích không phải cùng chính mình trò chuyện lá trà, nhưng đàm phán chính là hai bên đọ sức tâm lý tố chất một cái quá trình, ai không nhìn được trước mở miệng, ai trước hết thua một nước, nắm chắc càng lớn càng là có thể ung dung không vội. Đương nhiên ngươi nếu là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, đi lên liền sổ hẳn cái kia cũng không quan hệ, bất quá cái kia cũng quá trình đã không thể để cho đàm phán. Giáo sư Chin quả nhiên không phải người bình thường. Như vậy trà ngon cho dù là tại sủ chỉ mịt nhà cũng là chỉ có tông gia người mới có cơ hội hưởng dụng, tại giáo sư Chin nơi này lại có thể lấy ra đái khách, bởi vậy là đủ nhìn ra giáo sư ngài bất phàm đến. Lão giả lại bưng lên chén trà trên bàn, loại này ẩn chứa âm lực lá trà sủ chỉ mịt nhà tự nhiên cũng có, nhưng lại không phải hắn một cái ra ở riêng ông lão đủ khả năng thường xuyên hưởng dụng đồ vật, hắn cũng chỉ là hàng năm có thể từ tông gia nơi đó được chia mấy lượng mà thôi. Nghe được lão giả nói như vậy, Chin hèn cười cười. Đưa tay làm thủ thế, một cái đứng sau lưng hắn ú linh hầu gái liền bái một cái lui ra ngoài, lao tiên sinh nếu thích, kia đợi từ lúc biết đi liền mang theo hai cân trở về uống đi, thứ không đáng tiền, coi như là lễ gặp mặt tốt rồi. Chin hén lời nói để sủ chỉ mịt nhà cả đám chờ không khỏi có chút ý động, loại trà này diệp đối với bọn hắn đến nói đã đủ để cho người đánh vỡ thận trọng, mà lại chin hẹn hào phóng càng làm cho những người này trong lòng có khác ý nghĩ. Vậy thì cảm ơn giáo sư Chin. Lao phu thật sự là hổ thẹn. Lớn tuổi như vậy thế mà còn tham ăn uống chi dục, thật là làm cho ngài chê cười. Lão giả khách sáo một phen, thấy U Linh hầu gái lấy ra lá trà bỏ vào trước mặt mình, nhưng cũng không có chối từ, mà là thuận thế nhận lấy lá trà. Nhận lấy lá trà, động tác này nhìn như không có cái gì đặc biệt ý tứ, nhưng lại mang ý nghĩa sủ chỉ mịt nhà người đã lựa chọn thần phục, mà không phải bọn hắn trước kia kỳ vọng hợp tác. Vừa rồi dâng trà cùng đưa lá trà chuỗi động tác này. Chin hèn biểu hiện ra mình thực lực cùng nội tình, đồng thời cũng biểu hiện ra chính mình hào phóng. Dù chỉ mịt nhà lao giả tự nhiên cũng nhìn ra đây hết thảy, cho nên hắn nhận lấy lá trà cử động kỳ thật cũng là đang bày tỏ kính cẩn nghe theo cùng thần phục. Nếu như là hợp tác, dù chỉ mịt nhà người lúc này liền nên lấy ra quà đáp lễ lễ vật, biểu hiện một chút mình thực lực, ít nhất phải cho thấy chính mình không so với phương kém. Nhưng lão giả không có làm như thế, hiển nhiên mang ý nghĩa hắn lựa chọn thần phục. Coi như không phải thần phục, lão giả làm như vậy cũng đã mang ý nghĩa trên khí thế hắn thua một nước. Đàm phán còn chưa bắt đầu, kỳ thật kết quả liền đã không sai biệt lắm có thể định ra. Cuối cùng sủ chỉ mịt nhà một nhóm người này vẫn là lựa chọn thần phục, một vị cấp đại sư, 7 vị cấp chuyên gia, còn có 27 chính thức cấp siêu phàm giả đem gia nhập Minh Nguyệt Hội, cái này cực lớn mở rộng Minh Nguyệt Hội nhân thủ cùng thực lực, đồng thời cũng mang đến sủ chỉ mịt nhà vốn có một số nhân mạch cùng nội tình. Đương nhiên, cái này cũng tương tự để Minh Nguyệt Hội cấu thành trở nên phức tạp, dù sao từ hiện tại đến nói. Minh Nguyệt Hội một nửa trở lên siêu phàm giả thuộc về sủ chỉ mịt nhà, mà bốn cái cấp đại sư sức chiến đấu bên trong hai cái cũng thuộc về sủ chỉ mịt nhà, nếu như bọn hắn có lòng, hoàn toàn có thể thẩm thấu càng triệt để hơn, đem Minh Nguyệt Hội biến thành sủ chỉ mịt nhà đồ vật. Nhưng Chin Hèn đối với cái này lại không chút nào lo lắng, trên thực tế hắn cũng không cần đến lo lắng. Chỉ cần những người này bắt đầu chuyển tu chính mình cung cấp truyền thừa, bọn họ liền đã mất đi phản bội tư cách của mình. Đến nỗi nói cự tuyệt Chin Hèn cung cấp truyền thừa. Nếu như bọn hắn có thể làm được, cần gì phải hướng Chin Hẹn tỏ vẻ thần phục, mặt mũi không cần tiền sao. Xử lý xong sủ chỉ mịt ra sự tình, Chin Hẹn cùng dò nọ chỉa hỉ rộ mì trở lại hội trường, mà Sủ Chi Mít nhà người cũng bị hắn âm thầm đưa tiễn. Giáo sư Chin, làm sao vừa rồi một mực cũng không thấy ngươi, còn nói muốn tìm ngươi uống một chén. Nhìn thấy Chin Hẹn cùng giò nọ chia hỉ rô mì xuất hiện, cả mạ cụ dạ sở trường vội vàng đón, cùng Chin Hẹn chào hỏi. Vừa rồi tại cùng bạn bè nói chuyện phiếm, cả mạ cụ dạ sở trường ngươi đêm nay còn thuận lợi sao? Nếu có chỗ cần hỗ trợ mời cứ mở miệng. Chin Hẹn tâm tình không tệ, nhìn xem cả mạ cụ dạ sở trường trên mặt dường như còn biểu hiện có chút ưu sầu, thế là chủ động hỏi đến hắn phải chăng cần chính mình hỗ trợ. Lúc đầu buổi tối hôm nay còn muốn nhận biết một chút xí nghiệp lớn xã trưởng hoặc là chính khách, vì UZI kéo một chút tài trợ cùng ủng hộ, nhưng là mọi người tựa hồ đối với loại chuyện này cũng không có hứng thú. Cả mạ cụ dạ sở trường bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không có đối Chin Hẹn giấu giếm cái gì, hiển nhiên hắn buổi tối hôm nay hoạt động cũng không thuận lợi, dù sao nơi này tất cả mọi người là chạy siêu phàm giả đến, ai kiên nhẫn nghe người nói người chết. Nghe được cả mạ cụ dạ sở trường nói như vậy, Chin Hẹn không khỏi mỉm cười, ngẩng đầu tìm một chút mái nạ dò xẻn thân ảnh, quyết định rút một chút cả mạ cụ dạ sở trường. Chương 218, Nước Hoa. Quốc hội nghị viên, xí nghiệp lớn xã trưởng, chính phủ quan lớn. Những người này ở đây đi qua cùng giò nọ chia hì rộ mì ở giữa là sẽ không có liên hệ gì, nhiều nhất chính là đối phương bị bệnh tiến bệnh viện, có thể sẽ nằm đến chính mình trên bàn giải phẫu, chỉ thế thôi. Nhưng hôm nay theo nàng cùng Chin Hẹn tới tham gia cái này tụ hội, nàng đỗng nhiên có một loại cảm giác rất không thực, thậm chí để nàng cảm thấy đây hết thảy còn có một số hoang đường. Bởi vì những này xưa nay dưới cái nhìn của nàng hoàn toàn không có khả năng cùng mình hình thành gặp nhau đại nhân vật đều bởi vì mãi nạ do họ sẻn đối Chin Hẹn cung kính mà muốn tới cùng hắn chấp đối, trong đó thậm chí có mình bình thường chỉ có thể tại trên TV nhìn thấy giới chính trị muốn người. Nhưng mà những này bình thường chính mình căn bản không có khả năng gặp được quan lớn muốn người giờ phút này lại đều tại Chin Hẹn trước mặt biểu hiện cũng đúng, thậm chí mang theo nịnh nọt cùng lấy lòng, cái này khiến giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì tại cảm thấy hoang đường sau khi cũng không khỏi được cảm thấy kiêu ngạo. Hỉ rổ mì ngươi đêm nay tâm tình rất tốt sao? Ngồi tại nải nạ giỏ sẻn an bài đưa chính mình về nhà trên xe, nhìn xem cởi xuống giày đem một đôi xinh đẹp đôi chân dài gác ở trên đầu gối của mình giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì, Chin Hẹn nhu hòa vướt ve chân của nàng bụng. Trên mặt cũng mang theo nụ cười. Chiếc xe này là nải nạ do họ sẻn chuyên môn an bài, thuộc về trong phim ảnh thường xuyên có thể nhìn thấy cái chủng loại kia phiên bản dài limousine, trừ đủ dài đủ rộng, trong xe còn có tủ lạnh quầy ba bên ngoài. Chiếc xe này phòng điều khiển cùng ghế sau ở giữa cũng hoàn toàn ngăn cách, lái xe hoàn toàn nghe không được ghế sau âm thanh, muốn nói gì nhất định phải thông qua trong xe máy bộ đàm, vì chính là cam đoan từ mật tính. Đây cũng là vì cái gì do nọ chỉa hỉ rổ mì có thể nằm ngang lấy nguyên nhân. Dù sao cũng là limousine, trong xe không gian đủ dài đủ lớn, đầy đủ để người nằm xuống. Vẫn tốt chứ, có thể là bởi vì hôm nay Chin Hẹn cun người đặc biệt xoái. Do nọ chia hì rô mì nửa là mở chơi cười nói, đồng nhiên đổi một cái tư thế, cả người điều cái đầu, nằm tại Chin Hẹn trong ngực, đem chính mình trên quần áo đường lấy kia đóa màu đen hoa hồng hái xuống, cầm trên tay vướt vướt, Chin Hẹn cun ngươi không phải nói chết cung hoa hồng cánh hoa làm thành nước hoa lời nói, sẽ có để người chết đều quên không được hương khí sao. Vì cái gì ta chỉ cảm thấy rất thơm, không có ngươi nói loại kia thần hồn điên đảo cảm giác nha. Nghe được do nọ chia hỉ rô mì hỏi như vậy, Chin Hẹn ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trước, thấy xác thực cùng phòng điều khiển ở giữa là ngăn cách, lúc này mới đưa tay tại do nọ chia hỉ rô mì trong tay màu đen hoa hồng bên trên điểm một cái, lập tức một cỗ khó mà hình dung kỳ diệu hương khí từ đóa hoa bên trong phát ra, lệnh người phảng phất liền linh hồn đều muốn vì đó say mê. Đây là một loại phi thường kỳ diệu mà tĩnh mịch hương khí. Có không cốc cú lan ưu nhã, nhưng cũng có xạ hương nồng đậm. Nhất là lệnh người kinh ngạc chính là, loại này hương khí phảng phất không phải thông qua cái mũi đi vào thân thể, mà là từ bốn phương tám hướng thấm vào linh hồn, lệnh người từ ở sâu trong nội tâm say mê trong đó, phảng phất đây là trên thế giới tuyệt vời nhất hương vị, sẽ không còn có bất luận cái gì hương vị có thể tới đánh đồng. Do nọ chỉa hỉ rổ mì hiển nhiên cũng say mê trong đó, nhìn mình chầm chầm trong tay màu đen hoa hồng ánh mắt mê ly, phảng phất muốn vĩnh viễn trầm luân một loại trong đó. Nếu như có thể mà nói, nàng có thể nhìn chằm chằm vào đóa này hoa hồng, nghe mùi thơm này thẳng đến vĩnh hằng. Đúng. Chin Hẹn một cái búng tay lại làm cho nàng từ trong say mê thanh tỉnh lại. Nhưng mà tỉnh táo lại do nọ chỉa hì rổ mì hiển nhiên còn nhớ rõ kia làm nàng linh hồn cũng vì đó say mê hương vị, dùng sức ngửi ngửi trong tay mình màu đen hoa hồng, làm thế nào cũng ngửi không thấy vừa rồi kia thấm vào linh hồn mở mịt hương thơm. Tại sao không có rồi? Vừa rồi mùi thơm đâu? Tại sao không có? Do nọ chia hì rổ mì lập tức nóng nảy, đem hoa bỏ vào cái mũi dưới đáy dùng sức hút lấy, nhưng vẫn là không có lại nghe được kia cố làm nàng vô cùng say mê mùi thơm. Chin Hẹn đưa tay từ trong tay nàng đoạt lấy màu đen hoa hồng, tại trán của nàng gõ một cái, lệnh rõ nọ chia hỉ rộ mỉ cả người đều dừng lại một chút về sau, nàng mới lớn tiếng thở phì phò khôi phục lại. Hiện tại biết ngươi vì cái gì ngươi không thấy đi. Chin hẹn nhìn vẻ mặt lòng còn sợ hãi biểu lộ rõ nọ chia hỉ rộ mỉ, cưng chiều sông nàng nở nụ cười.